Chương 624, Hố Đá Tiên Chỉ. Chương 624, Hố Đá Tiên Chỉ. Tề Hạo cười nhạt nói, là có chút chậm, bất quá lắng đọng một cái cảnh giới cũng là rất cần thiết. Chỉ có căn cơ sâu mà ổn, ở đại cơ duyên trước mặt mới có thể càng bùng giá tăng lên. Nếu là cảnh giới hư phụ, cho dù hải lượng có linh, thân thể này cũng tiêu thụ không được. Hạ Nguyên ánh mắt hơi sáng, không sai, nói rất có đạo lý. Ngươi sư tôn đem dạy ngươi rất khá. Những thứ kia đâm lỗ thai nghe lén bên này nói chuyện linh tông cùng ma đạo người, từng cái một trong mắt đống nhiên hít mắt. Sư tôn. Đúng vậy, cái này Tề Hạo như vậy người tiên, sau lưng khẳng định còn đứng một cái càng thêm lịch tiên sư tôn a. Chẳng qua là không biết, vị này đại năng, rốt cuộc thì là người nào. Tề Hạo cười nhạt nói, sư tôn ta đúng là thế gian này lợi hại nhất sư tôn. Tổ Trương Khanh, Ngọc Lâm Phong đám người, trong lòng giật mình. Quả nhiên, cái này Tề Hạo không phải từ trong khe đá đụng tới. Tiểu tử này, sau lưng là có sư tôn. Chỉ bất quá, cái này tôn quá mạnh mẽ quá thần bí, cho nên bọn họ mới không cách nào tra được. Chẳng lẽ là cái từ tiên triều thời kỳ còn sót lại lãnh đời đại thừa? Nếu là như vậy, dựa theo tồn lưu thế gian năm đến nhìn, tu vi của đối phương ít nhất cũng là đại thừa cảnh lục phẩm trở lên. Không có đại thừa cảnh lục phẩm trở lên tu vi, căn bản không thể nào sống qua 3 vạn năm a. Hạ Nguyên khẽ cười nói, cái này dạy dỗ đồ đệ, hắn đúng là cổ kim thứ nhất người. Ngay sau đó, hắn nhỏ giọng truyền âm nói, Tần gia tiểu nha đầu kia, ngươi thấy đi. Tề Hạo chân mày cau lại, thế nào, ngươi cũng muốn để cho nàng cho ta làm đạo lữ? Cái rắm, gia gia là muốn nhắc nhở ngươi, rời Tần gia nữ nhân xa một chút. Tần gia mặc dù không tệ, nhưng các nàng dính líu quan hệ, ngươi cuộc sống sau này coi như khó chịu. Hạ Nguyên nói. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, xem ra ngày ngày trôi qua rất khó chịu a. Khục, lão phu ngược lại không có khó chịu, nhưng lấy tính tình của ngươi, nhất định là không có thói quen. Hạ Nguyên truyền âm nói. Tề Hạo gật đầu nói, yên tâm đi, ta đối tiểu nha đầu kia không có cảm giác chút nào, nhiều nhất coi như cái muội muội thôi. Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng, có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Thần gia tuy tốt, hòa cũng tiểu, nhưng Tề Hạo tính tình này quá phong lưu chút, nếu là cùng Tần gia liên hệ quan hệ, Tần gia sớm muộn cấp cho sát mặt. Thà rằng như vậy, chẳng bằng không cần có dính dấp. Hai ngày sau, toàn bộ núi tuyết đột nhiên chậm rãi chấn động. Trung Thiên Lôi đám người xem lay động tuyết sơn, trong tròng mắt có chút cảnh giác. Cũng đừng tuyết lở a hoành, thông suốt, tuyết sơn chỗ cao nhất lại là dâng trào ra một đạo màu băng lam của nước. Kia trong của nước bộc phát ra hùng mạnh lạnh lẽo. Tề Hạo chân mày cau lại, vô cùng linh nước lạnh. Hạ Nguyên hí mắt nói, đây chính là thứ tốt ta, đáng tiếc lấy không đi. Đi đi, vạn kiếp kim bảng thứ nhất người. Lướt vào cái này lạnh ngao miệng, là được truyền tống vào tiên chỉ bí cảnh. Tề Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng, không nghĩ tới tiến vào tiên chỉ bí cảnh trước, còn phải hướng cái lạnh. Cái này không cần cởi quần áo a. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, lúc chợt nhếch mép cười nói, người nghi thoát cũng được. Đến lúc đó, người phía sau cũng phải hướng một lần ngươi nước tắm. Hạng Thuần Thuần mặt cũng xanh biết. Phụ thân, ta cũng phải đi vào đây này. Hạng Thuần Thuần không vui nói. Hạ Nguyên lung túng cười một tiếng, ha ha. Chả quên cái này chuyện. Cái đó, Tề Hạo à, ngươi hay là mặc quần áo vào đi thôi, nhớ à, đừng ở trong nước đi tiểu. Tề Hạo sắc mặt tối sầm, ai có thể làm thất đức như vậy chuyện. Khủ. Năm đó Lao Phu cũng là bảng vàng thứ nhất, Vạn Phong Thần Lao nhân kia là thứ nhì, vì chán ghét hắn. Vì vậy Lao Phu liền tư ngâm. Đáng tiếc à, ngươi quê quán hỏa không có ở nơi này, không nghe được những lời này, ai. Chư vị, các ngươi nghe được, cũng đừng đồn thổi à, đều là thở thiếu thời không hiểu chuyện, đổi thành bây giờ, Lao Phu nhất định sẽ không như vậy thất đức. Hạ Nguyên hướng cái khác các tông người, nghiêm túc chỉnh trọng địa chắp tay. Hạ Nguyên, ngươi cái này không tiếp, ngươi nói rốt cuộc là thật hay là giả? Đột nhiên, Thái Huyền Kiếm Tông tông chủ lệnh Hồ Dung Tuân ra gầm lên giận dữ tới. Năm đó, hắn nhưng là thứ ba a. Nếu như Hạ Nguyên thật tư ngâm, hắn chẳng phải là cũng bị chán ghét đến? Hơn nữa, năm đó hắn khi tiến vào lạnh ao thời điểm, còn không nhịn được lắm điều một hớp cái này vô cùng linh nước lạnh. Hạ Nguyên cười ha ha nói, lệnh Hồ lao đệ đừng kích động, ngươi nhìn một chút cái này vô cùng linh nước lạnh dâng trào tốc độ, đến ngươi thời điểm, lão phu kia phao đi tiểu, sớm đã bị hướng không còn hình bóng. Lệnh Hồ rũ mặt đen như than, cái này Hạ Nguyên, rốt cuộc đã làm xong bao nhiêu chuyện thất đức a? Nếu không phải Hạ Nguyên hôm nay chính miệng nói ra, ai có thể nghĩ tới, lão già điên này không ngờ ở tiên chỉ bí cảnh lối vào chỗ, tư qua đi tiểu. Ngươi rốt cuộc tư không có. Tề Hạo xem kia dâng trào vô cùng linh nước lạnh, mặt cũng có chút biến thành màu đen, không khỏi truyền âm hỏi. Tư trái chứng a, ngươi tắm táp thời điểm, dám ở trong thùng tắm tư đi tiểu. Đó không phải là lấy chính mình đi tiểu phao bản thân sao? Rất rõ ràng, ta chính là chọc tức một phen bạn phong thần mà thôi. Hạ Nguyên lật cái đại bản nhãn. Hắn coi như thất đức, vậy cũng không thể vì chán ghét người khác, đem mình dính líu vào a. Tề Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, bằng không ta được có bóng tối. Chư vị, ta trước hết đi. Tề Hạo trong mắt chợt lóe, lúc này thân hình chợt lóe, bay về phía tuyết sơn đỉnh cái kia đạo của nước. Bành. Tề Hạo xông vào trong của nước, ở vô cùng linh nước lạnh cọ rửa dưới, hướng vào trong miệng chìm mà đi. Bành. Thân hình vừa rơi xuống, lại là xuất hiện ở một chỗ cực lớn băng lam thác nước trong. Cái này thác nước, cao chừng 100 trượng. Một nửa xuống phía dưới hướng thiết, tràn qua mấy trăm cái lớn nhỏ không đều hố đá linh chỉ, một nửa nghịch lưu cuốn thành vòi rồng nước, hướng trên hư không một cái nước xoáy bên trong chui trào mà đi. Kia nước xoáy xuất khẩu, liền chính là Tề Hạo ở bên ngoài thấy được cái kia đạo băng lam của nước. Bá. Lại một đường bóng người, từ vòi rồng nước trong, vọt ra khỏi mặt nước. Chính là Hoàng Yên. Hoàng Yên thấy Tề Hạo treo thân ở giữa không trung đợi nàng, nhất thời mừng rỡ kêu lên, phu quân. Tề Hạo lấy tay vừa kéo Hoàng Yên eo mềm, cười đều nói, Yên Nhi, lần này chúng ta nhưng là muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới thao cái huyên ứng dụng. Hoàng Yên sắc mặt đỏ bừng, âm thanh trách cứ nói, phu quân chớ nói chi lời như vậy, Yên Nhi xấu hổ. Ha ha, vi phu liền thích ngươi thẹn thùng bộ dáng. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, hắn tâm thần tiến vào trường tiên đồ. Ông ngong ngong, nhất thời vô số linh đoàn hiện ra. Phía dưới tiên trì lớn nhỏ không đều, nhưng cũng không phải là càng lớn tiên trì tích chứa cơ duyên càng lớn, ngược lại là một cái nhỏ nhất tiên trì lộ ra linh đoàn lớn nhất. Cái này hố đá tiên trì thật đúng là khắp nơi ở bẫy người a. Tề Hạo khẽ môi dương lên, hắn phát hiện những thứ này hố đá tiên trì đấy cũng bố trí trận pháp, một khi có người tiến vào trong đó, trận pháp chỉ biết khởi động, đến lúc đó tiến vào tiên trì người liền không cách nào lại rời đi cái đó hố đá, chỉ có thể ở chọn lựa hố đá trong tu luyện đến thời gian kết thúc, sau đó bị chuyển tống rời đi. Tiên Nhi, xem ra chúng ta không thể ngâm chung một chỗ, người qua bên kia hố đá. Tề Hạo chỉ phía dưới hơn 10 dặm ngoài một cái không phải rất thu hút số chung hố đá, kia hố đá đường kính ước chừng chỉ có 2 trượng lớn nhỏ. Hoàng Yên sửng sốt một chút, mặc dù có chút không hiểu vì sao phu quân cho nàng chọn một cái như vậy hố đá, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, kia Yên Nhi trước hết đi qua. Đi đi. Tề Hạo cười một tiếng, hắn cấp Hoàng Yên chọn chúng hố đá tiên trì chính là trưởng tiên đồ bên trên linh đoàn xếp hạng thứ nhì lớn hố đá tiên trì, linh đoàn càng lớn cơ duyên tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Bành. Hoàng Yên bay qua thời điểm, lại một đường bóng người từ vòi rồng nước trong vọt ra khỏi mặt nước. Chương 625, Tiên Vương Hồ cùng Tôm Ao. Chương 625, Tiên Vương Hồ cùng Tôm Ao. An Lan cầm nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn một cái, thấy thứ tư tên không có theo sát đi vào, mới vừa đội vàng hướng về phía Tề Hạo làm lễ, giòn tan kêu lên, kiếm chủ. Tề Hạo khẽ cười nói, không sai, Lịch Hải huyết thân thuật quả nhiên rất thích hợp ngươi, kia bỗng nhiên khổ, ngươi cũng coi là không có phí công ăn. Cái này Lịch Hải huyết thân thuật chính là máu thân bí thuật công pháp hoàn chỉnh tên. Phương pháp này phá rồi lại lập, mở ra lối riêng, thu nạp huyết linh, không còn chú đóng đan điền, mà là tàn quan thân xác. Nói đơn giản, chính là đem toàn bộ thân xác xem như đan điền tới sử dụng. Nay thuật không kết kim đan, không ngưng nguyên anh, chẳng phân biệt được hóa thần, duy tu máu thân. Nếu tu tới hóa thần cảnh, là được tu luyện huyết hải pháp tướng thân. Công pháp đến đại thành, gần như chính là thân bất tử. Bây giờ, ngắn ngủi hơn 1 tháng đi qua, An Lan cầm tu vi khí tức đã tăng lên tới kim đan cảnh tam phẩm. Đủ thấy sau khi trở về, nàng cũng là dùng công. Người không cố gắng, mạnh hơn công pháp cũng là vô dụng. An Lan cầm cười nói, kia bỗng nhiên khổ, là thật khổ. Bất quá nếu là làm tiếp một lần lựa chọn, Cầm Nhi sẽ càng thêm kiên định lựa chọn tu luyện bộ này Lịch Hải huyết thân thuật. Hiện nay, Cầm Nhi đã chân chính cảm nhận được bộ công pháp kia chỗ cường đại. Tề Hạo mỉm cười nói, vậy thì tiếp tục thật tốt tu luyện đi. Nhìn kỹ. Tề Hạo đống nhiên đạn chỉ bắn ra lau một cái kinh khí, đánh về phía góc đông nam một chỗ hố đá tiên trì. Đó chính là ngươi vị trí, đi đi. An Lan cầm cảm kích nói, đa tạ kiếm chủ. Lúc này, nàng phi thân mà đi. Mặc dù nàng không cách nào nhìn ra cái nào tiên trì tốt hơn, nhưng nàng lại biết, mỗi cái tiên trì tạo hóa trình độ bất đồng. Khi tiến vào tiên trì trước, trận pháp chưa từng khởi động, toàn bộ trong tiên trì tạo hóa cơ duyên đều là yên lặng không hiện. Chờ biểu hiện thời điểm trên ai, người đã bị kẹt ở trong trận pháp, hối hận thì đã muộn. Cho nên có thể không chọn chúng tốt tiên trì, đối tuyệt đại đa số người mà nói, đều là bằng vật khí. Bây giờ An Lan Cẩm chưa chắc sẽ đối Tề Hạo tuyệt đối trung thành, nhưng đối Tề Hạo ánh mắt cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Người đàn ông này là nàng ra mắt mạnh nhất, cũng là nhất có tầm mắt, nhất có cách cục nam nhân. Tề Hạo xem An Lan Cẩm bóng lưng, khoe miệng cũng là nhổng lên lau một cái nét cười. Ở bí cảnh thời điểm, vì trợ giúp An Lan Cẩm thành công tu luyện Lịch Hải huyết thân thuật, hắn mượn dùng ban đầu hứa vịnh đạt được Thánh Linh Tiên Thể tạo hóa phương pháp. Hắn đem một tia đạo nguyên khí cùng Hỗn Nguyên tạo hóa kinh tạo hóa lực chuyển vào An Lan Cẩm trong cơ thể. Rồi sau đó, gọi tới Lôi Long, nôn lấy lôi linh lực, đem An Lan Cẩm đánh cho cơ hồ là kẻ tua tơi tả, kinh ngạc. Đang ở An Lan Cẩm cảm giác mình sắp bị đánh chết thời điểm, nàng lại đạt được một trận tân sinh. Thể chất của nàng, vậy mà cũng biến thành Thánh Linh Tiên Thể. Đến đây, Tề Hạo xác định bản thân tìm được một cái đem phàm thân chế tạo thành Thánh Linh Tiên Thể con đường. Chỉ bất quá, con đường này rất khổ, cũng rất đau. Tề Hạo nhưng không nỡ dùng tại đạo lữ của mình trên người. Hơn nữa, Hoàng Yên chờ đạo lữ, lâu dài ở vận mệnh của hắn lực thấm nhuần hạ, thể chất thiên phú, kỳ thực cũng không thể so với Thánh Linh Tiên Thể kém bao nhiêu. Chỉ cần lại tiếp tục tạo đi xuống, cuối cùng sẽ có một ngày, không chỉ có thể đạt tới cùng Thánh Linh Tiên Thể cùng cấp bậc tư chất, thậm chí càng có thể vượt qua. Trọng yếu nhất chính là, có thể ở thoải mái mái quá trình bên trong, cường hóa tăng lên thể chất, cái này có thể so với gặp phải xét đánh vui vẻ nhiều. Sau đó, là xếp hạng thứ tư Hạng Ẩn Long, từ vòi rồng nước trong lướt ra. Hạng Ẩn Long thấy Tề Hạo vẫn còn ở bay, không khỏi nết mép cười nói, ngươi thế nào còn không có đi vào ngâm? Đừng chọn, bây giờ nhìn cái nào ao đều giống nhau, chỉ có người ngồi vào đi, đại trận cùng nhau, mới có thể thấy đi ra cái nào tiên trì lực lượng càng bàng bạc một ít. Hơn nữa, căn cứ các đời người ghi lại, mỗi lần tiên trì tạo hóa mạnh yếu tất cả đều là biến hóa, nhớ vị trí cũng không dễ xài. Có thể lần trước tiên vương hồ, lần này chính là cái bình thường tiên trì. Bất quá, cho dù là bình thường tiên trì, trong đó lực lượng cũng đủ chúng ta đột phá nhất phẩm tu vi. Tề Hạo cười nói như vậy, nội ẩn tạo hóa lực mạnh nhất ao sẽ bị xưng là tiên vương hồ. Đúng vậy, ngươi nên sẽ không có thể tìm tới tiên vương hồ vị trí đi. Hạng Ẩn Long kinh hô, hắn xem Tề Hạo nụ cười trên mặt có điểm không đúng. Vậy anh. Lúc này, Hoàng Yên đã cùng áo ngồi vào Tề Hạo chỉ định bên trong tiên trì kia. Theo đại trận nô lên, một cỗ bảng bạc tinh thuần lực lượng cuộn trào ở trận pháp bên trong, kia tinh túy thuần ngưng tiên linh khí tức, giống như hòa hợp. Ông trời của ta, đệ muội vận khí tốt a. Nàng đây tuyệt đối là tiên vương hồ a. Hạ Ẩn Long kêu lên kêu lên. Tề Hạo cười nói, ta cấp chọn, có muốn hay không ta cho ngươi cũng chọn một. Hạ Ẩn Long chân mày cau lại, ngươi chọn. Ngươi không ngờ đem tiên vương hồ nhường cho đệ muội. Ngươi cái này không khỏi hào phóng quá mức đi. Tề Hạo, ta được ngươi nói một chút, cái này võ đạo đạo lữ, không thể so với tầm thường vợ chồng, cả đời gặp cơ duyên tạo hóa, là cùng tự thân vận số tương quan. Ngươi nếu luôn là đem cơ duyên của mình tặng cho người khác, cho dù người này là đạo lữ của ngươi, sau này cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi tự thân vận số. Cái mà nói chi, chính là lớn nhất cơ duyên. Nhất định phải bản thân vững vàng nắm chặt, tiếp theo mới là phúc phận người khác. Tề Hạo cười nói, khó trách ngươi không tìm được lữ, đây là sợ phân đạo lữ chỗ ta. Hạ Ẩn Long gương mặt nóng lên, ta đây là còn không có gặp phải người thích hợp. Lúc này, thứ năm tiên viên vô thương vọt ra khỏi mặt nước. Hắn vừa nhìn thấy Tề Hạo cùng Hạ Ẩn Long không có đi tiên chỉ, mà là lơ lửng ở giữa không trung, hướng hắn xem ra, nhất thời sắc mặt đại biến. Hai người các ngươi không tiếp, lại muốn ở chỗ này đánh chặn đường với ta. Các ngươi chờ đó cho ta. Bá. Viên vô thương thân hình đột nhiên bật tới, một đầu đâm vào phía dưới cách đó không xa một cái tảng đá lớn trong hố. Oeng. Đại trận chớp mắt nổ lên, đem viên vô thương bao phủ trong đó. Ha ha ha. Hai người các ngươi không tiếp, kế hoạch rơi vào khoảng không đi. Bây giờ có đại trận hộ ta, các ngươi đừng mơ tưởng được như ý. Chờ sau khi đi ra ngoài, ta nhất định hướng sư tôn ta bẩm rõ. Viên vô thương đợi ở trong đại trận đầu, giữ tợn cười nói. Tề Hạo khinh thường liếc mắt một cái viên vô thương, thật là một thằng hề. Hạ Ẩn Long nết mép cười nói, có sao nói vậy, hắn dáng dấp xác thực rất xấu xí. Hai người các ngươi không tiếp, không chỉ có muốn giết ta, còn như vậy nhục ta. Viên vô thương giận dữ hét. Hai anh em chúng ta ở chỗ này, bất quá chỉ là trò chuyện cái ngày, liền đem ngươi sợ đến như vậy, nhìn ngươi cũng là không có gì tiền đồ. Hạ Ẩn Long chật chật cười nói. Viên vô thương ngơ ngác, hai người này không muốn ở chỗ này đánh chặn đường hắn. Chật, viên vô thương sắc mặt hơi trắng bệnh đứng lên, bởi vì hắn cảm giác mình chỗ cái này lại tiên ao, tích chứa tinh túy linh khí lượng rất là bình thường. Cùng Hoàng Yên, An Lan cầm chỗ tiên chỉ hòa hợp trạng thái, đơn giản không cách nào so sánh được. Kia hai cái là gần như đậm đặc, mà hắn xem ra cũng rất nhạt nhẽo. Hắn cảm giác mình có thể hay không thăng nhất phẩm tu vi đều có chút nguy hiểm. Sao, lão tử nên sẽ không chọn chúng tôm ao đi? Viên vô thương trong lòng âm giận một tiếng. Trong tiên chỉ bí cảnh, tốt nhất tiên chỉ được gọi là tiên vương hồ, kém cỏi nhất tiên chỉ liền được xưng là tôm ao. Ý tư vị chỉ xứng nuôi tôm ao. Nha, viên vô thương, chúc mừng ngươi a, ngươi thật giống như chọn chúng tôm ao. Cái này thật vô cùng thích hợp ngươi a. Hạ Ẩn Long mặt chế nhạo nói. Chương 626, Hắc Mộc Sơn Mạch chương 626, Hắc Mộc Sơn Mạch đều là các ngươi hại ta. Nếu không, ta làm sao lại chọn cái này ao? Viên vô thương ở tôm trong ao, tức xì khói địa giận dữ hét. Kia giận đỏ mặt, thoạt nhìn như là một con nhanh quen tôm to. Hạ Ẩn Long hướng về phía viên vô thương giơ lên một cây ngón giữa, bản thân thần hồn nát thần tính, nhát gan sợ chết, còn đoán người khác. Ngươi tính khí lớn như vậy, đi ra ngoài cân ta Tề Hạo đệ đệ đơn đấu a. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, ta đi ra ngoài còn phải giết Lý Hoành Đao, không có rảnh để ý tới cái này đồ chơi nhỏ. Cũng là loại này dơ chân tôm nhỏ, tùy thời có thể giết, cũng là không cần nghiêm túc trinh trọng. Hạ Ẩn Long cười nói, ngươi, các ngươi, khinh người quá đáng. Viên vô thương giận đến đỏ mắt, răng môi phát run. Hắn sao? Hắn là người người sợ hãi ma tu a, hắn là thôn tiên tông đệ tử thân truyền của tông chủ a, bây giờ không ngờ bị người như vậy chế giễu. Sao? Chờ ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải tìm mấy cái linh tôn nữ đệ tử hung hăng phát tiết một chút lửa giận. Hai cái này khốn kiếp nhục mối thù của ta, ta nhất định phải tăng gấp bội địa trả thù ở linh tông những người khác trên người. Hừ. Viên vô thương hung tận ở trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó đặt mông ngồi vào trong nước, bắt đầu tu luyện. Hắn tại bên trong tiên trì bí cảnh, chỉ có thể nghỉ ngơi thời gian 20 ngày, bây giờ trận pháp khởi động, thời gian của hắn đã bắt đầu bị tính toán, cũng không thể để lỡ nữa. Lúc này, Hạng Thuần Thuần, Ưng Triều Nguyên đám người cũng liên tiếp đi vào. Tề Hạo cười nhạt nói, chúng ta cũng đừng trễ nải thời gian. Ta chỉ kia, các ngươi đi đâu? Hạ Ẩn Long, ngươi đi cái kia ao. Ta lấy kình khí làm hiệu. Hiu. Tề Hạo đánh ra một đạo kình khí, Hạ Ẩn Long không chút do dự đi theo kình khí bay đi. Hạ Cô Cô, ngươi qua bên kia. Tốt. Hiu. Triều Nguyên, ngươi qua bên kia. Ngọc Nhi, ngươi qua bên kia. Phu Quân, ta muốn cùng ngươi cùng nhau phao. Trang Ngộng sắc mặt đỏ lên đạo. Tề Hạo cười nói, đi ra ngoài cùng nhau nữa phao. Mau đi đi. Được rồi. Thân cận người, đi vào một cái, Tề Hạo liền chỉ một cái tiên chỉ, để bọn họ đi qua. Theo những tông môn khác người, càng ngày càng nhiều, Tề Hạo sợ chân chính tiên vương hồ bị người cấp chiếm, thân hình trước bay đến tiên vương hồ bầu trời, trước tiên đem hồ đá chiếm, nhưng suy vong xuống. Cho đến người quen, đều bị an bài, hắn mới vừa thân hình mở rơi vào phía dưới hòn đá nhỏ trong hố. Và anh, đại trận nô lên. Sau một khắc, một cỗ mênh mông tiên nguyên lực, từ hố đá phía dưới, trào đáng đi lên. Quả nhiên là tiên nguyên lực. Khó trách cái này tiên chỉ bí cảnh, bị Linh Châu người coi trọng như vậy. Cái này coi như thuần ngưng tiên nguyên lực, là trải qua trận pháp để luyện mà thành, võ tu căn bản không cần sẽ đi luyện hóa, mà là trực tiếp liền có thể hấp thu. Thế nhưng là, tiên linh đại lục như vậy một cái hạ vị thế giới, tại sao phải xuất hiện tiên nguyên lực? Cho dù là đại thừa cảnh, mong muốn luyện hóa ra một chút tiên nguyên lực, cũng là khó hơn khó chuyện, cái này tiên linh hải thành người, vì sao có thể rộng lượng như vậy, đem tiên nguyên lực chút vào ở những chỗ này bên trong tiên trì, mặc cho Linh Châu võ tu đi hấp thu? Chẳng lẽ, cái này Tiên Linh Hải Thành cũng không phải là Linh Vũ Tông cửa. Tề Hạo trong mắt thông suốt cả kinh. Nếu như Tiên Linh Hải Thành không phải Linh Vũ Tông cửa, kia hết thảy là có thể giải thích thông được. Nhưng vấn đề là, một cái hạ vị thế giới, lại vì sao có thể xuất hiện vượt qua linh võ giai đoạn tồn tại? Tiên Linh Đại Lục bên trên võ tu đều biết, linh võ tuyệt cùng chính là đại thừa cảnh. Đột phá đại thừa cảnh, sẽ gặp phi thăng hướng cao hơn vị diện tiếp tục tu hành. Mà tu hành giai đoạn tiếp theo, vị trí là tiên võ giai đoạn. Tiên võ tu hành, lấy tiên nhân cảnh vị mới, tiên tổ cảnh vị cuối cùng. Tề đạo hữu, có thể cho ta cũng chỉ cái ao sao? Tề Hạo đang chìm ngâm lúc, một đạo bóng dáng rơi vào Tề Hạo chỗ tiên chỉ bên cạnh, e thẹn hỏi. Tề Hạo liếc mắt một cái đi qua, có chút ngạc nhiên. Đây không phải là cái đó bị bản thân sư muội lộ sạch lạc linh ý gì sao? Tề Hạo trong ao động tĩnh, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, cái ao nhỏ này tử mới thật sự là tiên vương hồ. Hoàng Yên tiên chỉ, mặc dù cũng rất tốt, nhưng cùng Tề Hạo tiên chỉ so sánh với, vẫn là phải kém một chút. Tề Hạo cũng là không phải không nỡ đem tốt nhất phân cho Hoàng Yên, mà là Hoàng Yên bên trong tiên chỉ kia tiên nguyên lực đủ để cho Hoàng Yên hấp thu 2 tháng. Nếu là đổi thành hắn đi hấp thu, có thể thời gian 10 ngày, kia trong ao tiên nguyên lực cũng sẽ bị hoàn toàn hấp thu hết sạch. Đến lúc đó thời gian còn lại, hắn cũng chỉ có thể hấp thu vô cùng linh nước lạnh trong linh khí lực. Như vậy, chính là đơn thuần lãng phí cơ duyên. Cái này Lạc Linh Ý liền bén nhạy phát hiện, không chỉ có chính Tề Hạo chọn được tiên vương hồ, những thứ kia cùng Tề Hạo quan hệ người thân cận, chỗ tiên chỉ, linh lực cũng rất không bình thường. Vì vậy, liền lấy can đảm cọ sát tới. Tề Hạo cười nhạt nói, ta cùng cô nương không quen đi. Lạc Linh Ý liền sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ngươi còn nhớ Trư Ngũ Hoa sao? Tề Hạo chân mày cau lại. Xem ra, cái này Lạc Linh Ý liền là đoán được, ban đầu chém giết Phong Hi, cứu nàng người, chính là mình. A, ngược lại nhớ. Ta cho là gặp phải những chuyện kia, ngươi biết mang tính lựa chọn quên. Tề Hạo cười nhạt nói, hướng ngươi phía đông đến, thứ 7 cái tiên chỉ cũng không tệ lắm. Lạc Linh Y liền nghe vậy vui mừng, vội vàng không người làm lễ nói, đa tạ Tề đạo hữu. Ngươi lại giúp ta một lần, chờ sau khi đi ra ngoài, còn mời Tề đạo hữu cần phải cấp ta một cái cơ hội, thật tốt báo đáp. Tề Hạo cười nhạt nói, không cần. Chuyện nhỏ mà thôi, ta muốn bắt đầu tu luyện. A a, vậy không làm phiền Tề đạo hữu. Lạc Linh Y liền vội vàng làm lễ rời đi. Nàng đi đến bên trong tiên chỉ, đại trận nổ lên. Quả nhiên, bàng bạc tiên nguyên lực từ tiên chỉ đáy xông ra. Lạc Linh Y liền mừng rỡ không thôi. Nhìn lại Tề Hạo lúc, Tề Hạo đã nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Không nghĩ tới Tề đạo hữu đã lợi hại như vậy, vẫn là như thế cố gắng. Hắn nhắm mắt tu luyện dáng vẻ, cũng thật là đẹp mắt. Lạc Linh Y suy nghĩ một chút, không khỏi gương mặt đỏ lên. Kể từ đoán được Tề Hạo chính là mình nhân cứu mạng sau, Lạc Linh Y liền mới đúng Tề Hạo sinh ra ái mộ tình tố. Tề Hạo bản thân liền là tuyệt thế thiên kiêu, lại là Lạc Linh Y ân nhân cứu mạng, điều này làm cho Lạc Linh Y trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một ít ảo tưởng. Chẳng qua là, nàng nhưng vẫn không tìm được cơ hội đi thân cận Tề Hạo. Bây giờ, ngược lại có thể mượn báo đáp cơ hội, hẹn lên một hẹn. Chính là không biết, rời đi tiên chỉ bí cảnh sau, Tề Hạo có nguyện ý hay không cho nàng cơ hội này. Oanh. Trong tiên vương hồ, Tề Hạo trong mắt khép hở, trong cơ thể hôn nguyên tạo hóa kinh, điên cuồng vận chuyển. Trong ao nước hóa tán tiên nguyên lực, bị thân thể của hắn thôn tính mà vào, thật nhanh tăng lên tu vi của hắn. Oanh. Không quá nửa canh giờ, một đạo tiếng vang trầm đục rung mạnh, liền ở Tề Hạo trong cơ thể ầm ầm rung động. Hóa thần cảnh ngũ phẩm. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, không hổ là tiên vương hồ, cái này tiên nguyên lực nuốt chính là thoải mái. Tiên chỉ bí cảnh ra. Một tòa hắc trầm bên trong dãy núi. Vạn tông chủ, ngươi mang lão phu tới nơi này làm chi? Đi theo sau Vạn Phong Thần, tiến vào Hắc Mộ Sơn mạch Lý Hoành Đao, không khỏi sinh lòng lau một cái cảnh giác. Cái này Hắc Mộ Sơn mạch, âm trầm quỷ dị, điều này làm cho Lý Hoành Đao cảm giác có chút không đúng. Vạn Phong Thần mỉm cười nói, còn nữa 3 tháng, nhưng chỉ là Lý tông chủ cùng Tề Hạo quyết chiến này, Lý tông chủ cảm thấy, lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể giết chết Tề Hạo sao? Lý Hoành Đao có chút tiến lặng. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, hắn rất có thể có như vậy một chút điểm không bằng Tề Hạo. Chương 627, các ngươi là người nào? Chương 627, các ngươi là người nào? Thắng bại tỷ lệ 5 năm đi. Lý Hoành Đao mặt băng bó, nhàn nhạt nói. A, Lý tông chủ phần tự tin này có chút mù quáng. Vạn Phong Thần cười một tiếng, cũng là chưa cho Lý Hoành Đao mặt mũi. Chia 5 năm, lời như vậy, Lý Hoành Đao nói ra được, hắn Vạn Phong Thần cũng nghe không vô thai. Lý Hoành Đao ra mặt vừa kéo, nhàn nhạt nói, Vạn tông chủ, ngươi có lời cứ việc nói thẳng đi. Đại chiến sắp tới, không có sao đừng chậm trễ lao phu luyện đao. Vạn Phong Thần cười nhạt nói, bây giờ luyện đao đã không kịp. Bất quá, chỗ này có một chỗ bí cảnh trong có thể giúp Lý tông chủ chém giết Tề Hạo cơ duyên. Lão phu dẫn Lý tông chủ tới, chính là tưởng muốn giúp Lý tông chủ giúp một tay. Dù sao người ta cũng rất hy vọng kia Tề Hạo đi chết. Lý Hoành Đao trong mắt híp một cái, có loại này đại cơ duyên, chính ngươi thế nào đừng. Vạn Phong Thần trong mắt híp một cái. Cái này Lý Hoành Đao có vẻ giống như chợt thông minh. A, xem ra Lý tông chủ là không tin được bản mỗ. Vạn Phong Thần cười nhạt. Lý Hoành Đao cười lạnh nói, lão phu xác thực không tin được ngươi. Chính ngươi đến một chút, ngươi cũng lợi dụng qua lão phu mấy lần. Lại tin ngươi, lão phu chính là cái kẻ ngu. Vạn Phong Thần nói chuyện không cho hắn lưu mặt mũi, hắn cũng không nể mặt Vạn Phong Thần. Vạn Phong Thần cái này lớn gạt gấp đồ chơi, thật sự cho rằng hắn Lý Hoành Đao dễ gạt. Chỉ bất quá, Tề Hạo cùng hắn giữa có mối thù giết con, Lý Hoành Đao lúc này mới nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cam nguyện bị lợi dụng mà thôi. Hắn chẳng qua là muốn đối phó Tề Hạo, không có nghĩa là hắn thật sự có dễ dàng như vậy bị lừa. Nhưng bây giờ, Vạn Phong Thần thâm trầm đem hắn dẫn tới Hắc Mộc sân mạch, Lý Hoành Đao rất hoài nghi, Vạn Phong Thần lần này đối hắn lợi dụng trình độ, rất có thể cần hắn cực kỳ mạo hiểm. Giờ phút này, Vạn Phong Thần vẻ mặt từ từ lạnh lùng xuống. Lão phu yêu Lý Tông chủ mất con đau, lại cùng Lý Tông chủ có đồng cựu địch hy tìm, lúc này mới mong muốn trợ giúp Lý Tông chủ chém giết Tề Hạo. Nếu Lý Tông chủ đã không tin được lão phu, chuyện này liền thôi đi. Hai người chúng ta, vì vậy từ biệt, chỉ mong sau 3 tháng, Lý Tông chủ có thể bằng vào mình tự lực, đem kia Tề Hạo chém giết, để giải hai người chúng ta mối hận trong lòng. Vạn Phong Thần hừ nhẹ một tiếng, làm bộ liền muốn rời đi. Lý Hoành Đao rủ xuống trong mắt, cũng không để lại hắn. Vạn Phong Thần bước chân trên mặt đất, xoa đến mấy lần, cố ý làm ra động tĩnh, Lý Hoành Đao cũng không có chìm hắn. Với ai cố làm ra vẻ đâu? Ngươi không đi, ta đi. Lý Hoành Đao xoay người rời đi. Vạn Phong Thần trong mắt, chớp mắt âm trầm xuống. Lý Hoành Đao, muốn có được trong đó cơ duyên, xác thực phải bỏ ra một chút đền bù. So sánh con trai ngươi chết, còn ngươi nữa cánh mạng của mình, điểm này giá cao đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn chết ở Tề Hạo trong tay, đợi thêm hắn diệt ngươi bá đạo môn? Vạn Phong Thần phẫn nộ quát. Lý Hoành Đao bước chân dừng lại, không có quay đầu, chẳng qua là lạnh lùng nói, trong miệng ngươi giá cao, đến tột cùng là như thế nào giá cao? Vạn Phong Thần cười lạnh nói, biến thành chúng ta người. Lý Hoành Đao chân mày cau lại, các ngươi người, các ngươi lại là ai? Vạn Phong Thần hí mắt nói, lão phu tạm thời chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, nhưng ngươi nên hiểu, trong này thiên hạ, trước giờ đều là có trận doanh cùng hệ phái, cho dù chúng ta đều là linh tông, cũng không phải là top 5 top 3 lẫn nhau giao hảo cục diện sao? Lý Hoành Đao nhàn nhạt nói, lão phu nếu là còn phải đi, còn có thể rời đi sao? Vạn Phong Thần khẽ mỉm cười, cũng là không lên tiếng. Lý Hoành Đao cười lạnh nói, xem ra lão phu là không có lựa chọn khác. Vạn Phong Thần cười nói, là lão phu đã giúp ngươi làm xong lựa chọn. Lý Tông chủ, ngươi không vì mình trời chu đất diệt, theo lão phu tiếp tục hướng chỗ sâu đi đi. Không bao lâu, cái này Tiên Linh Đại Lục liền chính là ngươi ta định đoạt. A, lão phu xưa nay không ăn bánh, chỉ cần ngươi thật có thể giúp lão phu giết Tề Hạo, vậy liền đủ rồi. Lý Hoành Đao cười lạnh, hướng Vạn Phong Thần đi tới. Vạn Phong Thần cười nhạt, lúc này vừa tung người, hướng Hắc Mộ Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Lý Hoành Đao tự nhiên cùng đi qua. Đang ở mới vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được, trung quanh chí ít có 4 đạo khó hiểu sắc cơ từ trên người hắn lướt qua. Nhưng để cho hắn kinh hãi chính là, hắn hoàn toàn không phát hiện được những thứ này ẩn nút trong người. Vạn Phong Thần, ngươi cái này chết lão cẩu, rốt cuộc là phải đem lão phu kéo lên một cái dạng gì tạp tuyển? Lý Hoành Đao trong lòng âm trầm vô cùng, nhưng cũng biết bản thân không có đường lui. Rất nhanh, Vạn Phong Thần ở Hắc Mộc Sơn mạch chỗ sâu rừng rơi thân hình. Hắn lấy ra một cái màu đen viên châu, hướng trong đó rót vào linh lực. Ngay sau đó đem viên châu ném vào trong hư không. Màu đen viên châu lóe lên một cái rồi biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, một đạo thủy mạc màu đen từ trong hư không trống rỗng liên lụy. Cái này thủy liên môn chính là bí cảnh cánh cửa. Lý Tông chủ, xin mời. Vạn Phong Thần mỉm cười nói. Lý Hoành Đao trong mắt hơi co lại. Không có linh môi bí cảnh, màu đen nước màn vì bí cảnh cánh cửa. Đây hết thảy cũng lộ ra quái dị cùng không bình thường. Vạn Phong Thần, hy vọng ngươi sẽ không lại hố lão phu. Nếu không, lão phu coi như không báo mối thù giết con, cũng phải cùng ngươi lão già này trước liều cái đá ngọc cùng tan. Lý Hoành Đao tiếng hử uy nói. Vạn Phong Thần cười nhạt nói, Lý Tông chủ nói đùa, vạn mộ chưa bao giờ hố qua ngươi, cho tới nay cũng chỉ là chính ngươi không đủ biết phấn đấu mà thôi. Lần này, hy vọng ngươi có thể biết phấn đấu một ít, thay vạn mộ cũng thay chính ngươi, thành công đem kia Tề Hạo chém giết. Nếu là không thể thành công, ngươi cũng lại không cơ hội. Lý Hoành Đao ra mặt vừa kéo. Hắn cùng Vạn Phong Thần lão già này, bây giờ còn kém động thủ. Lẫn nhau cũng rất không nể mặt. Hừ. Lão phu cái này liền nhìn một chút, cái này thủy liêm môn sau, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Lý Hoành Đao hừ một tiếng, lúc này không do dự nữa, một cước bước vào thủy liêm môn trong. A, một tiếng kêu thảm thiết, cách thủy liêm môn, Vạn Phong Thần cũng nghe thấy được. Hắn cười lạnh, tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau đó, hắn vây tay một cái, đem kia dung nhập vào trong hư không màu đen viên châu, lấy ra ngoài. Người cũng đi theo chợt lóe mà đi. Đảo mắt, hơn 2 tháng đi qua. Tiên chỉ bí cảnh trong, cũng chỉ còn lại Tề Hạo một người. Người nào khác, đã sớm bởi vì thời hạn đến, bị cưỡng ép rời đưa ra bí cảnh. Hoàng Yên, Bắc Đường Ly đám người, vẫn vậy chờ ở núi tuyết đỉnh. Cái khác các tông người, cũng ăn ý không hề rời đi. Thứ nhất, bọn họ muốn nhìn một chút, Tề Hạo vị kia tuyệt thế đại yêu nghiệt, có thể ở tiên chỉ bí cảnh trong tăng lên tới trình độ gì. Thứ hai, nếu như không có ngoài ý muốn, nơi này nên còn sẽ có một trận kinh thế sinh tử quyết chiến. Ra ra, kia Lý Hoành Đao đến bây giờ cũng không có xuất hiện, lão già này sẽ không phải là sợ chết không dám tới đi. Chúng ta có phải hay không phải một người đi bá đạo môn, đem lão nhân kia mời đi theo a? Hạ Ẩn Long mắt thấy Lý Hoành Đao một mực chưa từng xuất hiện, không khỏi chân mày khẽ hất, hỏi hướng Hạ Nguyên. Hạ Nguyên hí mắt nói, hắn sẽ đến. Cái mặt này, hắn ném không nổi. Đó cũng không nhất định đi. Không phải tất cả mọi người đều sẽ mặt mũi, đem so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Hạ Ẩn Long nói. Hạ Nguyên hí mắt nói, Lý Hoành Đao nếu không xuất hiện, Vạn Phong Thần kia lão cẩu cũng sẽ không đến rồi. Hạ Ẩn Long chân mày cau lại. Đích xác, Vạn Phong Thần cái này lão cẩu mấy ngày trước đã tới rồi. Một người mặc màu đen xám trường bào, khoanh chân ngồi ở trong đống tuyết, không nhúc nhích, từ xa nhìn lại, giống như là một đống cự thú phân. Ly Nhi đệ muội, để ngươi lớn gấu đi qua kéo ngâm, cùng kia Vạn Phong Thần so một lần, nhìn một chút hai đống được cao hơn. Hạ Ẩn Long cười đều đạo. Bắc Đường Ly ra mặt vừa kéo, tức giận nói, ta lớn gấu mới sẽ không tùy chỗ đại tiện. Chương 628, sẽ là hóa thần cảnh mấy phẩm. Chương 628, sẽ là hóa thần cảnh mấy phẩm. Hạ Ẩn Long sờ lỗ mũi một cái, nó không tùy chỗ đại tiện, chẳng lẽ ngươi trả lại cho nó xây hầm cầu? Bác Đường Ly hơi đỏ mặt. Lớn bạo gấu lớn như vậy cái, nàng được xây bao lớn hầm cầu mới được a? Ai, đáng tiếc. Thật muốn để cho Vạn Phong Thần cùng một đống thật cự thú phân so một lần cao thấp. Hạ Ẩn Long đầy mặt tiếc nuối nói. Xa xa. Vạn Phong Thần khỏe miệng rất nhỏ địa khẽ nhăn một cái. Nhưng hắn lúc tới liền đã quyết định, lần này hắn cũng chỉ làm cái khách xem, tuyệt đối bất hòa Hạng gia người cãi vã, tránh cho tức giận. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Nguyên không chọc giận hắn, cái này nhà tiểu tử, nhưng ở bắt hắn cùng một đống cự thú phân làm so, đơn giản đáng ghét. Một ngày nào đó, lão phu nhất định phải đem các ngươi đám này ngứa miệng người nhà họ Hạng toàn bộ giết hết. Vạn Phong Thần giận hung hăng nghĩ đến. Chiếu Nguyên, có chút nhàm chán à? Nếu không, chúng ta đánh cuộc, đoán một chút Tề Hạo lúc đi ra sẽ là tu vi gì? Hạng Ẩn Long khẽ cười nói. Ưng Chiếu Nguyên nét mép cười nói, ta đoán hóa thần cảnh thất phẩm. Hạng Ẩn Long chân mày cau lại, hắn đi vào thời điểm, nhưng mới hóa thần cảnh tứ phẩm tuyệt cùng, ngươi lại dám đoán hắn sẽ tăng lên đến thất phẩm? Ưng Chiếu Nguyên do dự một chút, vậy ta đoán hóa thần cảnh lục phẩm tuyệt cùng. Ngươi rốt cuộc đoán cái nào? Hạng Ẩn Long trợn trắng mắt. Vậy thì hóa thần cảnh lục phẩm tuyệt cùng, quyết định liền cái này. Ưng Chiếu Nguyên cười nói. Hạng Ẩn Long khẽ môi dương lên, hành, vậy ta đoán hóa thần cảnh thất phẩm. Ưng Chiếu Nguyên trợn to hai mắt, tốt ngươi cái Hạng Ẩn Long, ngay cả mình huynh đệ cũng hồ đúng không? Ha ha, ai cho ngươi ý chí không kiên định đâu? Ta đây là ở rèn luyện đạo tâm của ngươi a. Hạng Ẩn Long chế nhạo nói. Ưng Chiếu Nguyên nhíu môi nói, không có vấn đề, ngược lại chúng ta cũng không có lập được tiền cược, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể thắng, như vậy ta đại ca đi ra chính là hóa thần cảnh thất phẩm. Một bên Hạ Nguyên nhíu môi nói, hai người các ngươi cứ như vậy xem thường Tề Hạo. Liền hắn kiêm lịch thiên thiên phú, lại chiếm cứ tiên vương hồ, thời gian 3 tháng cũng chỉ có thể tăng lên tam phẩm. Ưng Chiếu Nguyên sững sờ nói, Hạng tông chủ, cái này tam phẩm, thế nhưng là hóa thần cảnh phẩm cấp cao tam phẩm a, tầm thường tu luyện, cho dù là 3.0005 cũng chưa chắc có thể tăng lên a, chúng ta dám đoán hóa thần cảnh thất phẩm, kỳ thực đã cảm thấy hơi cường điệu quá cũng. Hạ Nguyên nét mép cười một tiếng, nhìn về phía Hoàng Yên, cười nói, Tiên Nhi nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi phu quân có thể tới hóa thần cảnh mấy phẩm? Hoàng Yên khuôn mặt đỏ lên, không người làm lễ nói, Hạ tông chủ để cho Yên Nhi đoán vậy, Tiên Nhi đoán, phu quân ta nên có thể tới bát phẩm tuyệt cùng, thậm chí là cửu phẩm. Hạ Ẩn Long kinh chừng hai mắt nói, đệ muội, ngươi đối ngươi phu quân cũng quá mù quáng tự tin a. Chúng ta đợi 20 ngày, cũng liền chẳng qua là tăng lên nhất phẩm nhiều điểm tu vi mà thôi, cái này tu vi đến hóa thần cảnh ngũ phẩm trở lên, mỗi lần tăng một phẩm, kia cần tích lũy linh lực, thế nhưng là cực kỳ khủng bố lượng. Các ngươi bây giờ còn là nguyên ánh cảnh, không hiểu hóa thần cảnh đột phá khó, nhưng ta đánh với ngươi cái ví dụ, ngươi là có thể nghe hiểu. Cũng tỷ như nói, từ hóa thần cảnh ngũ phẩm tăng lên tới hóa thần cảnh lục phẩm, cái này tăng lên cần linh lực cũng đủ 10 người, từ hóa thần cảnh nhất phẩm tăng lên tới hóa thần cảnh tứ phẩm. Cho nên, bây giờ các ngươi biết hóa thần cảnh tăng một phẩm tu vi có nhiều khó khăn sao? Bác Đường Ly chế nhạo cười một tiếng, ngươi đây nên không là đang vì mình chỉ để thăng nhất phẩm nhiều tu vi mà giả tu đi. Kỳ hỉ, hơn phân nửa là phu quân cấp hắn chọn tiên chỉ, cũng là rất không tệ đây này, nhưng hắn liền từ hóa thần cảnh ngũ phẩm tăng lên tới hóa thần cảnh lục phẩm tụ cùng. Trang Ngọc cười đều đạo. Hạ Ẩn Long cười khổ nói, ngắn ngủi 20 ngày, ta có thể từ hóa thần cảnh ngũ phẩm tăng lên tới hóa thần cảnh lục phẩm tụ cùng, thật đã rất lợi hại a. Ai, các ngươi tu vi quá thấp, ta và các ngươi không có cách nào nói. Hạ Nguyên trợn mắt nói, xem thường ai đó, trả lại các nàng tu vi thấp, các ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi ở Yên Nhi nha đầu cái tuổi này thời điểm, mình làm ở gì? Khụ khụ. Hạ Ẩn Long nhất thời mặt lúng túng. Tề Hạo cùng Hoàng Yên đôi này tiểu phu thê tuổi tác, sắp thực đủ để nghiền ép toàn bộ tiên linh đại lục bên trên cùng lửa. Hoàng Yên khẽ cười nói, phu quân có thể tăng lên tới trình độ gì, dưới mắt chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sẽ để cho chúng ta cùng nhau rửa mắt mà đợi đi. Ở tiên chỉ bí cảnh trong, đợi 2 tháng, Hoàng Yên tu vi đã tăng lên tới nguyên anh cảnh cửu phẩm tuyệt cùng. Trên thực tế, nàng ở bên trong tiên trì, tu luyện đến ngày thứ 13 thời điểm, cũng đã đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh cửu phẩm tuyệt cùng. Ở bên trong tiên trì, bản thân tu vi càng thấp, tăng lên tốc độ càng nhanh. Tình huống bình thường, lấy Hoàng Yên, Bắc Đường Ly, Sở Chiêu Linh những người này tu vi, căn bản đều là lên không được vạn kiếp kim bảng. Cũng tỉ như lần trước vạn kiếp kim bảng, thứ 200 tên tu vi, đó cũng là nguyên anh cảnh bát phẩm tuyệt cùng. Cái này hàm kim lượng cực cao vạn kiếp kim bảng, nào có nguyên anh cảnh 6-7 phẩm chuyện. Nhưng phu quân của bọn họ là Tề Hạo, liền nhất định lần này vạn kiếp kim bảng sẽ không bình thường. Hoàng Yên lấy thôn tính thế, điên cuồng nuốt lấy tiên nguyên lực, đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh cửu phẩm tột cùng sau, nàng là do dự qua, có phải hay không ở tiên chỉ bí cảnh trong hướng cảnh hóa thần cảnh. Nhưng nàng lại lo lắng, còn lại một tháng nhiều thời gian, không đủ phá cảnh, do dự sau, để cho ổn thỏa, Hoàng Yên hay là buông tha cho hướng cảnh. Mặc dù tiên linh bí cảnh trong linh khí không sánh bằng tiên chỉ này bên trong tiên nguyên lực, nhưng cũng rất nồng nặc, hơn nữa đến lúc đó có phu quân Tề Hạo từ cạnh chiếu ứng, nàng hướng cảnh hóa thần hẳn là cũng không phải việc khó. Cho nên sau thời gian, Hoàng Yên liền một bên tiến hành cực hạn tôi linh, một bên đem hấp thu mà tới tiên nguyên lực, toàn bộ hướng trong đan điền nguyên kiếm khí bên trong chút vào mà đi. Nàng cảnh giới viên mãn, không cách nào tiếp tục hấp thu tiên nguyên lực, nhưng nàng phu quân nguyên kiếm khí lại tựa hồ như là ăn không đủ no bình thường, vẫn vậy có thể hút vào đại lượng tiên nguyên lực. Bác Đường Ly, Sở Chiêu Linh hai người chỉ có thể ở bí cảnh trong nghỉ ngơi 20 ngày, điểm này thời gian cũng chỉ đủ đưa các nàng tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh cửu phẩm tuyệt cùng. Nhưng như vậy tăng lên, đã để hai nữ mừng không tìm nổi. Còn lại phía sau thời gian cũng nhiều, hai nữ càng là không dám tùy ý hướng cảnh. cho nên tất cả đều là giống như Hoàng Yên, một bên rèn luyện, một bên nuôi dưỡng Tề Hạo nguyên kiếm khí. Bác Đường Ly lúc ấy cũng cảm thấy, cái này nguyên kiếm khí cực kỳ giống là nàng cùng Tề Hạo hải tử. Về phần Trang Ngộng, thời là từ hóa thần cảnh nhị phẩm tụ cùng, tăng lên tới hóa thần cảnh tứ phẩm tụ cùng. Hứa Bình tu vi cũng tăng lên tới hóa thần cảnh tam phẩm tụ cùng. Tề Hạo bên người những thứ kia kiếm thị, linh vệ cũng đều có không nhỏ tăng lên. Kém cỏi nhất Đồng Tuyết Kỳ, bây giờ cũng là kim đan cảnh cửu phẩm tụ cùng. Mà Đồng Tuyết Kỳ cũng là duy nhất một lấy kim đan cảnh tu vi tiến vào tiên chỉ bí cảnh người. Dĩ nhiên, Đồng Tuyết Kỳ có thể tiến vào vạn kiếp kim bảng, cũng thuần túy là Tề Hạo chiếu cố nguyên nhân. Nếu không, ở vạn kiếp bí cảnh thời điểm, lấy nàng thực lực, căn bản tích lũy không tới đủ chiến tích. Tề Hạo sở dĩ chiếu cố Đồng Tuyết Kỳ, là bởi vì đám người uống linh hữu, cơ bản đều là Đồng Tuyết Kỳ sản xuất. Nha đầu này, mặc dù ban đầu gặp khó, nhưng sau đi theo Tề Hạo sau, vẫn là trung thành cảnh cảnh, nhẫn nhục chịu khó vì Tề Hạo sản xuất linh hữu. Mỗi lần thấy Tề Hạo, cũng là khéo léo lại cung kính. Như vậy trung thành lại ôn thuận kiếm thị, Tề Hạo tự nhiên cũng sẽ thêm để về một thanh. Không chỉ có vàng sẽ phát sáng, cố gắng cần cù chăm chỉ người, đồng dạng sẽ trong đám người chiếu sáng rạng rỡ, nhận người yêu thích. Chương 629, tướng Liễu. Chương 629, tướng Liễu. Trên Tuyết Phong, ở tất cả trong lòng người thầm đếm trong, rốt cuộc nên đón bí cảnh mở ra ngày thứ 90. Ngày này cũng đúng là Tề Hạo bị bí cảnh truyền tống đi ra ngày. Thật kích động, không biết phu quân có thể hay không trực tiếp xông lên hóa thần cảnh cựu phẩm tụ cùng. Bác Đường Ly ánh mắt sáng quắc, kích động gương mặt đỏ lên. Trang Ngộng cười đùa nói, Ly Nhi, ngươi thế nào không hy vọng phu quân trực tiếp xông lên đại thừa cảnh đâu? Như vậy Huyền Thuật Tông sau này nhưng chỉ là đỉnh cấp tông môn. Bác Đường Ly cười nói, phu quân nếu là phá vỡ mà vào đại thừa cảnh, kia Lý Hoành Đao chẳng phải là muốn nhặt về một cái mạng? Hắn mấy lần cũng muốn hại phu quân, ta cũng không hy vọng hắn còn có thể sống được. Trang Ngọc gật đầu nói, cũng là, phá vỡ mà vào đại thừa cảnh, phu quân liền không thể tùy ý ra tay. Lấy phu quân tính tình, hơn phân nửa là muốn nghẹn mà chết. Bá, thông suốt, núi tuyết ra trong hư không, một đạo người mặc trường sam màu đen bóng người, đặt một cái chín đầu cự mãng, bay trên trời mà tới. Cái này Lý Hoành Đao, đi cái gì số đỏ? Vậy mà có thể đem tướng Liêu thu làm linh thú. Hơn nữa, cái này tướng Liêu khí tức dị thường hung hãn, sợ là cũng có hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng khí tức. Hạ Ẩn Long sắc mặt đông dương trầm xuống. Tướng Triều Nguyên cũng là nhíu mày một cái. Lý Hoành Đao bản thân thực lực đã không tầm thường, hơn nữa chín đầu tướng Liêu, cái này sức chiến đấu coi như không thấp. Cái này Lý Hoành Đao bật cười, rõ ràng là một con hắc dược huyết sư, chưa từng nghe nói hắn lúc nào thu phục tướng Liêu. Hạ Nguyên tròng mắt híp một cái. Lý Hoành Đao lúc này chợt nhiều một cái hùng mạnh bật cười, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kỳ quặc. Hắn không khỏi nhìn về phía ngồi như đống cức Vạn Phong Thần. Quả nhiên, giờ khắc này Vạn Phong Thần nhếch miệng lên lau một cái chết tiện đủ cười, người cũng chậm rãi kéo dài, dựng đứng lên. Chúc mừng Lý Tông Chủ, thu phục tướng Liêu hung thú. Vạn Phong Thần khẽ mỉm cười. Lý Hoành Đao liếc mắt một cái Vạn Phong Thần, nhàn nhạt nói, còn phải đa tạ Vạn Tông Chủ, vì Lý Mộ chỉ rõ cái này nghĩa xúc chỗ chỗ ẩn thân. Nếu không phải như vậy, Lý Mộ cũng tranh không lên này thiên đại cơ duyên. Trên Tuyết Phong xem trò vui lại tiểu tông môn người đều kinh ngạc vô cùng. Cái này tướng Liêu chỗ ẩn thân, lại là Vạn Phong Thần nói cho Lý Hoành Đao. Cái này Vạn Phong Thần lúc nào hào phóng như vậy, biết tướng Liêu chỗ, bản thân không đi thu phục, ngược lại nhường cho Lý Hoành Đao. Vạn Phong Thần nụ cười không khỏi cứng ở trên mặt. Hắn âm lãnh truyền âm nói, Lý Minh, ngươi đây không phải là phải đem lão phu cũng lôi xuống nước sao? Lý Hoành Đao cười lạnh truyền âm nói, giữa ta ngươi, đến tột cùng là ai đem ai kéo xuống nước? Vạn Phong Thần, ngươi cấp lao tử nhớ, coi như hôm nay lão phu có thể chém Tề Hạo, vì con ta báo nợ máu, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không cảm kích ngươi. Vạn Phong Thần trong mắt híp lại, thanh âm lạnh như băng nói, Lý Hoành Đao, ngươi cũng không chỉ có một đứa con trai. Đừng quên, ngươi Lý gia còn có những người khác, phía sau ngươi còn có một cái Bá Đa Môn. Ngươi nếu dám lại đối lão phu bất kính. Không đợi Vạn Phong Thần nói xong, Lý Hoành Đao chính là truyền âm nói, kính ngươi cái dám. Ngươi ta đều là người nọ chó săn mà thôi, đừng lộ ra ngươi hơn người một bậc. Ngươi nếu sẽ ở trước mặt lão phu ra vẻ, có tin ta hay không cùng Tề Hạo trước khi quyết chiến, trước một đao chém ngươi. Vạn Phong Thần ra mặt giận run. Cái này Lý Hoành Đao, còn có một chút nhân tính sao? Nếu không phải hắn, cái này Lý Hoành Đao ở Tề Hạo trước mặt, rõ ràng cũng chỉ có bị chém địa phần, nào có sức đánh một trận. Bây giờ ở hắn dưới sự chỉ dẫn, Lý Hoành Đao lấy được cơ duyên to lớn, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, không chỉ có đôi hắn không có một tia cảm kích tim, lại còn tuyên bố muốn một đao chém hắn. Đây là bao nhiêu lang tâm cẩu phế. Vạn Phong Thần ở trong lòng tức giận mắng Lý Hoành Đao sau một lúc, hít sâu một hơi, cười nhạt truyền âm nói, "À, Lý Tông chủ thực lực tăng lên sau, nói chuyện quả nhiên cũng cứng cỏi rất nhiều. Như vậy, lão phu liền không nói nhiều, liền lặng lặng ngồi chờ, Lý Tông chủ thi thố tài năng, đao chém Tề Hạo." Hắn nhu cục đến nay, tự nhiên sẽ không lại thời điểm mấu chốt nhất chọc giận Lý Hoành Đao. Chém giết Tề Hạo mới là chuyện cần yếu. Cho nên, hắn nhẫn. Lý Hoành Đao không thèm cười một tiếng, truyền âm nói, biết câm miệng là tốt rồi, lão phu bây giờ liền phiền nghe người thanh âm. Vạn Phong Thần ra mặt, lại run lên. Trong lòng, đáng ghét ta. Lão phu nhìn nữa. Núi Tuyết những người khác, thời là chân mày khẽ hất, xem Lý Hoành Đao cùng Vạn Phong Thần bốn mắt mắt nhìn mắt, đánh cái đố. Nhưng ai cũng biết, hai người này là ở âm thầm truyền âm trò chuyện. Chẳng qua là, không biết đang nói chuyện gì, chuyện không muốn ai biết. Vạn Phong Thần đem tướng Liêu hung thú, nhường cho Lý Hoành Đao đi thu phục, chuyện này bản thân liền có chút không hợp với lẽ thường. Hạ Nguyên hí mắt nói, Vạn Phong Thần, ngươi người còn rất tốt à, biết tướng Liêu tung tích, bản thân không đi thu phục, lại làm cho Lý Hoành Đao đi thu phục, cái này tướng Liêu, sẽ không phải là được Hoa Liễu tướng liễu đi. Phúc. Ha ha. Hi hi. Khu khu. Trên đỉnh núi tuyết, các loại tiếng cười cùng quái thanh, phim hoàn chỉnh chuyển ra. Nhanh nín lại, không thể cười. Những thứ này đỉnh cấp cường giả, chúng ta một cái cũng đắc tội không nổi. Sư tôn, nhưng đây cũng quá buồn cười à, sao có thể kìm nén đến ở A tướng liễu được Hoa Liễu, hạ tông chủ hắn là thế nào có thể nghĩ đến a? Khu khu. Hạ tông chủ từ trước đến giờ ý nghĩ thanh kỳ, không phải là thường nhân có thể bằng. Chúng ta nghe cái náo nhiệt là tốt rồi. Mà lúc này Lý Hoành Đao, Vạn Phong Thần hai người sắc mặt cũng là một mảnh đen nhánh. Cái này Hàn Nguyên thật là trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Đường đường tướng liễu, làm sao lại được Hoa Liễu? Hàn Nguyên, Lý Mô vô tình đối địch với ngươi, mong rằng ngươi chớ có khiêu khích gây rối, tự tìm không vui. Lý Hoành Đao lạnh lùng nhìn một cái Hàn Nguyên, thử một tiếng nói. Hàn Nguyên hí mắt cười nói, chậc chậc, xem ra mấy tháng này ngươi không chỉ có chẳng qua là được tướng liễu, còn từ trên thân Vạn Phong Thần được không ít những chỗ tốt khác à? Nếu không, ngươi không thể nào tự tin như vậy. Lý Hoành Đao nhàn nhạt nói, ngươi đoán được không sai, lão phu đúng là từ Vạn tông chủ nơi đó còn phải cái khác chỗ tốt. Lão phu có thể có hôm nay, đều là lệ Vạn tông chủ ban tặng. Vạn Phong Thần ra mặt có quắp, cái này Lý Hoành Đao lại bán hắn. Hắn không nghĩ tới, cái này mượn tới đao, bị hắn mài đến sắc bén hơn sau, thứ nhất cái bị phong mang gây thương tích, chính là chính hắn. Hạ Nguyên chợt meo lại trong mắt, trầm giọng nói, bây giờ quay đầu, còn kịp. Lý Hoành Đao nhàn nhạt nói, không còn kịp rồi, trừ phi Tề Hạo chết, nếu không lão phu cũng không muốn quay đầu. Lý Hải mặc dù không nên thân, nhưng hắn dù sao cũng là con của ta. Giết người của hắn, phải chết. Hạ Nguyên nhàn nhạt nói, lão phu thế nhưng là khuyên qua ngươi. Lý Hoành Đao khỏe môi kéo một cái, khinh thường nói, nếu không phải ngươi thấy lão phu trở nên hùng mạnh, đối Tề Hạo thiếu một ít lòng tin, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến khuyên lão phu quay đầu đi. Hạ Nguyên, ngươi chưa bao giờ là cái người lương thiện, cho nên, hay là thu hồi ngươi dối trá đi. Hạ Nguyên cười lạnh nói, ngươi có thể suy nghĩ nhiều. Lão phu khuyên ngươi quay đầu, không phải khuyên ngươi buông tha cho cùng Tề Hạo đánh một trận, chẳng qua là khuyên ngươi đừng tìm Vạn Phong Thần đi vậy đường. Chính ngươi có thể chết, nhưng đừng dẫn Bá Đao Môn cùng ngươi cùng nhau đi lên một con đường không có lối về. Đừng tưởng rằng lão phu không biết hai người các ngươi bây giờ là thân phận gì. Lão phu chẳng qua là không muốn bạch trần mà thôi. Hạ Nguyên lời này vừa nói ra, Vạn Phong Thần cùng Lý Hoành Đao sắc mặt đều là nhất tề biến đổi. Cái này Hạ Nguyên thật chẳng lẽ đều biết? Lý Hoành Đao không khỏi có chút tâm hoảng. Lý Hoành Đao, ngươi thằng ngu này, ngươi quá kiêu căng. Ngươi nơi này một cái cũng không thể lưu lại. Ngươi trực tiếp bùng lên, trước hết giết Hạ Nguyên. Lão phu sẽ tìm cơ ra tay giúp ngươi. Vạn Phong Thần âm trầm truyền âm cho Lý Hoành Đao. Dù là Hạ Nguyên chẳng qua là có thể biết, Vạn Phong Thần cũng không dám tiếp tục đổ đi xuống. Chương 630, trở mặt chương 630, trở mặt Lý Hoành Đao nghe vậy, cũng là liếc mắt một cái Vạn Phong Thần, rêu cận truyền âm nói, muốn giết ngươi bản thân đi giết, lão phu chỉ giết Tề Hạo. Huống chi, ngươi thật sự cho rằng ngươi ta liên thủ lực, có thể đem tuyết này trên đỉnh các tông lực lượng toàn bộ giết tuyệt. Ngươi cũng quá mù quáng tự tin. Vạn Phong Thần sắc mặt tối sầm. Cái này Lý Hoành Đao, thật là nhấc ngang đến rồi a, hoàn toàn không nghe hắn sai sự. Lý Hoành Đao trong mắt chuyển một cái, nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Nguyên nói, "Hạ tông chủ, có một số việc, ngươi nếu thật đâm vỡ, đối ngươi cùng Cửu Long kiếm môn đều là không có chỗ tốt. Lão phu cuộc đời này đã mất mong muốn, chỉ muốn thay ta nhi báo thủ. Chờ lão phu đánh với Tề Hạo một trận kết thúc, bất luận thắng bại như thế nào, lão phu cũng sẽ ở này tự sát, thường. Chỉ cầu ở tương lai, Hạ tông chủ chớ có dính líu Bá Đao môn. Lão phu trước khi tới đây, cũng đã từ đi Bá Đao môn tông chủ trước. Hiện nay lão phu cũng chỉ là lão phu chính mình." Lý Hoành Đao, ngươi thật là điên rồi. Vạn Phong Thần vừa nghe Lý Hoành Đao hoàn toàn muốn tự sát, còn đem Bá Đao môn vị trí tông chủ để cho đi ra ngoài, nhất thời muốn chọc giận nổ. Vậy hắn vì Lý Hoành Đao bận rộn đây hết thảy, đây tính toán là cái gì? Hắn sau lại làm sao hướng vị kia giải thích? Hắn chính là mượn Lý Hoành Đao trôi này đao vung hai cái mà thôi à, cái này Lý Hoành Đao, bây giờ cũng là mong muốn bây chết hắn à. Lý Hoành Đao cười lạnh nói, chỉ tiếc, ngươi thấy quá muộn. Vạn Phong Thần, không phải mỗi người đều giống như ngươi như vậy vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Ta Lý Hoành Đao, tu vi quân tử thân, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm kia để tiếng xấu muôn đời người. Hạ Nguyên kinh ngạc nhìn một cái Lý Hoành Đao. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến Chu Lục Hợp vậy. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, có một cái ý nghĩ. "Tốt, Hạ Mô đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không dính líu Bá Đao môn." Hạ Nguyên chợt chỉnh trọng ổn quyền. Giờ khắc này hắn, trên mặt không có thường ngày kia cổ tà mị, mà là rất là nghiêm túc. Lý Hoành Đao đáp lễ cười một tiếng, "Đa tạ Hạng tông chủ. Mặc dù lão phu cũng nhìn ngươi khó chịu, nhưng không thể không nói, cái này Đại Linh Châu bên trong cường giả, lão phu nội tâm hâm mộ nhất người là ngươi, nhất kính sợ người, thời là Chu tông chủ." Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng, "Kia Vạn tông chủ đâu?" Vạn Phong Thần sầm mặt lại. Hạ Nguyên tên chó chết này, cố ý a. Lý Hoành Đao cũng cùng hắn trở mặt, còn có thể nhổ ra cái gì tốt lời tới. Thử, lão phu ha dùng người khác tới bình luận. Vạn Phong Thần lúc này cười lạnh nói. Một cái triệt đầu triệt bôi tiểu nhân mà thôi. Lý Hoành Đao dễ cận cười một tiếng. Coi như Vạn Phong Thần không lạ gì người khác bình luận, hắn cũng phải bình một câu. Trước mang thông khoái, mới có thể chết e rằng tiếp. Lúc này Lý Hoành Đao, chợt có chút hiểu Hạ Nguyên miệng, vì sao một mực thúi như vậy. Cái này mắng chửi người cảm giác, là thật đi mẹ thoải mái a. Thúi người khác, sung sướng bản thân, nhất là thấy được người khác không ưa hắn, lại chơi không lại hắn cái chủng loại kia ác hung ác hấp tấp dạng, trong lòng càng là vô cùng thoải mái. Mà bây giờ, Vạn Phong Thần chính là kia ác hung ác lại hấp tấp dáng vẻ. Lý Hoành Đao chợt cảm thấy hạ giận. A, lão phu bị người bôi nhỏ, cũng không phải một ngày hai ngày. há lại sẽ quan tâm các ngươi nói bóng nói gió. Cũng được, chính các ngươi náo đi đi, lão phu không bồi các ngươi náo. Vạn Phong Thần cười lạnh, thân hình chợt lóe, liền hướng núi tuyết ra bay đi. Muốn cút thì cút xa một chút, chớ núp ở trong bóng tối nhìn lén. Như vậy chỉ biết lộ ra ngươi càng thêm là cái tiểu nhân. Lý Hoành Đao cười lạnh thanh âm, đuổi vô ích mà đi. Bay trên trời Vạn Phong Thần, giận đến thiếu chút nữa phun máu. Hắn thật đúng là tính toán đi đến bên ngoài 100 dặm, tìm một chỗ giấu đi, nhìn lén chiến cục đâu. Hắn tận mắt thấy, Tề Hạo cùng Lý Hoành Đao cuộc chiến, ai sống ai chết. Nếu như là Tề Hạo thắng, lấy Lý Hoành Đao thực lực bây giờ, hẳn là cũng có thể đem Tề Hạo thực lực bước ra cực hạn. Hừ, là kiêu hùng hay là tiểu nhân, cũng không phải là các ngươi định đoạt, đừng tưởng rằng như vậy kích lão phu cũng không theo dõi. Các ngươi thật đúng là quá coi thường lão phu. Vạn Phong Thần trong lòng cười lạnh, thân hình tiếp tục bay đi. Hạ Nguyên nhếch mép cười nói, lão phu dám nói, cái này già trẻ người tuyệt đối sẽ còn núp ở phía xa, giống con thối con chuột bình thường, khép đôi mắt nhỏ, lén lén nhìn lén bên này. Lý Hoành Đao nhàn nhạt nói, theo hắn đi, làm đã quen con chuột, nhất thời cũng là không đổi được những thứ kia thối con chuột tính tình. Một đạo bóng người từ núi tuyết ra bay tới, chính là Luyện Bảo Tông tông chủ Nghiêm Thành. Nghiêm Thành đi tới núi tuyết sau, trong mắt lóe lên hướng Lý Hoành Đao chắp tay nói, Lý tông chủ, cái này Vạn Phong Thần trên thân, rốt cuộc lương đeo cái gì không nhìn được bí mật, sao không cùng chúng ta đều nói một cái? Theo tiên chỉ bí cảnh sắp kết thúc, Lý Hoành Đao hiện thân, nguyên bản bùi ở núi tuyết ra cách đó không xa Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải đám người cũng đều hiện thân bay tới. Tề Hạo cùng Lý Hoành Đao cuộc chiến, bọn họ giống vậy quan tâm kết quả cuối cùng, nhưng cũng không dám tới quá sớm, tránh cho bị người nhạo báng. Nếu như không phải Vạn Phong Thần, Hạ Nguyên, Lý Hoành Đao ba người đối thoại giữa, cho người ta một loại không tốt lắm sương mù cảm giác, bọn họ thậm chí không biết bay bên trên núi tuyết tới. Lý Hoành Đao liếc mắt một cái Nghiêm Thành, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi vẫn chưa đi đến một bước kia, lão phu quên ngươi, sau này rời Vạn Phong Thần cái này thối con chuột cách xa xa, nếu không, hắn sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau thối rơi thối giữa. Nghiêm Thành mặt liền biến sắc, trước hắn chỉ cảm thấy Vạn Phong Thần không đủ chính phái, cũng rất âm hiểm, nhưng hiện tại xem ra, cái này Vạn Phong Thần trên thân, gánh vác chuyện không nhỏ a, nếu không, Lý Hoành Đao không thể nào từ trên thân Vạn Phong Thần được chỗ tốt, còn phải như vậy ghi hận Vạn Phong Thần. Hắn suy đoán, Lý Hoành Đao lấy được tướng liễu, chắc cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà cái giá đắt này, rất có thể sẽ để cho Lý Hoành Đao có tiếng xấu, biến thành như ma tu bình thường, người người chán ghét tồn tại. Nếu không, Lý Hoành Đao sẽ không dễ dàng đem vị trí tông chủ giao ra. Đây chính là muốn hái thanh hắn cùng Bá Đao môn quan hệ, tránh cho Bá Đao môn bị dính líu à. Nghiêm Thành ánh mắt lấp lóe, ôn quyền nói, nếu Lý tông chủ không chịu nhiều lời, kia Nghiêm Mộ cũng sẽ không hỏi nhiều. Vạn Phong Thần người này, âm bị vô cùng, Nghiêm Mộ sau này nhất định cách xa. Trên đỉnh núi Tuyết Liêu Thương Hải, giờ phút này sắc mặt như tuyết bạch. Ban đầu, hắn chính là bị Vạn Phong Thần đầu độc, lúc này mới đi tìm Huyền Thuật Tông phiền toái. Sau hết thảy, hắn thần toàn môn liền như là rơi vào trong ác mộng bình thường. Cái này Vạn Phong Thần, thật là hại người rất nặng a Lý tông chủ, mặc dù lão hủ không biết ở trên thân thể ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần ngươi buông xuống cửu hận, vẫn là có thể kịp thời quay đầu a. Liêu Thương Hải mặt bi thương khuyên hướng Lý Hoành Đao. Xem lúc này Lý Hoành Đao, hắn cũng có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Lý Hoành Đao nhàn nhạt nói, chú ý tốt chính ngươi đi. Nếu như một trận chiến này, chết chính là lão phu, các ngươi sau này ai cũng đừng có lại đi trêu chọc Tề Hạo. Liêu Thương Hải trố mắt nhìn. Ông tiên chỉ bí cảnh cửa ra vào chỗ đỉnh núi trên ngọn phương, hư không chấn động mạnh một cái. Một đạo bóng người từ trong hư không bị ném đi ra. Đại gia ngươi, Tề Hạo thô lỗ một tiếng nổ mắng. Trên đỉnh núi tuyết đám người đều là trố mắt nhìn nhau. Cái này trong tiên chỉ bí cảnh nên cũng chỉ còn lại có Tề Hạo một người a, hắn đây cũng là đang chửi ai đó. Chương 631, không bằng cùng nhau. Chương 631, không bằng cùng nhau. Tiểu tử này là sao? Hạ Nguyên sửng sốt một chút. Hạ Ẩn Long cũng là hồ nghi nói, không đúng, hắn thế nào trước hạn đi ra? Cái này dựa theo thời gian mà tính, nên còn có một cái canh giờ a. Đúng a. Đại ca thế nào trước hạn đi ra? Ưng Triều Nguyên cũng là có chút điểm ngộ. Lý Hoành Đao thấy được Tề Hạo hiện thân, ánh mắt nhất thời một hung. Hắn trừ thống hận Vạn Phong Thần ra, hận nhất người chính là Tề Hạo. Nếu như không phải Tề Hạo giết hắn nhi tử Lý Hải, hắn như thế nào có thể sẽ từng bước một đi tới hôm nay? Tề Hạo, ngươi nếu đi ra, vậy liền bay lên không đánh một trận, nhất quyết sinh tử đi. Lý Hoành Đao hướng Tề Hạo giận dữ hét. Tề Hạo thân hình chuyển một cái, liếc mắt một cái Lý Hoành Đao. Hắn trong mắt híp lại, ngươi thật đúng là thành Vạn Phong Thần chó. Hắn cho ngươi uy cất ngươi cũng ăn. Trong trưởng tiên đồ, Tề Hạo từ Lý Hoành Đao trong cơ thể rõ ràng phát hiện tiếp khí dấu vết, mà ở 3 tháng trước, Lý Hoành Đao trong cơ thể cũng không tiếp khí. Cái này mang ý nghĩa, vì thắng được một trận chiến này, Lý Hoành Đao đã hoàn toàn đầu nhập Vạn Phong Thần, cam nguyện biến thành tiếp tộc chó săn. Chỉ bất quá, Tề Hạo mới ra tới, có một số việc cũng không rõ lắm. Lý Hoành Đao vẻ mặt tức giận, thư nhẹ nói, lão phu không muốn cùng ngươi làm miệng lưỡi chi tranh, bây giờ chỉ muốn chém đầu ngươi. Tề Hạo nhàn nhạt nói, hành, ngươi đi trước phía trên chờ ta. Ta làm sơ nghỉ ngơi, liền đi lên chém đầu ngươi. Lý Hoành Đao hừ lạnh một tiếng, không còn nhiều lời, bay về phía núi tuyết ra trên bầu trời. Tề Hạo thân hình chợt lóe, đi tới Hoàng Yên đám người trước mặt. Có sao nói vậy, cái này tiên chỉ bí cảnh, đối các ngươi hay là rất hữu hảo. Tiên Nhi, Ly Nhi, Chiêu Linh cũng tăng lên tới nguyên anh cảnh cửu phẩm tụ cùng, trở về thì có thể ra tay hướng cảnh hóa thần. Ngọc Nhi cũng tăng lên tới hóa thần cảnh tứ phẩm, rất không sai. Đa tạ phu quân khích lệ. Trang Ngọc ngọt ngào cười. Phu quân, vậy ngươi bây giờ là cái gì tu vi a? Bác Đường Ly tò mò hỏi. A. Hạ Nguyên tâm thần đảo qua, nhất thời trợn mắt. Chuyện ra sao? ngươi thế nào mới hóa thần cảnh lục phẩm tột cùng? Hạ Nguyên đơn giản khó có thể tin. Hạ Ẩn Long ngạc nhiên nói, không thể nào, thật là hóa thần cảnh lục phẩm tột cùng. Ưng Triều Nguyên, ngươi nha chính là miệng ám quỷ a. Ưng Triều Nguyên cũng ngơ ngác, ca đại ca tại bên trong tiên chỉ bí cảnh đợi 3 tháng, sao hay là tiên vương hồ, làm sao có thể cũng chỉ là hóa thần cảnh lục phẩm tột cùng? Đại ca, ngươi có phải hay không ở bên trong lười biếng a? Ưng Triều Nguyên cười khổ nói, hắn nhưng không tin, là bởi vì mình miệng ám quẻ nguyên nhân. Coi như hắn là trời sinh đạo thể, vậy cũng không có thể tu luyện đến ngôn xuất pháp tùy cảnh giới a. Hoàng Yên, Bắc Đường Ly mấy cái cũng làm mộng hết sức. Các nàng còn ảo tưởng, phu quân sau khi đi ra chính là hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng nữa nha. Thế nào là hóa thần cảnh lục phẩm tột cùng? Cái này không nên. A Tề Hạo cười một tiếng, nói, trong tiên vương hồ ngâm rất thư thái, kết quả không cẩn thận liền híp vừa cảm giác. Nếu không phải là bị bí cảnh cưỡng ép đưa đi ra, ta vẫn còn ở làm mộng đẹp đâu. Đám người ra mặt vừa kéo, tại bên trong tiên vương hồ phao ngủ thiết đi. Lời như vậy, ai sẽ tin a? Bất quá, nếu Tề Hạo đối chuyện trong đó không nghĩ nhiều lời, đám người cũng không có hỏi tới. Hoàng Liên nói, phu quân, kia Lý Hoành Đao thực lực phải có tăng lên trên diện rộng, càng được tướng Liêu vì linh thú, một hồi giao chiến, phu quân cũng phải cẩn thận ứng phó. Tề Hạo mỉm cười nói, tiên nhi yên tâm, vi phu nhưng không nỡ để cho các ngươi thủ tiết. Hạ Nguyên trong mắt híp một cái, trầm thấp truyền âm nói, Tề Hạo, ngươi nhìn ra kia Lý Hoành Đao đã đầu nhập Thiên Ma tộc. Tề Hạo kinh ngạc nói, các ngươi cũng biết? Lúc này, Hạ Nguyên đem trước đó chuyện cùng Tề Hạo nói một lần. Tề Hạo ngạc nhiên, nguyên lai Lý Hoành Đao không phải vạn phong thần chó, đây là vừa ra chó cắn chó a, có ý tứ. Xem ra cái này Lý Hoành Đao kỳ thực cũng không muốn đầu nhập Thiên Ma tộc. Tề Hạo truyền âm nói. Hạ Nguyên gật đầu nói, trong hắn tâm nên là rất mâu thuẫn, nếu không cũng sẽ không ở nơi này cùng Vạn Phong Thần trở mặt. Nhân tính là rất kỳ quái. Cái này Lý Hoành Đao tập trung tinh thần nghị báo thù cho Lý Hải, trừ bởi vì Lý Hải là con của hắn trở ra, kỳ thực cũng cùng Lý Hải mẹ đẻ có liên quan. Năm đó Lý Hải mẹ đẻ chính là vì Lý Hoành Đao mà chết, cho nên Lý Hải chết rồi, Lý Hoành Đao có thể cũng là cảm thấy thiếu sót cái đó xả thân cứu hắn Bạch Nguyệt Quang đi. Tề Hạo cười nhạt nhìn một cái Hạ Nguyên, truyền âm nói, gia gia nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng là muốn để cho ta lưu Lý Hoành Đao một mạng? Hạ Nguyên truyền âm nói, nguyên bản hắn chết thì chết, nhưng bây giờ ngươi không cảm thấy hắn có chút sống tiếp giá trị sao? Nếu như có thể trở lại chính đạo, thế nhưng là có thể cho chúng ta tiết lộ không ít tin tức à? Tề Hạo nhàn nhạt nói, vô dụng, Thiên Ma tộc có thể bí ẩn tồn tại nhiều năm, hiển nhiên những thứ này bị bọn họ chiêu cái lồng người trong quá khứ đều là bị hạ cấm ngôn chú. Nếu không, Lý Hoành Đao như là đã lựa chọn cùng Vạn Phong Thần trở mặt, trong lúc nói chuyện cũng sẽ không lại che che giấu giấu. Hạ Nguyên trầm mặc một chút, nói, vậy thì rất đi. Chính là thay lão tiểu tử này, khá là đáng tiếc. Hắn nếu không có bị Vạn Phong Thần kéo xuống nước, đối phó Thiên Ma tộc thái độ sẽ phải là rất kiên định. Đúng, tiểu tử ngươi, có lòng tin thắng được đi, cũng đừng lật thuyền trong mương a. Hạ Nguyên đống nhiên nói, hắn phát hiện bản thân cho tới nay đối Tề Hạo cũng là có chút điểm mù quáng tự tin, bản năng cho là Tề Hạo nhất định có thể thắng. Nhưng lần này Tề Hạo ở tiên trì bí cảnh trong tăng lên, lại làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hóa thần cảnh tứ phẩm tột cùng, tăng lên tới hóa thần cảnh lục phẩm tột cùng, cái này chỉ để thăng hai cái phẩm cấp. Tề Hạo cười nhạt nói, chém hắn, đưa tay là xong. Hạ Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nét mép cười nói, vậy là được. Tề Hạo hướng Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải hai người liếc mắt một cái đi qua. Hai vị đây là cố ý chạy tới xem cho vui. Tề Hạo cười nhạt nói, Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải ra mặt vừa kéo, nhiều người như vậy xem cho vui, tiểu tử này liền không phải sặc hai người bọn họ đôi câu. Một trận chiến này cũng coi là Linh Châu tột cùng cuộc chiến, hai người chúng ta ở bảng quan chiến cũng không khỏi thỏa đi. Nghiêm Thành nhàn nhạt nói. Tề Hạo khẽ môi dương lên, cũng không có ổn. Ta thật ra là muốn nói, nếu như hai người các ngươi cũng muốn giết ta, không bằng cùng nhau. Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải trố mắt nhìn. Tề Hạo đây là muốn một chiến ba. Cái này con mẹ nó là điên cuồng đến tận trời à, thật coi bọn họ những thứ này hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng đều là bùn nặng. Tức giận. Khục. Tề tiểu hữu, ta thần toàn môn đã buông xuống toàn bộ, không muốn lại cùng ngươi là địch. Ngươi nếu đối với trước đây chuyện vẫn vậy canh cánh trong lòng, lão hủ nguyện chém xuống một cánh tay, làm chấm dứt. Liêu Thương Hải bỗng nhiên nói. Trên tuyết phong, đám người khiếp sợ. Liêu Thương Hải không ngờ nguyện ý tự chém một cánh tay, dùng để chấm dứt cùng Tề Hạo thủ án. Đây rốt cuộc là thật sợ Tề Hạo, hay là nội tâm thật sự có chỗ tình ngộ? Tề Hạo trong mắt híp lại, ban đầu ở Vân Tế Phong bên trên, lão đầu này bỗng dưng lấn áp với hắn, hắn muốn là muốn giết lão già này. Nhưng Liêu Thương Hải bây giờ thái độ này, cũng quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn hết sức. Chém cái cánh tay không có ý gì, không bằng gậy vóc dáng đi. Đầu to đầu nhỏ, tùy ngươi tự chọn. Tề Hạo khẽ môi dương lên, tà tứ cười nói, hắn ngược lại muốn xem, cái này Liêu Thương Hải là thật tâm tình ngộ, hay là gặp hắn ngày càng hùng mạnh, lựa chọn ẩn nhẫn. Chương 632, đan dược có giá, cơ duyên vô giá. Chương 632, đan dược có giá, cơ duyên vô giá. Liêu Thương Hải ra mặt vừa kéo, đầu to, đầu nhỏ, cái này Tề Hạo cũng quá âm độc đi, hoặc là để cho hắn chết, hoặc là để cho hắn đứt dễ, mới bằng lòng bỏ qua. Nghiêm Thành nhíu mày một cái, chẳng lẽ bọn họ cùng Tề Hạo giữa thủ án đã là vô giải? Chu Lục Hợp muốn nói muốn dừng, lại bị Ưng Triều Nguyên truyền âm nói, sư tôn, đừng lo lắng, ta đại ca liền không muốn giết Liêu Thương Hải, bằng không cũng sẽ không cầm đầu nhỏ nói chuyện. Ngươi xác định? Chu Lục Hợp kinh ngạc nói. Ưng Triều Nguyên có chút do dự, hắn sao có thể xác định a, hắn chẳng qua là cảm giác mà thôi. Ta ngắm nhìn thuật như chuẩn, ngươi nhìn, ta lúc trước nói, ta đại ca lúc đi ra, sẽ là hóa thần cảnh lục phẩm tuyệt cùng, hắn cái này không phải là hóa thần cảnh lục phẩm tuyệt cùng. Cho nên ta nói ta đại ca không muốn giết Liêu Thương Hải, hắn khẳng định cũng là không có thật muốn giết Liêu Thương Hải. Ưng Triều Nguyên nói. Chu Lục Hợp gật gật đầu, hy vọng như thế chứ. Lúc này Liêu Thương Hải ở trong lòng kịch liệt dãy rủa sau, cắn răng hỏi hướng Tề Hạo, có hay không chỉ cần lao phu vừa chết, ngươi sau này liền sẽ không đi đối ta thần toàn môn đệ tử ra tay. Tề Hạo gật đầu nói, chỉ cần ngươi thần toàn môn đệ tử, sau này đừng đến tìm ta gây phiền phức, ta có thể không còn ra tay với bọn họ. Tốt. Liêu Thương Hải một tiếng quát chói tai, trong mắt khép lại, giữa hai hàng lông mày giữ tận ra một đạo ngoan ý ông. Đang ở Liêu Thương Hải chuẩn bị từ sụp đổ hồn hải lúc, một cỗ cường đại tâm thần lực cũng là đột nhiên đem Liêu Thương Hải giam cầm lại. Cỗ này hùng mạnh tâm thần chi lực, không chỉ có để cho Liêu Thương Hải thân sắc không cách nào nhúc đích, hợp với hồn lực đều không cách nào điều dụng. Ngươi đã chết qua một lần, không cần chết lại. Tề Hạo nhàn nhạt lên tiếng, giam cầm Liêu Thương Hải tâm thần lực, cũng theo đó tản đi. Liêu Thương Hải trong mắt rung một cái, mở ra. Hắn khiếp sợ xem Tề Hạo. Lấy tu vi của hắn, có thể bị Tề Hạo chớp mắt giam cầm. Cái này chẳng phải là nói, bây giờ Tề Hạo muốn giết hắn, bất quá chỉ là chỉ trong một ý niệm chuyện. Nghiêm Thành cũng là con người co rụt lại. Tề Hạo mới vừa cái kia đạo hồn uy, để cho hắn cái này hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, cũng cảm thấy một trận cảm giác áp bách. Mà đạo này hồn uy cũng còn không phải là nhằm vào hắn mà tới. Cái này nếu là rơi vào trên người của hắn, hắn chẳng phải là sẽ chớp mắt mất đi nhúc nhích năng lực. Hạ Nguyên miết mép cười một tiếng, Tề Hạo lộ nó này, để cho hắn tin chắc, Tề Hạo xử lý Lý Hoành Đao không vấn đề chút nào. Chu Lục Hợp khẽ mỉm cười, nói, Tề tiểu hữu hải lượng, lao hủ kính nể không thôi. Liêu tông chủ, lui về phía sau cũng không nên lại ương bướng a, cái này thích đổ thêm dầu vào lửa, hoặc là đâm chọc người khác người, bản thân nhân phẩm cũng rất có vấn đề, loại người này lại có thể đáng giá tín nhiệm đâu. Liêu Thương Hải hướng Chu Lục Hợp làm lễ, cười khổ nói, là lão hủ hiểu quá muộn. Không muộn. Chu Lục Hợp ha ha cười nói. Liêu Thương Hải hướng Tề Hạo ôm quyền không người nói, Tề tiểu hữu hải lượng, lão hủ xấu hổ. Tề tiểu hữu cứ việc yên tâm, sau này ta thần toàn môn sẽ không đi cấp tiểu hữu thêm phiền toái. Lần này trở về, liền tinh thủ sân trong, chỉ tham gia đại đạo. Tề Hạo lắc đầu nói, ngươi căn cơ tổn hại được nghiêm trọng, khổ tham gia đại đạo cũng là vô dụng công. Ngươi cuộc đời này nếu không có đại cơ duyên, là không thể nào lại phá vỡ mà vào đại thừa cảnh. Chẳng bằng lấy quãng đời còn lại lực, thật tốt dạy dỗ ngươi thần toàn môn đệ tử đi. Liêu Thương Hải cười khổ. Hạ Nguyên trong mắt chợt lóe, nhếch mép cười nói, ai, Tề Hạo à, lão phu nhớ, ngươi cấp lão phu cái chủng loại kia đang dược, liền có bổ ích căn cơ, tạo hóa thân sắc tác dụng a, lão phu mỗi lần thân mệnh thần mệnh mọi lúc, chẳng qua là hướng về phía kia bình đan dược tử trong người lên một chút, nhất thời liền cảm giác cả người thoải mái tột độ a. Ngươi đan dược này còn có bán hay không a? Tề Hạo cười nhạt nói, đan dược này ta luyện được ít, vốn muốn lấy ra một viên, tạo hóa người hữu duyên đồng thời, cũng cho bản thân đổi điểm linh thạch. Nhưng không nghĩ tới, đưa cho phủ du điện bán đấu giá thời điểm, lại bị chiêm đài điện chủ bản thân ăn. Sau đó Trần phó điện chủ còn nói với ta, đan dược không có, là bị hắn bóp vỡ, sao lại có thể như thế đây? Ai không có sao, sẽ lòng hiếu kỳ như vậy nặng đi bóp đan dược a? Cho nên ta một mực tin tưởng, nhất định là chiêm đài điện chủ nhìn ra ta viên thuốc đó bất phàm, vì vậy liền không nhịn được bản thân ăn. Đúng không, chiêm đài điện chủ? Tề Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa chiêm đài mị. Chiêm đài mị ra mặt vừa kéo, nàng ăn cái giám a, rõ ràng cũng chỉ ngửi thấy một chút vị. Chiêm đài mị thấp hít một hơi, khẽ cười nói, ngươi viên thuốc đó, đúng là bị Trần phó điện chủ không cẩn thận bóp vỡ. Một bên Trần Tĩnh, khoe miệng giật một cái. Chính hắn chống đỡ là một chuyện, cái này ngay mặt bị bán lại là một cái khác hồi sự. Đúng nha, chính là lão hủ nhất thời ngửa tay, không cẩn thận bóp vỡ. Ha ha, chuyện này đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Trần Tĩnh lúng túng cười nói. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, ngươi cái lao tiểu tử, hậu cung 3,000, còn chưa đủ ngươi bóp. Không có sao bóp đan được gì, ngươi đây không phải là phí của trời sao? Trần Tĩnh mặt cũng xanh biết. Không có sao nói hắn hậu cung 3,000 làm gì. À bây giờ suy nghĩ một chút, kia đan dược, trừ màu sắc sâu một chút, thật đúng là có điểm giống cái đó. Hắn không khỏi hồ nghi nhìn một cái chiêm đài mị. Điện chủ này, lúc ấy sẽ không cho là kia đan dược và cái đó vậy mềm dẻo, lúc này mới sơ sẩy đi. Đừng nhìn ta. Chiêm đài mị xấu hổ một tiếng, truyền âm nói. Khục. Trần Tĩnh vội ho một tiếng. Tề Hạo cười nhạt nói, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, ta đan dược xác thực cũng là không có. Trần phó điện chủ, bấy nhiêu ngày giờ, ngươi cũng nên cấp ta một cái hồi phục đi. Rốt cuộc tính toán thường thế nào? Chiêm đài mị khẽ cười nói, Tề tiểu hữu yên tâm chính là, ta phủ du điện làm ăn đã lâu, nhất định là sẽ không nghỉ lại hạ. Chờ ngươi chiến thắng mà về, còn mời tiểu hữu đi ta phủ du điện một chuyến, chúng ta đã suy nghĩ ba loại phương thức bồi thường tiểu hữu. Đến lúc đó, tiểu hữu có thể tự chọn một. Tề Hạo gật đầu nói, cũng được. Vậy thì đến lúc đó bàn lại. Liêu Thương Hải ánh mắt động một cái, chắp tay nói, Tề tiểu hữu, không biết ngươi kia đang dược, vốn là tính toán đánh ra giá bao nhiêu cách. Tề Hạo cười nói, ta định giá bắt đầu là 2 tỷ linh thạch, về phần có thể đánh ra bao nhiêu, ta cũng không biết. Bất quá trong lòng ta kỳ vọng giá cả là 5 tỷ linh thạch. Dựa vào, tiểu tử này cũng quá đen tối đi. Hạ Nguyên trong lòng rung một cái. Liêu Thương Hải cũng là con người co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới, viên này có bổ ích căn cơ, tạo hóa thân xác hiệu quả đáng dược, vậy mà mắc như vậy. Đan dược quý, tự nhiên là có nó quý đạo lý. Cũng tỉ như nói, cho dù là Liêu tông chủ cái tình huống này, chỉ cần một viên, liền có thể đem tổn hại cùng căn cơ bổ ích khôi phục. Lại ổn dưỡng một ít năm tháng, vẫn vậy còn có thể hướng cảnh đại thừa. Đan dược có giá, cơ duyên vô giá. Dĩ nhiên, mua ban tùy tâm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào. Tề Hạo cười nhạt nói. Liêu Thương Hải vừa nghe, cái này ăn cái này đang ăn dược, hắn là có thể còn có cơ hội hướng cảnh đại thừa, nhất thời cặp mắt sáng lên nói, Tề tiểu hữu, được không bán một viên loại này tiên đan cấp lão hủ? Lão hủ nguyện ý ra giá 6 tỷ linh thạch. Tề Hạo cười nhạt nói, Liêu tông chủ rộng lượng như vậy, ta lại có thể nào hẹn hỏi? Tốt, quay đầu chỉ bán ngươi một viên. Tiếng nói vừa dứt, Tề Hạo liếc mắt một cái Trần Tĩnh, nghiền ngẫm cười nói, Trần phó điện chủ, ngươi có nghe hay không? Ngươi bóp vỡ đan dược, nó giá trị 6 tỷ. Tề Hạo, ngươi rốt cuộc còn phải lão phu đợi bao lâu? Phía trước hư không bên trên, tức giận như sấm. Lý Hoành Đao đơn giản muốn chọc giận chết rồi. Hắn chờ đợi cùng Tề Hạo quyết nhất tử chiến đâu, tiểu tử này lại cùng Hạng Uyên kia lão cẩu ở một sướng một họa bán đan dược. Sao? Hắn cũng liều lên mệnh, tiểu tử này lại như vậy không cầm một trận chiến này coi ra gì? Tức giận người a. Chương 633, đúng làm địa mai a. Chương 633, đúng làm địa mai a. Tề Hạo ngẩng đầu nhìn một cái Lý Hoành Đao chỗ hư không vị trí, cười nhạt nói, ngươi cứ như vậy vội vã đi cùng ngươi nhi tử. Con trai ngươi còn có một đôi sinh đôi lò phục hồi, dưới ngươi đi, có ai cùng ngươi? Lý Hoành Đao cười lạnh nói, đừng đội của nôn. Người ta cuộc chiến, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tề Hạo cười nhạt nói, xem ra, sau lưng ngươi người, cấp ngươi không ít lòng tin. Đã như vậy, ta liền tới thử một chút. Hắn tiếng nói vừa dứt, liếc mắt một cái Liêu Thương Hải nói, nếu như linh thạch không đủ, cũng có thể mang theo 5 cái bí cảnh linh thi tiến về Huyền Thuật Tông. Ta đại lượng thu bí cảnh, muốn đổi đan dược, đều có thể mang theo bí cảnh linh thi đi tìm ta. Tiểu tử ngươi, có thể hay không tính sổ a 6 tỷ linh thạch, nên là 6 cái bí cảnh linh thi. Hạ Nguyên trợn mắt nói. Tề Hạo cười nhạt nói, liền theo 5 tỷ cũng được, á Liêu tông chủ cũng không dễ dàng. Không cần nhiều hắn kia 1 tỷ linh thạch. Liêu Thương Hải ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới, Tề Hạo lại là tốt như vậy người a, không ngờ một cái, lao hắn 1 tỷ linh thạch. Lão phu thật là đáng chết a, trước kia làm sao sẽ hồ đồ đi tìm Tề Hạo phiền toái. Nếu là sớm đi giao hảo, nói không chừng lão phu đã sớm được đại cơ duyên a. Đều là cái kia đáng chết Vạn Phong Thần, lỡ lão phu a. Liêu Thương Hải trong lòng khổ sở nói, tốt, nếu tiểu hữu thích thu bí cảnh, lão hủ trở về thì chuẩn bị 5 cái linh thi. Liêu Thương Hải nói. Tề Hạo mỉm cười nói, ngài nhìn, buông xuống ân đoán, chúng ta đây không phải là chung đụng được rất hài hòa sao? Nhưng lại cứ có người không bỏ được về điểm kia ân đoán. Tề Hạo lại liếc mắt một cái Nghiêm Thành. Nghiêm Thành ra mặt co quắp, chắp tay nói, kỳ thực ta luyện bảo tông cùng Tề đạo hữu giữa cũng không có cái gì đại ân đoán, bất quá chỉ là phó tông chủ Âu Dương Sán cùng Tề tiểu hữu có chút tư đoán mà thôi. Đợi lão phu trở về, liền khuyên nhủ Âu Dương phó tông chủ. Tề Hạo mỉm cười nói, Nghiêm tông chủ yên tâm, một trận chiến này ta tất thắng. Nghiêm Thành mặt mo hơi đỏ. Hắn đúng là nghĩ kết quả của trận chiến này sau khi đi ra, rồi quyết định có phải hay không đi khuyên Âu Dương Sán. Nếu là Tề Hạo chết ở Lý Hoành Đao trong tay, hắn còn khuyên cái rắm. Ha ha, lão phu cũng rất coi trọng Tề tiểu hữu. Nghiêm Thành lúng túng cười nói, "A, ngươi cái này nghiêm chó, không ngờ cũng mong đợi lão phu chết. Các ngươi đám này vây ở Vạn Phong Thần bên người lão cậu, quả thật cũng không có một cái tốt. Tốt xấu chúng ta trước hay là đồng minh đi." Thưa không bên trên Lý Hoành Đao, phẫn nộ đạo. Hắn cùng Tề Hạo còn chưa giao tay, liền đã bị ngày xưa đồng minh ở phía dưới cắm cả mấy đao. Tề Hạo, ngươi nếu không đi lên, lão phu liền muốn giết tiếp. Đến lúc đó, vạ lây vô tội, cũng đừng oán lão phu. Lý Hoành Đao cả giận nói, hắn ngược lại không phải là thật quan tâm cái gì vô tội, chẳng qua là người nơi này đều là các tông tinh nhuệ cùng trời tiêu. Thật đả thương ai, hắn có thể không sao, nhưng món nợ này, thế tất sẽ tính tới bá đao môn trên đầu đi. Tề Hạo lắc đầu một cái, chưa thấy qua có người gấp như vậy muốn chết. Đã như vậy, ta liền trước giải quyết ngươi, lại nói. Bá. Tề Hạo bước chân đạp một cái, chấn động giữa, chớp mắt xuất hiện ở 100 dặm trên bầu trời. Mắt nhìn xuống phía dưới 50 dặm trên bầu trời Lý Hoành Đao. Đi lên nửa điểm. Vạn tượng thành tai nạn, ta không nghĩ lại nhìn thấy nó tái diễn. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lý Hoành Đao cười lạnh nói, ngươi cái giết người như ngóe nhỏ không tiếp, ở trước mặt lão phu, vờ cái gì từ bi. Bá. Lý Hoành Đao thân hình nhảy lên, xông lên cao 100 dặm vô ích, cùng Tề Hạo cách hơn 10 dặm, mắt lạnh leo tương đối. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta xác thực giết người như ngóe. Nhưng chết ở thủ hạ ta người, không có một là vô tội. Có bản thân muốn chết, cũng có vốn là đáng chết. Nguyên bản, ngươi chỉ thuộc về người trước, bây giờ ngươi hai cái đều là. Ngươi có biết kia Cửu Đông Ly là người nào? Hắn cùng với ngươi là vậy người. Lý Hoành Đao cả giận nói bậy. Kia Cửu Đông Ly chính là ác quán mãn doanh ma tu, làm sao sẽ cùng lão phu là vậy người? Tề Hạo cười lạnh nói, phải không? Vậy ngươi nhìn một chút cái này, cổ lực lượng này, ngươi có hay không có chút quen thuộc? Mẹo. Tề Hạo giơ tay lên vung lên, một thanh tiếp cốt kiếm hướng Lý Hoành Đao bắn tới. Lý Hoành Đao trong mắt híp một cái, lòng bàn tay đánh ra một đạo linh lực, đem tà cốt kiếm cuốn qua, rút ra rắc rơi vào trong tay. Cái này không phải là một thanh cốt kiếm. Lý Hoành Đao nhíu mày một cái. Tề Hạo cười lạnh nói, ngươi thật tốt cảm ứng một cái thanh kiếm này nội tại lực. Lý Hoành Đao hừ một tiếng, tinh tế cảm ứng đi vào. Đột nhiên, hắn trong mắt run một cái. Ở tà cốt kiếm nội bộ, hắn xác thực cảm ứng được một cỗ tương tự quen thuộc lực lượng. Mặc dù không phải hoàn toàn tương tự, nhưng lại có rất nhiều chung nhau địa phương. Chôi này cốt kiếm chính là ta dùng Cửu Đông Ly Ma cốt luyện chế mà thành. Nếu như ngươi cố ý muốn chết, ngươi sau khi chết, ta cũng biết đưa ngươi xương cốt luyện thành loại này cốt kiếm, dùng để tín hiệu cảnh cáo người đời, chớ nhập lối rẽ. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lý Hoành Đao trong mắt dây rủa, hắn xác thực không nghĩ tới, Cửu Đông Ly cái đó ác quán mãn doanh lắm mà, không ngờ cũng là người nọ dưới quyền. Lý Hoành Đao hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đến lúc này, nói gì đã trễ rồi. Ngươi giết con ta, giữa ta ngươi chính là không hiểu tử thủ. Ngươi nhất định phải cho nhi tử ta đền mạng. Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, lão phu cũng sẽ tự sát ở đây, tuyệt sẽ không dùng trong cơ thể cổ lực lượng này tổn thương những người khác. Tề Hạo lắc đầu nói, ngươi lỗi. Bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng này sẽ không bởi vì ngươi chết mà tiêu tán. Sau khi ngươi chết, hắn sẽ chuyển tới phụ cận những người khác trên người. Nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao lại đem Cửu Đông Ly Ma Cốt luyện thành cốt kiếm? Mục đích liền đem cổ lực lượng này phong ấn ở cốt kiếm trong. Cái gì? Nó sẽ còn rời đi. Ngươi đối cổ lực lượng này tồn tại rốt cuộc biết bao nhiêu? Lý Hoành Đao cả kinh nói, lực lượng rời đi một điểm này, hắn không hề rõ ràng. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần mình chết rồi, cổ lực lượng này chỉ biết tiêu tán. Tề Hạo nhàn nhạt nói, hiểu không coi là nhiều, nhưng khẳng định nhiều hơn ngươi một chút. Vốn là ta phải không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nhưng Chu tông chủ, Hạng tông chủ đều có ý lưu ngươi một mạng, cho nên ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có thể hay không buông xuống báo thủ chấp niệm? Nếu như ngươi nguyện ý buông xuống thủ riêng, ta có thể giúp ngươi phong ấn trong cơ thể cổ lực lượng kia, để nó sẽ không bộc phát ra. Lý Hoành Đao kinh ngạc nhìn một cái Chu Lục Hợp cùng Hạng Nguyên phương hướng. Hai người này lại còn khuyên qua Tề Hạo lưu hắn một mạng. Lý tông chủ, bây giờ quay đầu còn kịp a. Mau trở lại đầu đi. Chu Lục Hợp đội vàng ôn quyền nói. Hạng Nguyên cũng là trịnh trọng nói, không sai, Lý Hoành Đao, giữa ta ngươi, mặc dù lẫn nhau nhìn khó chịu, nhưng chúng ta đều là sắt tranh tiên linh võ tu. Nhưng chớ có trở thành người khác tà lực tái thể thân a. Hơn nữa, không phải lão phu xem thường ngươi, coi như ngươi bây giờ thực lực đại tăng, cũng có tướng Liêu bị rút, ngươi vẫn vậy không phải là đối thủ của Tề Hạo. Không bằng lưu lại hữu dụng thân, tương lai cùng nhau đối kháng kia cổ tà lực xâm lấn a. Coi như ngươi không nghĩ bảo vệ tiên linh đại lục, ngươi tốt xấu cũng phải bảo vệ ngươi bá đao môn đi. Lý Hoành Đao mí mắt run lên. Liêu Thương Hải, Nghiêm Thành cũng không có khuyên hắn buông xuống cửu hận, đều đang đợi nhìn hắn cùng Tề Hạo quyết định sinh tử. Ngược lại là luôn luôn đối lập Chu Lục Hợp, Hạ Nguyên, mong muốn lưu hắn một mạng. Đúng làm nghĩa mãi a. Chương 634, Vạn Kiếm Hóa Rồng, Vạn Nhận Pháp Tướng. Chương 634, Vạn Kiếm Hóa Rồng, Vạn Nhận Pháp Tướng chỉ tiếp. Không chiến một trận, lão phu không cam lòng. Cũng có lỗi với con ta, còn có mẫu thân hắn. Lý Hoành Đao trong mắt khép lại, một trái một phải, hai viên nước mắt tuột xuống gò má. Tề Hạo, tới chiến đi. Ngươi nếu có đủ bản lãnh, tới giết lão phu chính là. Lão phu ra tay, cũng tuyệt đối sẽ không lòng dạ yếu mềm. Lý Hoành Đao thông suốt mở mắt ra, ánh mắt lộ ra hung ác. Thật là đầu bướng bình lửa. Hạ Nguyên hừ một tiếng nói. Chu Lục Hợp cũng là thở dài, không nói thêm lời nào. Tề Hạo đạm mặt nói, nên nói đều nói rồi, vậy thì tới chiến đi. Vâng. Một cỗ cường đại khí tức từ Tề Hạo trong cơ thể gầm thét mà ra, trong khoảnh khắc hóa thành hơn 10.000 bóng kiếm xoay người. Lý Hoành Đao con người co rụt lại. Phía dưới võ tu, bất kể là các tông hóa thần cảnh cường giả, hay là những thứ kia nguyên anh cảnh tinh nhuệ môn chúng, giờ phút này cũng là kinh trương này miệng. Bọn họ chưa từng thấy qua, có người có thể chớp mắt tế ra hơn 10.000 đạo kiếm khí. Vâng. Theo Tề Hạo trong lòng vừa đọc lên, 10.000 đạo bóng kiếm, chớp mắt ngưng tụ thành một con kiếm thật lớn rồng hình thái, đem Tề Hạo bản thể quay quanh trong đó. Lý Hoành Đao ánh mắt một dữ tợn, quanh thân khí tức cường đại, cũng là chớp mắt bùng nổ đến cực hạn. Ông, một đạo phân thân thân từ Lý Hoành Đao trong cơ thể, đột nhiên bình di mà ra. Cái này phân thân thân khí tức, vậy mà cũng bị tu luyện đến hóa thần cảnh cửu phẩm. Phân thân thân vừa xuất hiện, chính là hai tay mãnh nhanh chóng kết ấn. Vạn Nhận Pháp Tướng. Với anh, phân thân thân thể, pháp ấn một thành, kia nguyên bản cùng Lý Hoành Đao giống nhau như lúc thân thể, lại là chớp mắt trở nên cao to. Ở giữa, xông thẳng mấy trăm trượng. Tạch tạch tạch. Từng tiếng như kim loại nứt vang, thứ phân thân pháp tướng trong chuyển tới. Ngay sau đó, mắt trần có thể thấy, Lý Hoành Đao phân thần thân, bề ngoài linh lực toàn bộ co rút lại, biến thành từng chuôi cực lớn lưỡi đao chi hình, nô ra ở cực lớn pháp tướng thân bên trên. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lý Hoành Đao pháp tướng thân liền biến thành một cái cả người cắm đầy lưỡi sắc kỳ dị cỡ lớn. Nhưng những thứ này lưỡi sắc lưỡi dao đều là hướng ra phía ngoài. Bá đao môn tuyệt học, Vạn Nhận Pháp Tướng. Tương truyền, cái này pháp tướng lực công kích cực mạnh, cũng không biết kia Tề Hạo kiếm khí có thể hay không đi qua. Ai, cái này Lý Hoành Đao cũng là thật liều mạng. Hợp với phân thần thân cũng tê ra đến rồi. Đây là chút nào chưa cho bản thân để lại đường lui. Vì một cái không nên thân nhi tử, cái này thật đáng ra không? Hoặc giả, hắn bị không phải Lý Hải, mà là hắn vong thê Vân Miểu đi. Dù sao, Lý Hoành Đao cùng Vân Miểu chính là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, nghe nói hai người tình cảm cực kỳ thâm hậu. Vân Miểu sau khi chết, cái này Lý Hoành Đao cứ là không tái giá, thậm chí ngay cả lò cũng không có nuôi dưỡng qua. Có lúc, quá mức si tình cũng không phải chuyện gì tốt. Xác thực, chuyện cũng đã qua, nên buông xuống, vẫn là phải buông xuống. Dù sao cuộc sống của mỗi một người cũng phải có bản thân ý nghĩa, mà không phải bị một bóng người khác vang cả đời người. Thư không bên trên, Tề Hạo nhàn nhạt nói, xem ra ngươi là nghĩ trước dựa vào bản thân lực lượng đánh với ta một trận. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, sẽ bỏ lỡ sử dụng cổ lực lượng kia cơ hội? Lý Hoành Đao đạm mặt nói, bất nói nhảm. Ngươi nếu có thể nghiền sát lão phu, chỉ để ý nghiền tới chính là. Bá. Lý Hoành Đao tiếng nói vừa dứt, hắn phân thần pháp tướng thân chính là bạo lướt hư không, khổng lồ cánh tay phải chẻ dọc xuống. Vâng. Chớp mắt, mấy chục đạo hùng mạnh đao mang liệt không bổ về phía Tề Hạo. Cái này mỗi một đạo đao mang đều là cực kỳ ác liệt, ở trong hư không tốc độ cực nhanh bay nhấp nháy thành một mảnh quang ảnh hướng về Tề Hạo mà tới. Tề Hạo vung tay lên, khổng lồ kiếm rồng bạo lướt trùng không mà đi. Vâng. Kiếm rồng ngàn trượng dài đột vô ích mà đi. đầu rồng bay hướng giữa, mảng lớn không gian vỡ nát lái đi. Như vậy thành thế, sợ đến phía dưới đám người, sát mặt trắng bệnh. Tề Hạo một cái hóa thần cảnh lục phẩm tuyệt cùng, lại có thể dễ dàng như vậy vỡ nát mảng lớn không gian. Cái này nếu là đến đại thừa cảnh, chẳng phải là lật tay giữa, là có thể nghiền diệt nửa Linh Châu. Hạ Nguyên quét miệng nói, tiểu tử này, mặc dù cảnh giới không có tăng lên bao nhiêu, nhưng kiếm khí này hóa rồng mỹ lực, có thể so với ban đầu đối phó Cửu Đông Ly lúc, hùng mạnh quá nhiều. Ra ra, kiếm này rồng một chiêu, ngài đỡ được sao? Hạ Ẩn Long đột nhiên hỏi. Hạ Nguyên khỏe miệng giật một cái, trừng mắt một cái Hạ Ẩn Long nói, ngươi có phải hay không ngu? Ta tại sao phải tiếp? Tiểu tử kia kiếm rồng, cũng sẽ không hướng về phía lão phu anh tới. Hạ Ẩn Long nét mép cười nói, tiểu tôn nhi hiểu. Ngươi hiểu cái rắm. Hạ Nguyên mặt mo hơi đỏ. Có lẽ, hắn toàn lực thi triển, có thể ngăn trở từng cái. Với anh, trên hư không, chuyển tới nổ vang. Ngàn trượng kiếm rồng, gào thét xuống thẳng, căn bản không nhìn Lý Hoành Đao pháp tướng đánh ra những thứ kia hùng mạnh bao mang, trực tiếp trùng kích đi qua, cường thế hướng nổ toàn bộ cực lớn ánh đao. Tiếp theo giữa, không đợi kia vạn nhận pháp tướng có động tác nữa, kiếm rồng một cái dây lắc nhanh chóng, đầu rồng chính là chống đối ở pháp tướng trước ngực. Bành! Nổ tung tiếng trong, kiếm rồng trực tiếp xuyên phá vạn nhận pháp tướng lồng ngực. Vạn nhận pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay đột nhiên hóa thành hai thanh cỡ lớn chém đao, hướng về phía kiếm long chi thân, nổ chém ra đi. Ầm ầm, vậy mà, hai cánh tay hóa đao, rơi vào kiếm long chi trên người, nhưng chỉ là băng tán một chút kiếm khí, căn bản là không có cách đem kiếm long chi hình chặt đứt. Ngược lại thì kiếm đầu rồng đuôi đồng thời phân biệt hướng vạn nhận pháp tướng đầu cùng với eo dưới, bọc cuốn mà đi. Tạch tạch tạch, trong thời gian ngắn, kiếm rồng liền đem vạn nhận pháp tướng hoàn toàn gói lại, vạn nhận pháp tướng thân bên trên, những thứ kia nô ra linh lực lưỡi đao, ken két vỡ nát. Lý Hoành Đao sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới, hắn hùng mạnh pháp tướng thân, ở Tề Hạo kiếm rồng trước mặt, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Tướng Liêu, cấp lao phu nuốt hắn. Lý Hoành Đao gầm lên một tiếng, thông suốt bay khỏi Tướng Liêu yêu thân, nhảy lên hư không càng cao hơn. Ông, một thanh hoành đao tỏa ra u lãnh hắc quang, xuất hiện ở trong tay của hắn. Tướng Liêu xông về Tề Hạo đồng thời, Lý Hoành Đao đột nhiên hai tay cầm đao. Thiên điệu nhất đao chạm. Anh. Ánh đao đi sau mà tới trước, ầm ầm bổ về phía Tề Hạo. Mèo. Một đạo màu băng lam bóng kiếm, trùng không mà ra, ngắn dây lắc giữa, hóa thành một đạo cực lớn màu xanh da trời cầu vồng ảnh. Cạch cạch cạch, phàm là màu xanh da trời cầu vồng ảnh lướt qua hư không, đều là khoảnh khắc bị đóng băng đứng lên. Anh. Ánh đao, bóng kiếm, nên không gặp nhau. A hung ngắt giữa, ánh đao bóng kiếm đều là bộc phát ra hùng mạnh uy năng. Anh. Vậy mà, kia uy thế nhưng lại khai thiên lập địa cực lớn đao mang, đang bay kích trường không hàn ảnh cự kiếm trước mặt, cũng là chớp mắt sụp đổ phá, hóa thành vô số vỡ ảnh, rách tán hư không. Kia hung tàn hùng mạnh tướng liễu, chút nào sức chiến đấu chưa từng bùng nổ, liền bị hàn ảnh lướt qua tạo thành đóng băng lực, đông lạnh thành một bộ khổng lồ tượng đá. T, phía dưới, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này miệng, là thật khí lạnh. Lạnh bọn họ cảm giác kinh mạch trong cơ thể, đều có chút bị đông cứng ảo giác. Cho dù cách hơn 100 dặm, bọn họ vẫn có thể cảm giác được, trên tuyết phong nhiệt độ lại giảm xuống rất nhiều. Khó trách tiểu tử này hoa 3 tháng mới tăng lên tới hóa thần cảnh lục phẩm tuyệt cùng, hắn đây là đem thời gian cũng hao tại cường hóa trôi này hàn ảnh tiên kiếm bên trên a. Hạ Nguyên kinh hô. Giờ phút này hàn ảnh chỗ bùng nổ hàn khí lực, để cho hắn cũng là có chút sợ hãi. Hắn không dám suy nghĩ, nếu như bản thân thân ở kia hàn ảnh đóng băng khu vực bên trong, có thể hay không ở thời gian cực ngắn trong tránh phá đi ra. Nếu là không thể, chẳng phải là mặc cho người giết. Liêu Thương Hải nghiêm thành mặt, cũng là cực kỳ nhợt nhạt. Kinh khủng như vậy thực lực Tề Hạo, giết bọn họ, quá đơn giản. Chương 635, tám cánh tay kiếp ma. Chương 635, tám cánh tay kiếp ma hoành. Nổ vang một tiếng trong, tướng Liêu lấy tự bạo một viên đầu rắn làm đại giá, cưỡng ép tránh phá đóng băng trạng thái. Bởi vì, giao thép giữa, lại có hai đạo lưu quang, hướng nó bạo lướt chém tới. Tướng Liêu chỉ có thể điên cuồng. Không nỡ một cái đầu, chờ đợi nó vô cùng có thể chính là chín quả đầu, nhất thể bị chém xuống số mạng. Trước mắt tên tiểu nhân này loại thực lực, để nó không dám chậm trễ chút nào tim, lại không dám có một tia lấy hay bỏ do dự. Nên ngừng, thì gãy. Mèo. Kia đầu rắn nước toát sau, tuôn ra huyết vụ cùng yêu nguyên lực, lại là trong khoảnh khắc, ngưng vì một cái trăm trượng máu chăn thân, hướng mùng 1/15 sông mạnh đi qua. Tướng Liêu yêu huyết, kịch độc vô cùng. Cho dù là tiên võ thần minh, một khi tiêm nhiễm, cũng đem đống nhiên mất sáng bóng, mất đi uy năng. Tề Hạo cũng biết một điểm này, cho nên cũng không định để cho mùng 1/15 giữa cùng kia yêu huyết ngưng tụ thành máu chăn đương đầu quyết liệt, mà là cách không bắn ra hai cỗ cường đại kiếm khí, xông thẳng máu chăn chạy đi. Vành. Mùng 1/15 kiếm mang bạo nhưng luôn bắn, giống như vắt ngang trên hư không hai đạo kiếm khí trường hạ, ầm ầm giữa đánh vào ở máu chăn trên. Vành. Một tiếng nổ vang trong, kia trăm trượng máu chăn chi hình, giữa trời băng tán, rơi xuống nước một mảnh mưa máu, hướng phía dưới rơi đi. Xuy, xuy xuy, đại địa xuy nhưng có tiếng, từng tấp thổ địa, nhanh chóng luôn xuống, lom rơi bị gốc. Thoáng qua giữa, mưa máu rơi chỗ phía dưới, chính là tạo thành mấy mươi ngàn cái tất cả lớn nhỏ cái hố, vô số thông thủy cây cối, bắt đầu nhanh chóng cháy bàng, khô héo mất đi sinh cơ. Một màn này, thấy Chu Lục Hợp đám người chân mày trầm xuống. Cái này thật tốt Linh Châu sông núi, hoàn toàn cứ như vậy bị hủy. Khó trách năm đó tiên triều cuộc chiến, sẽ để cho toàn bộ tiên linh đại lục lâm vào đổ thán cùng băng liệt nguy cơ. Hai người cuộc chiến còn như vậy, huống hồ hơn mấy trăm ngàn cường giả, điên cuồng kịch đấu. Ầm ầm, máu chăn bị hoanh bạo đồng thời, tướng Liêu còn lại tám quả đầu, giận ngửa giống rít đảo, sau một khắc, tám cái đầu giận đối Tề Hạo, giữ tận nhất để nôn rít đảo. Với anh, bát cổ tanh hôi vô cùng lệch màu đen của nước, tựa như tám đầu thối nước sông, xông phá trường không, chạy thẳng tới mùng 1, 15 đánh tới. Mùng 1, 15 kiếm mang là Tề Hạo trước người phòng tuyến. Không phá mùng 1, 15 đạo phòng tuyến này, tướng Liêu công kích cũng không đến được Tề Hạo trước người. Mùng 1, 15 chấn động cấp động, trên hư không, song kiếm giao kích một chỗ, cũng thành một cái nghệ hình chữ. Song kiếm đan chéo đồng thời, song kiếm rung mạnh, hướng mũi kiếm chỉ trỏ phương hướng, oanh tiết ra vô số mịn bóng kiếm. Bóng kiếm đầy trời như biển, tựa như vô số cá chuồn hình bóng, che trời hướng rít gào, đem kia bắt cổ trùng không độc thủy thác lũ, toàn bộ che kín, đâm đầu kích đụng. Mà lúc này Hàn Ảnh, ở cường thế vánh phá Lý Hoành Đao tiên điệu nhất đao chạm tạo thành cực lớn ánh đao sau, đã xông thẳng Lý Hoành Đao bản thể mà đi. Lý Hoành Đao thấy Tề Hạo kiếm mang, phá đao quang của hắn, không chút nào không tổn hao gì sau, liền biết mình cùng Tề Hạo thực lực trên lệch nhiều lắm. A, khổ tu bao năm, lại là chống không nổi một cái hơn 20 tuổi tiểu thanh niên. Lý Hoành Đao nhếch miệng lên lau một cái nụ cười tự giễu. Oeng, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn đột nhiên rút ra mà ra, hóa thành mảng lớn bóng đen sương mù, chớp mắt đem hắn quanh thân bao phủ. Hạ Nguyên ánh mắt trầm xuống. Cái này Lý Hoành Đao, đúng là vẫn còn vận dụng thiên ma tộc lực lượng. Oeng, ở sương mù đen nô lên trong ngáy mắt, ngàn trượng kiếm rồng cũng là đột nhiên xoắn một phát, đem Lý Hoành Đao vạn lưỡi đao pháp thân hoàn toàn xoắn nổ lên đi. Vô số linh lực sụp đổ tiết ra. Phốc, sương mù đen trong Lý Hoành Đao, ánh mắt trừng máu, một búng máu văng tung tóe mà ra, dung nhập vào trong hắc vụ. Trong phút chốc, trong hắc vụ đắp lên một tầng mỏng manh đỏ ửng. À, Lý Hoành Đao làm như có chút thống khổ giống to một tiếng, thân thể của hắn lại trong hắc vụ uốn éo. Oeng, một cỗ cường đại khí tức bắn ra, không chỉ có sương mù đen toàn bộ tán diệt, hợp với ngàn trượng hàn ảnh cự kiếm, cũng bị cái này chợt bùng nổ hùng mạnh tinh khí oanh hơi chậm lại. Khi mọi người lại nhìn thấy Lý Hoành Đao bộ dáng lúc, hắn đã sớm hoàn toàn thay đổi. Lúc này Lý Hoành Đao, chiều cao trăm trượng, một thân bộc lộ, da thịt hắc trầm, giống như mực lượm, trên thân thể từng khối nô lên bắp thịt, giống như liên miên quần sơn xúc ảnh. Kỳ dị nhất chính là, hắn lại là sinh ra tám đầu cánh tay trắng kiện, mỗi một cánh tay trong cũng nắm một thanh khổng lồ răng cưa chiến đao. Chiến đao bên trên, khí đen quấn quanh, khí tức kinh người. Lưỡi đao đung đưa giữa, hư không liền có bị cắt rời dấu hiệu. Nguyên lai là tám cánh tay kiếp ma một mạch. Tề Hạo tròng mắt híp một cái. Ông thông suốt, ma tướng bản Lý Hoành Đao, mi tâm đột nhiên vừa mở, lại là rách ra một con đỏ thắm cực lớn thụ nhãn tới. Khắc khắc khắc. Người cái phế vật này, rõ ràng thực lực không đủ, còn không sớm một chút đem lão phu tế phóng đi ra. Lý Hoành Đao khẽ miệng cười gằn, nhưng hắn cái này mở miệng, tất cả mọi người đều kinh hãi. Người này, chẳng lẽ đã không phải là Lý Hoành Đao? Lý Hoành Đao đây là bị đoạt xá sao? Ngươi vậy mà chiếm cứ lão phu thân thể. Một đạo kinh hãi thanh âm từ Lý Hoành Đao trong cơ thể giận dung ra tới. Lý Hoành Đao khinh thường nói, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mà không phải kinh hoàng. Khốn kiếp, các ngươi đây là đang hố lão phu. Lý Hoành Đao gầm thét lên. Chậc chậc, đây mới là ngươi chân chính phải bỏ ra giá cao. Nếu không, lão phu dựa vào cái gì giúp ngươi báo thù? Kiếp ma tiếng cười khẳng khặc quái dị. Oeng, ngàn trượng kiếm rồng gào thét mà tới, xông thẳng tám cánh tay kiếp ma đánh tới. Tám cánh tay kiếp ma một bên chém ra hai đạo hùng mạnh ánh đao, một đạo đánh phía kiếm rồng, một đạo đánh phía Hàn Ảnh. Trong miệng cười lạnh hỏi, loài người tiểu tử, ngươi cái này kiếm kỹ ngược lại xa xa cao hơn tiên linh vị diện tiêu chuẩn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tề Hạo nhàn nhạt nói, chém người của ngươi. Hiu, một đạo hắc quang xuyên thủng hư không, chớp mắt lại xuất hiện ở tám cánh tay kiếp ma trên đỉnh đầu. Oeng, bóng đen chấn động, trong chốc lát hóa thành một thanh tối đen như mực vậy ngàn trượng đại kiếm, hướng tám cánh tay kiếp ma đương đầu cắm vào mà đi. Thân kiếm tăng bọt sau tà cốt kiếm, có thể rõ ràng mà thấy được, toàn bộ trên thân kiếm khắc đầy vô số đạo màu vàng phù văn. Tà cốt kiếm khí tức nổ nhảy lúc, những thứ này màu vàng phù văn cũng là lấp lánh ánh sáng chói mắt. Hừ, chỉ có một thanh cốt kiếm, cũng muốn lấy ra đối phó lão phu. Xoắn ngày chém. Tám cánh tay kiếp ma cười giận dữ một tiếng, hai đầu cánh tay đột nhiên đan chéo vung lên, nhất thời hai thanh răng cưa chiến đao, mỗi người oanh chém ra một đạo hùng mạnh ánh đao màu đen, nghiền nổ hư không, chạy thẳng tới tà cốt kiếm giao kích chém tới. Oeng. Vậy mà tà cốt kiếm bên trên cũng là đột nhiên bắn ra hùng mạnh kim mang kiếm khí, chớp mắt đem tám cánh tay kiếp ma hai đạo ánh đao cường thế nghiền nổ. Kiếm khí này hoàn toàn đối lão phu lực lượng có cực mạnh áp chế hiệu quả, điều này sao có thể? Oeng. Tám cánh tay kiếp ma giống giận, thụ nhãn trong đông dưng bộc phát ra một đạo đỏ ngầu của sáng, xông thẳng tà cốt kiếm mà đi. Oeng. Tà cốt kiếm bị đỏ ngầu cột ánh sáng đánh trúng, hung hăng run lên. Ông. Ngàn trượng kiếm đồng đột nhiên phá hư mà đi, hóa tan thành đầy trời kiếm khí, toàn bộ dung nhập vào tà cốt kiếm trong. Trong lúc nhất thời, tà cốt kiếm kiếm uy tăng nhiều. Oeng. Kiếm uy tăng nhiều tà cốt kiếm, chớp mắt nghịch chuyển cục diện, cường thế tầng tầng đè nát đỏ ngầu cột ánh sáng, một đường hướng về phía tám cánh tay kiếp ma đầu lâu đánh tới. Chương 636, tà cốt chả ma. Chương 636, tà cốt chả ma. Tám cánh tay đôi hào chém. Tám cánh tay kiếp ma mắt thấy tà cốt kiếm uy lực đại tăng, thế như trẻ che mà tới, ba con trong mắt đều là hung hăng xúc động. Cả kinh tám cánh tay kiếp ma, tám đầu cánh tay nhất tề huy động, đồng thời chém ra tám đạo hùng mạnh ánh đao, hai hai đan vào, tựa như hàng rào bình thường tạo thành một đạo đao vong, xông về cường thế rơi xuống tà cốt kiếm. Oeng. Song hào đao vong uy lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Chỉ ở với tà cốt kiếm va chạm trong thời gian ngắn, bị áp trầm một chút sau, liền sẽ lấy đao vong lực lượng, đem tà cốt kiếm ngăn ở trên hư không, không cách nào lại mạnh mẽ xông tới chém xuống. Tề Hạo mặt lộ cười lạnh, thân hình thông suốt chợt lóe. Ông. Thân hình của hắn chớp mắt xuất hiện ở tướng Liêu tám khỏa đầu lâu trên. Trầm tiến trạm, ầm ầm ầm ầm, theo Tề Hạo lãnh đạm trưởng ấn đè một cái, gào thét giữa, lại là có tám đạo kiếm trụ, ầm ầm nổ tập xuống, trọng kích ở tướng Liêu tám khỏa trên đầu. Bành bành, tám khỏa cực lớn đầu rắn, trong khoảnh khắc bị tám đạo kiếm trụ lực, ầm ầm hướng nổ. Tê, Hạ Nguyên đám người trong mắt kinh hãi đến gần như muốn trừ rách. 10.000 đạo bóng kiếm chuyển vào tà cốt kiếm sau, Tề Hạo lại vẫn có thể tiện tay ngưng tụ ra tám đạo hùng mạnh kiếm khí trụ tới. Tiểu tử này, trong cơ thể là cất giấu bao nhiêu kiếm khí? Đi. Tướng Liêu chín đầu tận nổ, khổng lồ yêu thân hướng phía dưới rơi xuống. Tề Hạo vung tay lên, mùng 1, 15 cùng với tám đạo kiếm trụ, đồng thời hướng tám cánh tay kiếp ma bay nhanh mà đi. Không. Tám cánh tay kiếp ma con ngươi kinh co lại, hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, chính mình có phải hay không chạy sai chỗ mặt. Không phải nói, hạ vị thế giới loài người võ tu, thổi khẩu khí, là có thể tùy tiện diệt sao? Bây giờ thế nào hoàn toàn không giống như là chuyện như vậy. Ầm ầm ầm ầm, song kiếm kiếm mang, tám đạo kiếm trụ, gần như đồng thời đánh xuống ở tám cánh tay kiếp ma trăm trượng mà khu trên. Kia hùng mạnh sức công phá, nhất thời đem tám cánh tay kiếp ma đánh bay ra ngoài. Hưu. Tà cốt kiếm bên trên, kim mang chợt lóe, nhất thời hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, xuyên thủng hư không mà đi. Phi, cực lớn màu đen cốt kiếm, chợt lóe kim mang, hung tàn cắm thẳng vào tám cánh tay kiếp ma mi tâm thụ nhãn trong. A. Một cú khủng bố lực cắn nuốt bùng nổ, tám cánh tay kiếp ma bộc phát ra tuyệt vọng vừa sợ sợ tiếng kêu thảm thiết. Hắn tám cánh tay nâng lên, mong muốn rút ra tà cốt kiếm tới. Phốc suy phì, bóng kiếm nổ tập, mùng 1, 15, hàn ảnh ba kiếm, đuổi tới mà tới, bộc phát ra ác liệt phong mang, ở tám cánh tay kiếp ma thân sắc bên trên, qua lại xuyên thủng. Mỗi một lần xuyên thủng, liền có đại lượng ma khí bị kiếm khí chô băng diệt. Oanh, cho đến tà cốt kiếm đem tám cánh tay kiếp ma trong cơ thể kiếp khí cùng hộ lực, toàn bộ cắn nuốt hết sạch, kiếm mang bắn ra kim quang, mới vừa đem viên kia ma thủ oanh bạo lại đi. Mà lúc này tám cánh tay kiếp ma thân sắc bên trên đã là thủng lỗ chỗ, thông suốt tương động, để lọt gió canh. Chíu chíu chíu. Đang ở tất cả mọi người cho là chiến đấu đã lúc kết thúc, mùng 1, 15, hàng ảnh ba kiếm, đống dưng bay xuyên hư không, hướng bên ngoài 200 dặm một chỗ không gian, nổ tập mà đi. Kia nút ở trong hư không ngắm nhìn vạn phong thần, mắt thấy có 3 điểm hàn tinh hướng chỗ ở mình vị trí nổ tập mà tới, nhất thời bị dọa sợ đến hồn run, đột nhiên quay người lại, trực tiếp trốn vào lớn hư không, thật nhanh bỏ chạy mà đi. Tế Hạo cười lạnh, lúc này mới triệu hồi 3 thanh phi kiếm. Toàn bộ núi tuyết, vắng vẻ không tiếng động, cũng là đầy lòng rung động. Tế Hạo tay phải hướng về phía không đầu tám cánh tay kiếp ma thân, đột nhiên kéo một cái toàn thân đen nhánh nguyên anh, từ ma thân đan điển bên trong không gian, đột nhiên kéo ra. Cái này nguyên anh đã có 5 thước độ cao. Tề Hạo gọi đến tà cốt kiếm, một kiếm đâm vào Lý Hoành Đao nguyên anh trước ngực. Kia đen nhánh chi sắc, lại là mắt trần có thể thấy, hướng tiếp cốt kiếm trong mà tới. Nguyên bản hôn mê Lý Hoành Đao nguyên anh, lại là chậm rãi tỉnh lại. Hắn thấy được mặt lãnh đạm Tề Hạo, linh mâu run lên. Ngươi sát thực rất mạnh, chết ở trong tay ngươi, lão phu thua không an. Lý Hoành Đao nguyên anh trầm giọng nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, cổ lực lượng kia thể nghiệm cảm giác thế nào? Lý Hoành Đao nguyên anh khẽ miệng giật một cái. Cái gì thể nghiệm cảm giác? Mới vừa rồi hắn hoàn toàn thao túng không được nhục thể của mình biến hóa, vậy chỉ có một loại cảm giác tuyệt vọng. Thân thể của mình không thể nắm giữ, trở nên mạnh hơn lại có ý nghĩa gì? Bất kể ngươi có tin hay không, nếu là lão phu sớm biết sẽ bị nắm giữ thân thể, lão phu là tuyệt sẽ không để cho lực lượng tiến vào trong cơ thể. Lý Hoành Đao nguyên anh trầm giọng nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta có tin hay không không trọng yếu, ngươi còn có một chút thời gian, có bằng lòng hay không nói cho ta biết ngươi là ở địa phương nào tiếp nhận cổ lực lượng này? Lý Hoành Đao trầm giọng nói, hoàn toàn không nhớ rõ. Lão phu chỉ nhớ rõ là vạn phong thần cái đó lão cẩu dẫn lão phu đi một cái địa phương nào, trong mơ hồ chỉ nhớ rõ ra mắt một đoàn như bóng đen tồn tại, là hắn trao tặng lão phu loại lực lượng kia. Hắn nói chỉ cần ta bùng nổ cổ lực lượng này, tuyệt đối có thể giết ngươi. Bây giờ nhìn lại, hợp với vị kia cũng đánh giá thấp thực lực của ngươi. Lý Hoành Đao nguyên anh trầm ngâm một chút, nhìn về phía Tề Hạo nói, mặc dù lão phu trong trí nhớ đối người nọ rất mơ hồ, nhưng lão phu lại nhớ thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, dù chỉ là tiết lộ một tia uy áp, lão phu cũng không chống đỡ nổi. Ngươi nếu muốn đối phó hắn, sợ rằng còn cần trở nên mạnh hơn một ít. Về phần cái khác, lão phu cũng không có gì có thể nói. Võ đạo ân oán sinh tử, lão phu không hối hận bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn, bây giờ cũng coi là không tiếc nuối, ngươi có thể ra tay. Tề Hạo cười nhạt nói, hoặc giả ngươi cầu ta, ta có thể tha cho ngươi cái này nguyên anh một mạng, cho ngươi đi đoạt xá cái thịt mới thân. Lấy ngươi cái này nguyên anh thực lực, chúng tu đứng lên cũng không tính việc khó. Không cần. Lão phu đã không mặt mũi sống tiếp. Lý Hoành Đao hừ lạnh nói. Nói xong, hắn nhắm con mắt lại. Tề Hạo hí mắt nói, ngươi vì giết ta, gần như không tiếc bất cứ giá nào. Bây giờ ta cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi lại không muốn. Lý Hoành Đao nhàn nhạt nói, mối thù giết con không báo, lão phu làm sao cha? Ngươi không có làm qua phụ thân, tự nhiên sẽ không hiểu lão phu trong lòng cái chủng loại kia nhéo đau. Tề Hạo gật gật đầu, nói, mặc dù ta là không có làm qua phụ thân, nhưng ta thấy được ngươi không tiếc hết thảy. Ngươi loại này không tiếc hết thảy điên cuồng, đối ta mà nói, thủy chung là cái mầm họa. Vì, ta cốt kiếm đi phía trước đâm một cái, trực tiếp đâm xuyên qua Lý Hoành Đao nguyên anh. Đã ngươi cũng thống hận bọn họ, vậy liền đưa ngươi lực lượng, toàn bộ hòa vào ta trôi này ta cốt kiếm trong đi. Dùng thiên ma chi cốt luyện thành tà cốt kiếm, chính là đánh chết thiên ma tộc tốt nhất thủ đoạn. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lý Hoành Đao nhắm mắt, cũng không có dây rủa, mặc cho tà cốt kiếm điên cuồng cắn nuốt hắn trong nguyên anh lực lượng. Hắn nguyên anh cũng ở đây có người nhìn soi mói, từ từ đạm hóa thành một mảnh mỏng manh hư ảnh. Phía dưới, Chu Lục Hợp, Liêu Thương Hải đám người nhẹ nhàng thở dài. ở Lý Hoành Đao cuối cùng lau một cái tâm thần tan rã trước, nhất để chắp tay nói, "Lý huynh, dễ đi." Lý Hoành Đao nguyên anh, khóe môi nhếch lên lau một cái giải thoát cùng thoải mái nụ cười, chấn động tàn đi. Tề Hạo tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm không có trở về trong cơ thể. Hắn liếc mắt một cái phía dưới đám người, nhàn nhạt nói, "Vạn Phong Thần là hạng người gì? Nói vậy chư vị giờ phút này trong lòng đều nắm chắc. Ta đề nghị, 3 ngày sau, hướng Vạn Tiên Tông bắt đầu sử dụng trấn sát khiến. Chư vị nhưng nguyện đi theo?" Chương 637, Thành Minh. Chương 637, Thành Minh. Tề Tiểu Hữu, ngươi mới vừa nói Thiên Ma tộc. Liêu Thương Hải trong mắt run lên, chắp tay hỏi. Tề Hạo gật đầu nói, "Không sai, chính là Thiên Ma tộc. Lý Hoành Đao chính là bị Thiên Ma tộc người rót vào thiên ma lực, lúc này mới hóa thân làm tám cánh tay ma thân. Hơn nữa ở ma thân trạng thái dưới, mất đi khống chế thân thể mình năng lực. Trên thực tế, trước Cửu Đông Ly cũng là đã sớm đầu nhập Thiên Ma tộc. Còn có Vạn Phong Thần, hắn lao tặc này chính là Thiên Ma tộc nuôi dưỡng ở Tiên Linh Đại Lục trong một cái lao cẩu, cả ngày cấp Thiên Ma tộc ngậm người đi qua, để cho ta Tiên Linh võ tu bị Thiên Ma tộc độ nhập ma khí, trở thành con rối." Đám người con ngươi co rụt lại. Vạn Phong Thần lại là Thiên Ma tộc chó săn. Trong những người này, đặc biệt Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải hai người kinh hãi nhất. Nếu như không phải Tề Hạo tiết lộ những thứ này, Vạn Phong Thần con này lão cẩu, lần sau muốn ngậm đi người, rất có thể chính là bọn họ hai người ác tặc này. Liêu Thương Hải tức giận mắng một tiếng, ánh mắt ác hung ác nói, "Tề tiểu hữu, lão phu ủng hộ ngươi khởi động trấn sát khiến, diệt Vạn Tiên Tông." Nghiêm Thành sắc mặt lạnh như băng nói, "Nếu như sự thật đúng như Tề tiểu hữu nói, ta Luyện Bảo Tông cũng nguyện ý chống đỡ khởi động trấn sát khiến." Chu Lục Hợp chắp tay nói, "Chư vị, lão phu Chu Lục Hợp, lấy tiên đài lâu danh nghĩa hướng các ngươi đứng ra bảo đảm, Tề tiểu hữu nói những câu là thật. Trên thực tế, chúng ta đã sớm nhận ra được Vạn Phong Thần cái này nặng ẩn nút thân phận, chỉ tiếc một mực không có chứng cứ đem hắn công bố. Hôm nay nếu không phải Lý Tông chủ cùng Vạn Phong Thần trở mặt, nghĩ đến lão phu nói ra, các ngươi cũng phải không tin. Nhưng bây giờ, thành như Tề tiểu hữu nói, kia Vạn Phong Thần là hạng người gì, chư vị trong lòng đều nắm chắc." Liêu Thương Hải cười khổ nói, "Chu Tông chủ, ngươi nên sớm một chút nhắc nhở chúng ta à, lời của người khác, chúng ta có lẽ sẽ có mấy phần hoài nghi, nhưng lời của ngài, chúng ta hay là sẽ tin tưởng à?" Hạ Nguyên trợn trắng mắt, "Liêu Thương Hải, ngươi nói người khác, không phải là lão phu thôi." "Hạ Tông chủ, ngươi đừng như vậy đa nghi a, lão phu bây giờ nào dám nói ngươi. Lão phu cũng không muốn lại bị ngươi tức hộp máu." Liêu Thương Hải cười khổ nói. Hạ Nguyên bĩu môi nói, "Tức hộp máu cũng là ngươi tự tìm." Liêu Thương Hải cười khổ không thôi, bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là hắn tự tìm. Tề Hạo cười nhạt nói, "Chuyện lúc trước cũng không muốn nhắc lại. Sau ngày hôm nay, Tiên Linh Đại Lục tình thế, ác sẽ lâm vào cực kỳ nghiêm nghị tình cảnh. Tám cánh tay kiếp ma bị giết, Vạn Phong Thần đã biết thân phận bại lộ mà chạy trốn, nói vậy Thiên Ma tộc rất nhanh sẽ có động tác. Mong muốn bảo hộ Tiên Linh, bọn ta Tiên Linh võ tu cũng nên ngưng tụ. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản Thiên Ma tộc." Trên đỉnh núi tuyết đám người đều là gật đầu đáp lại. Mặc dù đỉnh cấp đại tông trong đều có đại thừa cảnh cường giả trấn giữ, nhưng Thiên Ma tộc loại này tồn tại trong truyền thuyết, chợt thật xuất hiện ở Tiên Linh đại lục bên trên, Tiên Linh võ tu cũng không dám sơ sẩy. Dù sao, liền Vạn Phong Thần cái loại đó thân phận địa vị người, cũng nguyện ý cấp Thiên Ma tộc làm chó, trong này trừ có thể đổi lấy lợi ích ra, kia Thiên Ma tộc thực lực, tất nhiên cũng là có thể để cho Vạn Phong Thần tin phục. Nếu không, Vạn Phong Thần cũng không thể nào buông tha cho hết thảy, cam tâm trở thành Thiên Ma tộc chó săn. Sau 3 ngày, ta Cửu Long kiếm môn sẽ xuất động 5 vị hóa thần cảnh, tiến về Vạn Tiên Tông. Mong rằng chư vị cũng có thể rút đi bên trong tông bộ phận hóa thần cảnh cường giả, tiến về tiếp viện." Hạ Nguyên mỉm cười ôn quyền nói, "Tiên đài lâu sẽ đến." Chu Lục Hợp chỉnh trọng nói, "Liêu Thương Hải nói, ta Thần Toàn môn cũng sẽ đến. Luyện Bảo Tông sẽ đến. Thái Huyền kiếm tông sẽ đến. Thần Phù tông sẽ đến. Linh Châu 12 lớn đỉnh cấp tông môn, trong đó thập đại tông môn cũng bày tỏ sẽ tới. Tại chỗ trung đẳng tông môn cũng bày tỏ sẽ tới trận." Thấy cảnh này, Tề Hạo cũng rất vừa ý, nếu như thế, sau 3 ngày, bọn ta liền ở Vạn Tiên Tông ngoài núi tụ họp. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ nguyện ý đem Vạn Phong Thần giao ra, cái này Vạn Tiên Tông cũng không phải phi đồ không thể. Tình huống cụ thể, chúng ta đến lúc đó nhìn lại. Bây giờ chư vị có thể tản đi, trên đường trở về còn phải cẩn thận chút mới là." Tề Hạo ôm quyền nói. Đám người rối rít ôm quyền, bắt đầu lục tục rời đi. Hạ Nguyên xem Tề Hạo cười nói, "Không tệ a tiểu tử, bây giờ cuối cùng có chút cường giả bộ dáng." Tề Hạo khẽ cười nói, "Trước kia chẳng qua là không nghĩ quản những chuyện này, bây giờ là bất kể không được." Hạ Nguyên chân mày cau lại, "Vì sao bất kể không được?" Tề Hạo cười nói, "Có một số việc, để nói sau đi." Tề Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách mấy dặm ngoài Tổ Trường Khanh. Tổ Trường Khanh vẻ mặt vui mừng, chắp tay cười nói, "Xem ra Tề tiểu hữu không có quên cùng lão phu ước định." Tề Hạo mỉm cười nói, "Ta trí nhớ cũng khá. Tổ tông chủ không ngại liền ở chỗ này chờ ta chốc lát, chờ ta đem Huyền Thuật tông đám người đưa về sau, trở lại tìm ngươi." Tổ Trường Khanh vui vẻ nói, "Tốt, lão phu kia đang ở này cung kính chờ đợi Tề tiểu hữu." Tề Hạo lúc này gọi ra Lôi Long tới. Cùng Hà Nguyên, Chu Lục Hợp đám người từ biệt một tiếng, liền dẫn Huyền Thuật tông đám người, cùng với Hạ Ẩn Long, Ưng Triều Nguyên đám người, phi thân leo lên Lôi Long, cũng ngồi bước vàng. Lôi Long nết mép cười một tiếng, cũng là lòng chỉ muốn về. Lúc này đi sau, chủ tử tạm thời nên là không dùng được nó đi. Bá. Lôi Long gấp xuyên dọc vô ích, nhanh như điện chớp. Tề Hạo tức giận nói, "Không phải mới 3 tháng sao? Về phần ngươi gấp gáp như vậy." Lôi Long cười khổ nói, "Chủ tử, An Tủy biết vị sau, ta một cái bình thường rồng, làm sao có thể nhẫn 3 tháng à? Ngài biết 3 tháng này, Tiểu Long làm sao qua sao? Thế nào qua? Ngươi cái này mong ước, cũng lột không bản thân đi." Tề Hạo chế nhạo nói. Khu khu. Phu quân, đại gia đều ở đây đâu? Hoàng Yên xấu hổ đẩy một cái Tề Hạo. Tề Hạo cười ha ha một tiếng, nghiêng đầu hướng sau lưng liếc mắt nhìn. Nhưng thấy Thích Vân Kiết, Tiểu Phi Hoàng, Bạch Liêu Tâm, Tần Ương những cô gái này, mỗi một người đều là sắc mặt đỏ bừng. Tạ Văn, Quý Hưu Dung thời là trên mặt mang hàm xúc đủ cười. Lục Minh, Trung Thiên Lôi, Quý Đông Sơn những người này, nụ cười trên mặt liền có chút tiện tiện mùi vị. Tề Hạo cười nhạt, đây cũng là cuộc sống trải qua bất đồng, đối với cùng sự kiện, phản ứng cũng là có chút bất đồng. Đây cũng là đạo, chỉ có trải qua mới có thể hiểu này đạo. Đạo vĩnh viễn ở đó, nhưng chỉ trống rỗng nghĩ, lại vĩnh viễn đừng mơ tưởng đưa nó bắt. Nói, cuối cùng là đi lại nói, không ngừng nếm thử cùng trải qua đạo. Tề Hạo trong mắt chợt hơi nhắm lại. Đời trước của hắn, si mê tu hành, sát phạt vô số, nhưng luận cuộc sống trải qua, nhưng còn xa không kịp đời này muôn màu muôn vẻ. Bởi vì đời này hắn, tâm tính cùng đời trước cũng khác biệt. Đời trước hắn, giống như là bây giờ thang sắt, mặc tinh thần bình thường. Gần như toàn bộ tinh lực đều ở đây cố gắng tu luyện cùng với tích trữ tài nguyên bên trên. Cho dù là đời này tu luyện Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kinh, cũng ở đây tu luyện mấy trăm năm sau, mới vừa cơ duyên đoạt được. Ở cạnh tranh càng tàn khốc hơn trong Hỗn Nguyên thế giới, hắn nào có cái tâm tình này đi cười đùa, đi thể nộ cuộc sống. Giống như châu ngựa, điên cuồng chạy vọt về phía trước. Mà đời này, hắn về việc tu hành, có đủ ưu thế, tâm tính cũng bình thản nhẹ nhõm rất nhiều, lúc này mới có tâm tình ngắm hoa hái lá nhìn chúng sinh. Chương 638, Vạn Trượng Ma Huyên. Chương 638, Vạn Trượng Ma Huyên lôi long lấy cực nhanh tốc độ, đem mọi người đưa về Huyền Thuật Tông. Tề Hạo gọi ra thông tin môn, để cho đám người đi vào tiếp tục tu hành. Đại ca, không phải đã nói, để chúng ta đi chung với ngươi sao? Ưng Triều Nguyên buồn bực nói. Tề Hạo cười nói, chúng ta đến liền tốt. Nếu như ở thôn Tiên Tông thật có cái gì nguy cơ, hắn cũng ứng phó không được vậy. Ưng Triều Nguyên cùng Hạ Ẩn Long đi theo, cũng không giúp được quá lớn nổi. Đến lúc đó rút lui lúc, làm không cẩn thận còn phải bị hai người này dắt chân sau. Hạ Ẩn Long hí mắt nói, nếu không để cho Đông Gia Gia cùng ngươi cùng nhau đi. Tề Hạo lắc đầu nói, không cần. Kia tổ trưởng khanh tập trung tinh thần muốn cứu con gái của nàng, cho nên trên căn bản là rất không có khả năng sẽ đối với ta bất lợi. Cho dù thật có chuyện, ta cũng có thể toàn thân trở lui. Hạ Ẩn Long chân mày cau lại, nói, thôn Thiên Tông thế nhưng là có hai tên đại thừa cảnh ma tu, mạnh nhất lao tổ, càng là đại thừa cảnh bát phẩm. Ngươi xác định ngươi có thể toàn thân trở lui? Tề Hạo cười nói, yên tâm. Hạ Ẩn Long cười khổ nói, hành, mặc dù ta cái gì cũng không biết, nhưng ta biết, ngươi luôn có cầm không xong lá bài tẩy. Vậy ta cùng Triều Nguyên tiểu đệ đệ liền đi vào tu luyện. Ưng Triều Nguyên khoẹt miệng giật một cái, đệ đệ liền đệ đệ, nói gì tiểu đệ đệ a? Cần ta so sánh với, ngươi chính là cái tiểu đệ đệ. Hạ Ẩn Long cười đều một tiếng, dậm chân tiến thông tiên môn. Tuy, nếu không phải sợ ngươi tự thi, ta không phải cùng ngươi so tài một chút. Ưng Triều Nguyên khó chịu hô nhỏ một tiếng. Đại ca, vậy ta đi vào tu luyện. Đi đi. Đem tất cả mọi người đưa vào bí cảnh sau, Lôi Long cười khăn nói, chủ tử, khổ cực chính ngài trở về Hàn Chỉ Tuyết Phong đi, ngài tốc độ so tiểu long còn nhanh đâu. Tề Hạo không lời nói, ngươi thật là so khỉ còn gấp. Đi đi. Sớm một chút đem nhảy rắn làm lớn bụng, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi cùng nhảy rắn loại sẽ là cái gì kỳ chân dị thú. Khục. Tiểu Long nhất định khiến nho nhỏ rồng thật tốt cố gắng. Lôi Long cười hắc hắc, một con xuyên mạnh tiến tiên linh bí cảnh. Nhảy rắn tiểu bà bối, ta đến rồi. Lôi Long vừa vào bí cảnh, chính là hưng phấn hô to một tiếng. Thân hình chợt lóe giữa, trở lại hắn cùng nhảy rắn hai cái ở bí cảnh ổ nhỏ bên. Nhưng sau một khắc, hắn sửng sốt. Nhảy rắn lấy bản thể ngâm ở trong lôi trì, khí tức quanh người cuồng bạo chạy xiết. Điều này hiển nhiên là ở hướng cảnh a xem ra, chỉ có thể nín a. Lôi Long cười khổ một tiếng. Nhưng nhảy rắn hướng cảnh, hắn hay là rất là nhảy rắn vui vẻ. Chính là khổ hắn nho nhỏ rồng. Bên kia, Tế Hạo cùng Nhiếp Phù Thương nói đơn giản một cái trên đỉnh núi tuyết chuyện đã xảy ra sau, liền chiếc thân hướng núi tuyết bay đi. Trên đỉnh núi tuyết, cũng chỉ còn lại tổ trưởng khanh chờ một đám thôn tiên tông người. Mắt thấy Tế Hạo trở về, tổ trưởng khanh khẽ cười nói, Tế tiểu hữu nói lời giữ lời, tổ mẫu cũng ắt sẽ lấy lễ để tiếp đón. Lần này thôn tiên tông hành trình, bất luận Tề Tiểu Hữu có thể thành công hay không cứu tỉnh tiểu nữ, tổ mẫu cũng sẽ không để cho Tề Tiểu Hữu một chuyến tay không. Tề Hạo mỉm cười nói, tổ tông chủ không cần khách khí. Thời gian hơi chặt, chúng ta lập tức lên đường thôi. Ha ha, tốt. Tổ trưởng khanh cười ha ha một tiếng. Một bên Viên Mô Thường, trên mặt cũng là viết đầy khó chịu. Hắn nên là tiến vào tiên chỉ bí cảnh 200 nhân trùng, duy nhất một, nhất phẩm tu vi đều không có để thăng người. Hắn tu vi không thấp, tăng lên vốn là không dễ dàng, chọn nữa cái tô bao, coi như ngâm 20 ngày, vậy cũng không cách nào giúp hắn tạo thành đột phá. Tổ trưởng khanh chú ý tới Viên Vô Thương sắc mặt, không khỏi nhướng mày, truyền âm dặn dò, "Vô Thương, đừng trách vi sư không có nhắc nhở ngươi, cái này Tề Hạo thực lực, ngay cả vi sư cũng không có thắng được nắm chặt. Ngươi nếu trêu chọc hắn nữa, vậy thì cùng Lý Hoành Đao vậy, là tự tìm đường chết. Nếu như ngươi thật có tìm chết tim, vi sư cũng sẽ không quản ngươi." Viên Vô Thương ra mặt vừa kéo. Hắn bây giờ nơi nào còn dám trêu chọc Tề Hạo? Nhưng chẳng lẽ hắn, ngay cả mình một người buồn buồn khó chịu cũng không được. "Sư tôn, đệ tử sẽ không lại tùy tiện trêu chọc hắn. Đệ tử chính là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi." Viên Vô Thương truyền âm nói. Tổ trưởng khanh nghe vậy, trong lòng cũng là nhẹ nhõm khẩu khí. Thế gian này, cường giả không coi là nhiều, nhưng chỉ có mấy cái kia, đắc tội một cái, cũng liền nhất định một con đường chết. Tổ trưởng khanh tế ra Bát Dực Phi Ngô tới, mời Tề Hạo leo lên. Tề Hạo cũng không có chê bai Bát Dực Phi Ngô xấu xí, phi thân trên đó. Trở về tông. Tổ trưởng khanh cười nhạt một tiếng, Bát Dực Phi Ngô chở đám người, bay trên trời mà đi. Một trận phi hành sau, bắt Dực Phi Ngô chở đoàn người, hướng vạn trượng ma huyên trong, rơi xuống mà đi. Tề Hạo trong mắt hơi mở, khẽ cười nói, "Tổ tông chủ, có từng nghe nói một cái truyền ngôn, nói là có người từng thấy một cái cơi hắc long thiếu niên từ nơi này vạn trượng ma huyên trong bay lên trời." Tổ trưởng khanh cười nói, "Đơn thuần giả dối không có thật chuyện. Nếu thật có như vậy một thiếu niên, dù chỉ là ở vạn trượng ma huyên trong, đợi chốc lát, tổ mẫu cũng không thể nào không biết. Dù sao, cái này vạn trượng ma huyên, có thể nói cơ bản đều là ta thôn tiên tông địa bàn." Tề Hạo khẽ cười nói, "Vì sao nói là cơ bản?" Tổ trưởng khanh cười nói, "Tề tiểu hữu có chỗ không biết, cái này vạn trượng ma huyên gần như vắt ngang toàn bộ Linh Châu Tây Nam khu vực, toàn dài 316,000 dặm. Chỉ bất quá, có chút đẳng cấp là trong lòng đất đi xuyên, giống như địa huyệt bình thường. Mà ta thôn tiên tông chiếm cứ, thời là đạo này vượt sâu trung đoạn vị trí, diện tích nước chừng là cả ma huyên 1/3. Hai đầu chiếm cứ, thời là 7-8 cái trung tiểu ma tông. Lấy bọn họ nền tảng, cho dù có thể ra cái tiểu thiên tài, vậy cũng tuyệt đối không thể nào trở thành một cái cưới hắc long tiểu thiên tài a." Tề Hạo hí mắt nói, "Hoặc giả là có người cố ý ẩn ở nhỏ ma tông trong đâu." Tổ trưởng khanh chân mày cao lại, "Tiểu hữu chẳng lẽ là sớm có phát hiện gì? Nếu quả thật có một người như thế, lại nuốt ở nhỏ trong ma tông, cái này nhất định là dụng ý khó dò a." Tề Hạo nhìn chằm chằm Tổ trưởng khanh, nghiêm túc xem hắn. Tổ trưởng khanh cười khổ nói, "Tề tiểu hữu, tổ mỗ là thật không biết có một người như thế. Các ngươi biết không?" Tổ trưởng khanh quay đầu nhìn về phía Viên Vô Thương các cái khác người. Viên Vô Thương bĩu môi nói, "Bất quá là một ít người kể chuyện vì bồ con mắt, soạn bậy loạn kéo mà thôi, nào có cái gì cưới rồng thiếu niên. Bất quá, kia không thi nhân, nên là thật tồn tại, chỉ bất quá, người này tựa hồ ở tiên chủng bí cảnh sau khi kết thúc, đột nhiên hiện thân cướp một đợt tài nguyên sau, lại biến mất không thấy. Ta đoán chừng, cũng không phải lợi hại gì nhân vật. Nếu không không làm được loại này cướp một đợt liền cầu một trận chuyện tới." Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Cưới rồng thiếu niên có hay không ta không biết, nhưng ta xác định, các ngươi trong ma tông, liền cất giấu một cái thần bí thanh niên. Người này, Viên Vô Thương người ra mắt. Ta đã thấy." Viên Vô Thương chân mày cau lại, ngay sau đó mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, "Tề Hạo, ngươi cũng không phải là muốn hướng trên đầu ta úp chậu phân, dễ tìm cái lý do giết chết ta đi." Tề Hạo khinh thường nói, "Ta muốn giết ngươi, phải dùng tới tìm lý do sao?" Viên Vô Thương ra mặt vừa kéo, không khỏi tức giận nói, "Lời này của ngươi, giống như là một cái linh tu lời nên nói sao? Ngươi còn có thể vô duyên vô cớ giết người?" Tề Hạo hừ lạnh nói, "Mặc dù ta cũng không phải cái gì trừ ma vệ đạo chính nghĩa chi sĩ, nhưng ngươi ở Linh Châu đánh giá, chính ngươi tâm lý nắm chắc, bị ngươi ngược sát tu sĩ chính đạo, nên là đếm không xuể đi. Cho nên ta không cần tìm bất kỳ lý do gì, giết ngươi ngươi cũng bị chết không an." Viên Vô Thương khỏe miệng co quắp một cái, cũng là không có đón thêm lời. "Sau này cấp ta đàng hoàng một chút, nếu không, ta không ngại chém ngươi." Tề Hạo nhàn nhạt nói. Chương 639, trong thâm viên ma quật. Chương 639, trong thâm viên ma quật. Hử. Viên Vô Thương nghe vậy, ngoài miệng hừ lạnh một tiếng. Tổ trưởng khanh trong mắt lóe lên, khẽ cười nói, "Tiểu hữu yên tâm, quay đầu tổ mộ sẽ đối với cái này liệt đổ nhiều hơn nước thuốc. Chẳng qua là mới vừa rồi tiểu hữu nói, Vô Thương ra mắt người nọ, chuyện này là sao nữa?" Tề Hạo nói, "Ở vạn kiếp bí cảnh trong lúc, hắn người nọ liền xen lẫn trong các ngươi thôn thiên tông đội ngũ bên phải. Nhìn trận hình, bên phải chi tiểu đội kia, phải là cái nhỏ ma tông." Tề Hạo tiếng nói vừa dứt, mi tâm vừa mở, đem kia thanh tú giống nữ nhân tựa như thanh niên linh tượng hiện ra. Viên Vô Thương chân mày bỗng nhiên chọn. Cái này tướng mạo dị thường thanh niên tuấn tú, hắn đúng là ra mắt. Lúc ấy hắn còn có chút khó chịu, thiếu chút nữa sinh lòng phá hủy đối phương gương mặt đó xung động, bất quá người này ở trong đội ngũ, một mực rất kín tiếng, hắn suy nghĩ một chút vậy thì thôi. Dù sao, đối một cái kim đang cảnh ra tay, thật sự là có thất thân phận của hắn. Không chỉ là Viên Vô Thương, thôn thiên tông từng tiến vào vạn kiếp bí cảnh những người khác, lúc này cũng là tròng mắt nhau lại. Hiển nhiên, cái này linh tượng cũng gợi lên bọn họ một chút hồi ức. "Tề tiểu hữu, ngươi hoài nghi người này chính là kia cưới rồng thiếu niên sao?" Tổ trưởng khanh cười hỏi. Tề Hạo lắc đầu nói, "Ta hoài nghi hắn là Thiên Ma tộc." Tổ trưởng khanh mặt liền biến sắc, lại là Thiên Ma tộc. Viên Vô Thương cả kinh nói, "Nhưng người này, một mực rất kín tiếng a, trừ dáng dấp có mấy phần tao khí, lúc ấy gần như không có gì tồn tại cảm." Tề Hạo liếc mắt một cái Viên Vô Thương, không phải hắn không có gì tồn tại cảm, mà là thú chiều sau, hắn căn bản là không có ở đội ngũ của các ngươi trong. Viên Vô Thương kỳ phải nói, "Ngươi làm sao sẽ đối với chúng ta tình huống rõ ràng như vậy?" Tề Hạo khẽ môi dương lên, "Bởi vì Vân Tế Phong bên trên chuyện, ta vốn là tính toán đi qua đem các ngươi cũng giết. Bất quá bởi vì cái này người tồn tại, để cho ta chợt có chút tò mò, cho nên liền không có vội vã ra tay." Viên Vô Thương sắc mặt trắng bệnh, "Ngươi lại còn nghĩ tới đem chúng ta cũng giết?" Tổ trưởng khanh cũng là ngạc nhiên. "Cái này Tề Hạo thật đúng là có thủ tất báo a." Vân Tế Phong bên trên, bọn họ không đã nghĩ mạnh mượn cái thăng tiên tháp sao? Khục, kỳ thực tổ mỗ lúc ấy thật chẳng qua là đi mượn tháp. Vạn tông đại hội bên trên, linh tông cường giả tề tụ, tổ mỗ cũng không thể nào thật động sát nghiệm. Tổ trưởng khanh cười khăn nói, "Nữ nhi vẫn chờ Tề Hạo cứu, hắn cũng không thể đem Tề Hạo tính khí sốc." Tề Hạo cười nhạt nói, "Đi ngang qua sân khấu chuyện, không để cập nữa." "Ha ha, Tề tiểu hữu quả thật hài lượng." Tổ trưởng khanh ha ha ôm quyền cười nói, trong lòng cũng là một trận rủa thầm, "Cái gì không để cập nữa, nhắc tới chuyện này người, không phải là ngươi. Hay là nói trở về người thanh niên này chuyện đi. Tề tiểu hữu vì sao cảm thấy hắn sẽ là thiên ma tộc người?" Tổ trưởng khanh hỏi. Tề Hạo nói, "Tại vạn kiếp bí cảnh bên trong lúc, hắn mặc dù che giấu tu vi, nhưng lại không gạt được ta. Khi đó hắn kỳ thực đã là hóa thần cảnh lục phẩm tu vi, nhưng thú chiều sau, người này liền trực tiếp biến mất bình thường, lại xuất hiện, đã là bí cảnh lúc kết thúc. Mà hắn lại xuất hiện lúc, tu vi đã là hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng. Hơn nữa, người này cũng không có leo lên vạn kiếp kim bảng. Ta rất hoài nghi, hắn lẫn vào ma tông mục đích, chẳng qua là vì đi theo ma tông, tiến vào vạn kiếp bí cảnh mà thôi. Viên Vô Thương con người co rụt lại. Thua thiệt hắn lúc ấy nhịn được, không có đi vạch hoa tiểu tử kia mà ta, nếu không, hắn chẳng phải là chết sớm. Hắn khó có thể tin, lúc ấy bên người, vậy mà cất giấu một cái hung hãn như vậy tồn tại. Thời gian nửa năm, từ hóa thần cảnh lục phẩm tăng lên tới hóa thần cảnh cựu phẩm cuối cùng, đây cũng quá không thể tin nổi. Theo tổ mẫu biết, kia vạn kiếp bí cảnh trong cũng không có cái gì có thể tăng cao tu vi đại cơ duyên tồn tại. Tổ trưởng Khanh cũng rất cả kinh nói. Tế Hạo hí mắt nói, đối loài người võ tu là, nhưng đối thiên ma tộc mà nói, liền chưa chắc không có cơ duyên. Kia vạn kiếp bí cảnh dưới vực sâu cổ thành, nên cất giấu không ít chuyện, chỉ là chúng ta còn không biết mà thôi. Tổ trưởng Khanh nghi ngờ nói, nếu như hắn là thiên ma tộc người, không phải phải cùng bạn phong thần xen lẫn trong cùng nhau sao? Tại sao phải xen lẫn trong chúng ta trong ma tông đâu? Tế Hạo cười nhạt nói, bởi vì bạn phong thần là bọn họ chó, bọn họ vốn không muốn quá sớm bại lộ bạn phong thần. Dấu ở trong ma tông, vạn nhất bị phát hiện thân phận, gây gớm đem kia nhỏ ma tông thậm chí là các ngươi thôn tiên tông người, tất cả đều giết chính là. Tổ trưởng Khanh sắc mặt một đâm. Tế Hạo vậy, rất có đạo lý. Vô Thương, đây là cái nào nhỏ ma tông? Tổ trưởng Khanh lạnh giọng hỏi. Sư phụ, người này lúc ấy liền xen lẫn trong luyện độc tông. Viên Vô Thương nói. Tổ trưởng Khanh trầm giọng nói, Tề tiểu hữu, chờ ngươi xem qua con gái của ta tình huống sau, nhưng nguyện cùng đi chuyến luyện độc tông. Cái này luyện độc tông, xác thực cũng ở đây vạn trượng ma huyên trong. Tế Hạo gật đầu nói, mặc dù bọn họ chưa chắc biết cái gì, nhưng đi xem một chút cũng tốt. Có lẽ, có thể có chút ngoại ý muốn thu hoạch. Tốt. Tổ trưởng Khanh cười nói. Lúc này, Bát Dược Phi Ngô đã chở đám người đi tới một cái cực lớn hang đá cửa động trước mặt. Cái này hang đá cửa động, cao chừng 10 trượng, chiều rộng 6 trượng, rất là rộng mở. Tế Hạo trực tiếp mở ra trường thiên đồ, đem cái này lão ma xảo huyệt nhìn cái rõ ràng. Quả nhiên, động này hang chỗ sâu hai cái trong mặt thất, mỗi người ngồi xếp bằng một kẻ hùng mạnh ma tu. Giờ phút này, cái này hai tên ma tu đều là hơi ngước mắt, hướng Tề Hạo nhìn bên này một cái. Bọn họ ngược lại không phải là phát hiện Tề Hạo ở nhìn trộm, mà là Tề Hạo trên người xa lạ khí tức đưa tới chú ý của bọn họ. Trường Khanh tiểu tử này, không ngờ nhận một cái linh tông thiên tiêu trở lại. Một người trong đó nữ đại thừa, ánh mắt không khỏi sáng lên, trong mắt mạo hiểm tà dị quan mang. Cô gái này ma đại thừa, chính là cái đại thừa cảnh tam phẩm, mặc dù không biết tuổi tác bao nhiêu, nhưng một trương người đàn bà mặt, vẫn còn minh diễm động lòng người. Nhất là trước người kia một đôi, ở mạn rượu trên thân thể, đồng bột địa gần như hiện rõ, rất là nổi bật. Tề tiểu hữu, mời. Tổ trưởng Khanh mỉm cười làm mời. Tề Hạo khẽ mỉm cười, theo tổ trưởng Khanh bước vào trong động vật. Hang động bên trong có động tiên khác. Trên đỉnh hang động, khảm vô số ánh sáng đá, tựa như tinh thần bình thường, đem vốn là âm u động vật nội bộ chiếu thấu lượng. Xâm nhập trăm trượng, chính là một chỗ càng thêm rộng rãi chống rông thủ phủ, một tòa lấy vách đá làm cơ sở, mài rua khai tạc đi ra đại điện, tựa như một con cự thú, cùng lòng đất chất nền liên kết. Tề tiểu hữu cần phải làm sơ nghỉ ngơi. Tổ trưởng Khanh khách khí hỏi. Tề Hạo cười nói, không cần, trực tiếp đi nhìn người đi. Tổ tông chủ cũng cùng ta nói một chút, con gái ngươi tình huống ban đầu là thế nào tạo thành. Tổ trưởng Khanh cười khổ nói, không biết là nguyên nhân gì, làm như tu luyện bên trên gây ra rủi ro. Chờ lão phu phát hiện thời điểm, tiểu nữ đã bất tỉnh nhân sự. Tế Hạo trong mắt lóe lên, gật đầu nói, vậy thì nhìn sau lại nói. Ngươi ở trong mật thất, tiểu hữu theo lão phu tới. Tổ trưởng Khanh nói, quay đầu về những người khác nói, tất cả giải tán đi, Vô Thương, ngươi đi chuẩn bị bữa tiệc, cần phải dùng cao nhất tiêu chuẩn đi làm. Tốt. Viên Vô Thương làm lễ lên tiếng. Viên Vô Thương tối lui. Tổ trưởng Khanh mang theo Tề Hạo đi tới một chỗ truyền tống trận. Dù là hắn khuê nữ đã hôn mê 500 năm, nhưng tổ trưởng Khanh vẫn vậy đem tổ tinh Nga bảo vệ rất khá. Bình thường trừ chính tổ trưởng Khanh, ai cũng vào không được tổ tinh Nga chỗ căn phòng bí mật. Chương 640, chữ Sơn huyết ấn chương 640, chữ Sơn huyết ấn truyền tống trận, vầng sáng chợt lóe. Hai người tiến vào một chỗ khác gầm hàn thiên điện trong. Cái này trong thiên điện, sáng lạnh bạch quang. Thiên điện trung ương, để một trương băng ngọc đại giường. Trên giường lớn, an tĩnh nằm ngửa một người mặc màu đen sa mỏng váy dài nữ tử. Cô gái này, mặt mũi trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo giống là dùng tốt nhất bạch ngọc điêu chắc đi ra đồng dạng, tuyệt mỹ vô song, để cho người tìm không ra một chút tì vết tới. Mi tâm của nàng bên trên có một cái tinh xảo thật nhỏ chữ Sơn huyết ấn. Thấy được núi này chữ huyết ấn, Tề Hạo chân mày không khỏi khẽ hất. Tề tiểu hữu, xin phiền ngươi nhìn một cái đi. Tổ trưởng Khanh xem đang ngủ mê man tổ tinh Nga, trên mặt mang lau một cái đau lòng nói. Tề Hạo đi lên, nắm lên tổ tinh Nga bàn tay. Một cỗ tạo hóa lực độ nhập tổ tinh Nga trong cơ thể, theo kinh mạch của nàng hành chuyển mấy chu thiên. Nguyên bản lạnh băng thân xác dần dần có chút ấm áp, nhưng tổ tinh Nga vẫn vậy không có thể tỉnh lại. Tề Hạo đưa ra hai ngón tay chống đỡ ở tổ tinh Nga giữa mi tâm, hai ngón tay chính ấn ở đó chữ Sơn huyết ấn bên trên. Ông tâm thần chi lực của hắn mới vừa chạm đến kia chữ Sơn huyết ấn, một đạo huyết quang lực đột nhiên bắn ra, đem Tề Hạo hai ngón tay văng ra. Tổ trưởng Khanh mặt liền biến sắc, đây là chuyện gì xảy ra? Lão phu trước đã từng lấy tâm thần chi lực nên thử hướng tiểu nữ hồn hải trong dò xét qua, nhưng cũng không đụng phải lực phản kháng a. Tề Hạo cười nhạt nói, đó là bởi vì tâm thần chi lực của ngươi đối với nàng không có uy hiếp, nàng tự nhiên sẽ không kháng cự ngươi. Mà tâm thần của ta lực lượng đối với nàng mà nói rất là xa lạ, nàng sao dám để cho ta tiến vào bên trong? Tổ trưởng Khanh nghe vậy vui mừng, ngươi nói là con gái của ta còn có hồn biết, còn có thể phân biệt bên ngoài tâm thần khí tức. Tề Hạo cười nói, nàng nếu không có hồn biết vậy, kia không được người chết sao? người còn sống, dĩ nhiên là còn có hồn biết. Chỉ bất quá, nàng hồn biết đều bị phong ấn ở bản thân hồn hải trong, không cách nào đi ra mà thôi. Cái này, chuyện này là sao nữa? Lão phu cũng không có từ nhỏ nữ trên người cảm nhận được phong ấn lực lượng a, chẳng lẽ là đạo này huyết ấn? Tổ trương khanh mặt liền biến sắc. Nhưng đạo này huyết ấn ở tiểu nữ hôn mê trước liền đã sớm tồn tại. Nghe nói nàng đã nói là cùng nàng tu luyện một bộ công quyết có liên quan. Tề Hạo cười nhạt nói, nàng không cùng ngươi nói, nàng tu luyện chính là cái gì công quyết sao? Tổ trương khanh lắc đầu nói, là chính nàng cơ duyên đoạt được, cũng không nói với lão phu. Tề Hạo gật đầu nói, nàng nên là sợ ngươi lo lắng, cho nên chưa nói với ngươi. Nàng tu luyện bộ công pháp kia, nếu như ta không có nhìn lầm, nên là Sơn Hải Huyết Chú Ấn. Sơn Hải Huyết Chú Ấn. Tổ trương khanh trong mắt ngạc nhiên. Công pháp này, hắn chưa từng nghe nói qua. Tề Hạo cũng không có ý định cùng tổ trương khanh nói quá nhiều, chỉ nói, ta có thể để ngươi nữ nhi thức tỉnh, tổ tông chủ có thể đi ra ngoài chuẩn bị 10 cái linh thi. Một ngày sau đó, tổ tông chủ tới nữa, liền có thể cha con gặp nhau. Tổ trương khanh ra mặt kích động run lên, vui vẻ nói, đa tạ Tề tiểu hữu. Tề tiểu hữu yên tâm, 10 cái linh thi, tổ mộ tuyệt đối một cái không ít dâng lên. Dưới mắt bên ngoài đã chuẩn bị thức rượu. Tề tiểu hữu sẽ theo lão phu đi ra ngoài trước dự tiệc, sau khi nghỉ ngơi đôi chút, trở lại cứu tỉnh tiểu nữ đi. Tề Hạo chân mày cau lại, ta cho là ngươi sẽ nghĩ đến để ngươi nữ nhi sớm một chút tỉnh đâu. Ha ha, đã đợi lâu như vậy, cũng là không nhất thời vội vã. Tiểu hữu có thể cứu, lão phu liền đã tâm định. Chút nữa nhất định phải cùng tiểu hữu uống nhiều mấy chén mới được. Tổ trương khanh cười ha ha, lôi kéo Tề Hạo liền hướng truyền tống trận phương hướng đi. Điều này làm cho Tề Hạo rất là nghi ngờ. Hắn cũng chuẩn bị ra tay, cái này tổ trưởng khanh ngược lại thì không đợi, còn không phải lôi kéo hắn đi dự tiệc. Tề Hạo nghi ngờ đi theo tổ trưởng khanh rời đi thiên điện, đi tới một chỗ đại điện. Giờ phút này, trong đại điện đã tụ tập không ít thôn thiên tông cao tầng. Mặt sinh hóa thần cảnh ma tu liền có 7 cái. Thôn thiên tông làm tiên linh đại lục thứ nhất ma tông, thực lực cùng nền tảng, từ cũng là không thể nghi ngờ. Chư vị, giới thiệu cho các ngươi một chút đi, vị này chính là năm gần đây thanh danh vang dội tuyệt thế tiên kiêu Tề Hạo Tề đạo hữu. Bây giờ, Tề đạo hữu chính là ta tổ mộ khách quý cùng ân nhân, lui về phía sau các ngươi thấy Tề đạo hữu, cũng phải có như thấy bản tông bình thường cung kính. Ai nếu không mở mắt địa chọc cho Tề đạo hữu không vui, vậy liền đừng trách bản tông không niệm tình cảm, muốn trọng phạt với hắn. Tổ trương khanh cười nhạt giữa, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ bá đạo. Một đám ma tu cường giả, bộ dạng phục tùng híp mắt con mắt. Trong lòng kỳ thực ít nhiều có chút khó chịu. Bọn họ thế nhưng là ma tu a, thấy một cái linh tu người, lại còn muốn cung cung kính kính. Nhưng người nào cũng sẽ không ở dưới loại trường hợp này, bác tổ trưởng khanh mặt mũi. Cho nên đám người chẳng qua là yên lặng không nói, không ai nghi ngờ lên tiếng. Tổ trưởng khanh cũng không để ý tới đám người, liếc mắt một cái cao tòa trên, cao mày nhìn về phía Viên Vô Thương. Viên Vô Thương sắc mặt cứng đờ, trong lòng hiểu tổ trưởng khanh vì sao nhíu lông mày. Bởi vì dựa theo cao nhất mời tiệc tiêu chuẩn, nên là muốn ở tông chủ tọa bên cạnh, lại thêm một cái chỗ ngồi kế bên, cấp khách quý đi ngồi. Nhưng Tề Hạo dù sao cũng là linh tông người a, để cho hắn ở thôn thiên tông cao cao tại thượng, ngồi ở tông chủ bên người, cái này như cái gì lời. Cho nên, Viên Vô Thương liền hơi chút thay đổi. Cái khác cũng lấy tối cao tiêu chuẩn tới, duy chỉ có không có đem chỗ ngồi kế bên mang lên đi. Mang lên đi. Tổ trưởng khanh lạnh lùng nói. Viên Vô Thương sắc mặt trắng bệnh. Lúc này, một cái hóa thần cảnh bắt phẩm ma tu, trong mắt hơi trầm xuống, tiến lên nửa bước chắp tay nói, tông chủ, lão hủ cảm thấy Vô Thương cũng không có làm sai. Cho dù Tề tiểu hữu có thể cứu người khả năng, cũng là tông chủ ân nhân, nhưng cái này dù sao cũng là tư tình chi giao. Ta thôn tiên tông chính là ma đạo thứ nhất đại tông, cái này cao tòa trên, há có thể ngồi một cái linh tông người. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ ma đạo đều muốn chuyển tiếu lâm ta tông. Còn mời tông chủ yêu quý tông môn uy danh. Cái khác hóa thần cảnh các trưởng lão, cũng là rối rít ôm quyền không người đạo. Viên Vô Thương trong lòng nhất định, có nhiều như vậy trưởng lão cùng hắn ý tưởng vậy, bản thân nên liền không sao đi. Bành. A. Chợt, một đạo màu đen kình mang nổ tập cấp động, đem Viên Vô Thương trực tiếp từ trong đại điện đánh bay ra ngoài. Mọi người sắc mặt đại biến. Tổ trưởng khanh sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, rất tốt à, mỗi một người đều dám nghi ngờ bản tông quyết định đúng không? Còn có ai cảm thấy không ổn, đi về phía trước một bước, bản tông đưa hắn ra ngoài. Mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, lời mới vừa nói trưởng lão, đội vàng lui trở về. Tổ trưởng khanh thân hình chợt lóe, đứng ở trưởng lão kia trước mặt, một cú khủng bố uy áp ầm ầm rơi vào trên người trưởng lão, ép tới trưởng lão này hai đầu gối trầm xuống, đột nhiên ngồi quỳ chân trên đất. Thái trưởng lão, ngươi tựa hồ quên, ta thôn Tiên Tông, từ trước đến giờ phụng hành chính là kỷ luật nghiêm minh, bản tông đã làm phân phó, khi nào đến phiên các ngươi có thể có ý nghĩ của mình. Thái trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, vội vàng run giọng nói, là lão hủ lỗi, còn mời tông chủ quan thứ, nếu có lần sau nữa, liền đưa ngươi một thân tu vi hiến tế đi ra đi. Tổ trưởng khanh lạnh như băng nói. Tế Hạo cười nhạt, giờ khắc này tổ trưởng khanh ngược lại có chút ngọc diện thao thiết kia cổ khí phách. Chương 641, Tú Nô. Chương 641, Tú Nô. Thái trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, bị dọa sợ đến thân thể run rẩy. Không có chết liền cút đi vào. Tổ trưởng khanh hướng về phía đại điện ra, tiếng quát đạo. Viên Vô Thương khỏe môi nết lên lau một cái huyết sắc, sắc mặt tái nhợt vội vàng chạy đi vào. Đệ tử biết sai rồi. Viên Vô Thương vội vàng nhận lầm. Đem không làm xong chuyện làm xong. Tổ trưởng khanh nhàn nhạt nói. Là. Viên Vô Thương đáp một tiếng, vội vàng rời cái chỗ ngồi kế bên tài xế đi. Tổ trưởng khanh lúc này mới quay đầu, bị cười nhìn về phía Tề Hạo nói, Tề tiểu hữu, để ngươi chê cười. Tề Hạo mỉm cười nói, tổ tông chủ đi phong lấm lấm, ngự giới có thuật, ta đây là mở mang kiến thức, làm sao chê cười. Tổ trưởng khanh khẽ cười nói, bọn họ không có mắt, tổ mẫu cũng chỉ có thể cấp bọn họ thêm chút giáo huấn. Nếu không, liền bọn họ về điểm kia thực lực, còn chưa đủ Tề tiểu hữu một kiếm bổ. Tề tiểu hữu, xin mời ngồi. Tổ tông chủ trước hết mời. Hai người mắt nhìn mắt cười một tiếng, lúc này tổ trưởng khanh đi trước cất bước, Tề Hạo chậm nửa bước đuổi theo. Hai người ở trên điện ngồi xuống. Viên Vô Thương ăn dạy dỗ, ngược lại cơ trí một chút, vội vàng để cho thôn thiên tông nữ đệ tử nhanh chóng đưa lên rượu ngon dài hảo. Tề Hạo phát hiện những thứ này mang thức ăn lên nữ đệ tử, người người đẹp đẽ động lòng người, dáng người hiểu điệu, hơn nữa cũng còn là kim đan cảnh trở lên tu vi. Các nàng trần trụi chân ngọc, đi bộ phảng như không có nửa điểm thanh âm, trên người quần áo mỏng manh, chỉ khoác thành một tầng lụa mỏng màu trắng, kia trước ngực màu đen cuốn ngực bố kéo đến rất thấp, không chỉ có nửa bên tuyết sắc hết đường, thậm chí cũng có thể thấy được nhàn nhạt đỏ ửng từ kia miếng vải đen trong dần dần phai nhạt ra khỏi. Như vậy trang phục ngược lại để người no bụng đủ nhan phúc, không thể không nói, chỉ có buông xuống lòng xấu hổ người mới có thể như vậy tận tình tận hứng địa hưởng thụ. Nếu là ở Linh Tông trên yến tiệc, sao có thể thấy như vậy phong quang? Nhớ khi xưa Lữ Kiền háo sắc, đó cũng là đem vô số mỹ cơ giấu ở bí cảnh trong, tự mình cho vui. Người trước thiết yến, đưa đồ ăn rót nước cho dù là nữ đệ tử, đó cũng là che phủ nghiêm nghiêm thật thật, chút xíu không lộ, lấy hiển lộ rõ ràng đại tông thanh chính môn phong. Lúc này, hai tên người mặc lụa mỏng xanh váy dài nữ tử đi tới Tề Hạo trước mặt. Cái này hai tên nữ tử lại là một đôi bộ dáng cực kỳ tuyệt mỹ song sinh hoa tỉ muội. Nô tỳ Đào Ngữ, Hành Ngôn, ra mắt Tề thượng tôn. Hai người khẽ không người làm lễ, liền đứng ở Tề Hạo hai bên. Một người cấp Tề Hạo rót rượu, một người cấp Tề Hạo trước mặt ăn thịt lóc xương. Tề Hạo cười một tiếng, không nghĩ tới, hắn ở thôn Thiên Tông nơi này, còn có thể thể nghiệm một thanh Lý Hải đã từng hưởng thụ qua cái chủng loại kia diễm phúc. Tề tiểu hữu, rượu này tên là Ngàn Hoa Cất, dù không nồng nặc, nhưng mùi thơm lâu dài, ngươi lại thử một chút. Tổ trưởng khanh mỉm cười nói. Tề Hạo khẽ cười nói, mùi rượu sông và muối, đã nghe thấy. Chẳng qua là tổ tông chủ bên người, thế nào không người phục vụ. Tổ trưởng khanh khẽ cười nói, nàng hai người là ta thôn Thiên Tông tỉ mỉ bồi dưỡng tú nô. Từ nhập tông bắt đầu, liền chỉ vì hầu hạ khách quý mà tồn tại. Khách quý tới, phương tự do. Nay đến sau, các nàng hai người chính là Tề tiểu hữu người. Quyền sinh sát trong tay, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tú nô nếu bị chê bai, khách quý sau khi đi, các nàng cũng sẽ bị dùng để nuôi dưỡng tông môn linh thú. Đã phục vụ qua khách quý tú nô, ta tông là tuyệt đối sẽ không giữ lại các nàng, lại đi phục vụ những người khác. Tề Hạo chân mày cau lại, cái này thôn Thiên Tông quả nhiên rất ma tính. Khách đừng, liền uy linh thú. Đây là buộc khách tiếp nhận a hai người ngươi tận tâm phục vụ, con người của ta, nhất thương hương tiếc ngọc, sẽ không để cho các ngươi uy linh thú. Tề Hạo xem ánh mắt khẽ run hai nữ, khẽ cười nói. Hai nữ nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, không người làm lễ nói, đa tạ Tề thượng tôn thu dụng. Tề Hạo mỉm cười gật đầu. Tổ trưởng khanh cười ha ha nói, Tề tiểu hữu quả nhiên cùng những thứ kia dối trá linh tông võ tu không giống nhau. Thản nhiên. Tề Hạo cười nhạt nói, trong mắt ta, kỳ thực trước giờ không có gì mà tu linh tu, chỉ có địch nhân và bạn bè. Ta coi tổ tông chủ cũng là người trực tính, sau này thật có đại kiếp bùng nổ, hy vọng chúng ta sẽ là đồng minh. Tổ trưởng khanh nghe vậy nghiêm sắc mặt, một điểm này Tề tiểu hữu hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta thôn Thiên Tông mặc dù cùng Linh Tông chính đạo lẫn nhau nhìn khó chịu, nhưng chúng ta đều là sinh trưởng tại trên Tiên Linh đại lục người. Nếu có ngoại tộc xâm nhập, ta thôn Thiên Tông cũng chắc chắn sẽ dơ toàn tông lực cùng với đánh nhau. Phía dưới thái trưởng lao đám người, trong mắt đều là hồng nghi. Đại kiếp bùng nổ, ngoại tộc xâm nhập, Vô Thương, tông chủ bọn họ nói chính là chuyện gì xảy ra? Thái trưởng lão lặng lẽ truyền âm, hỏi hướng Viên Vô Thương. Viên Vô Thương lúc này đem trên đỉnh núi tuyết chuyện đã xảy ra, cùng thái trưởng lão nói một lần. Thái trưởng lão biết được Tề Hạo chém sau khi hóa ma thực lực tăng vọt Lý Hoành Đao, nhìn lại Tề Hạo, trong mắt không khỏi run một cái. Tề Hạo tên, hắn tự nhiên đã sớm nghe qua. Ban đầu hắn còn đi theo tổ trưởng khanh cùng đi Vân Tế Phong đâu. Khi đó Tề Hạo đối mặt Khương Thiên Diệm huyết sát ẩm tiên liên, vẫn chỉ là miễn lực chống đỡ, bây giờ cũng có thể chém giết thực lực tăng vọt Lý Hoành Đao. Cái này Tề Hạo thực lực tăng lên cũng quá nhanh. Cái này Tề Hạo thực lực tăng lên nhanh như vậy, hắn nên sẽ không mới thật sự là thiên ma tộc người đi. Chém giết Cựu Đông Ly, Lý Hoành Đao hai cái này thiên ma tộc con rối, có thể hay không chẳng qua là vì diễn bên trên một màn kịch, để cho Linh Châu chính ma hai đạo người cũng tin tưởng hắn. Nếu như thật là như vậy, nhìn tông chủ bây giờ đối Tề Hạo tín nhiệm trình độ, ta tông thế nhưng là quá nguy hiểm a. Thái trưởng lão trong lòng một trận phát run. Bình thường võ tu, sao có thể tăng lên nhanh như vậy a, chỉ có kia thiên ma tộc người mới có thể kinh khủng như vậy. Tề Hạo nếu là biết cái này, thái trưởng lão giờ phút này ý tưởng cũng nhất định muốn một bước. Bởi vì loại này suy đoán, nghe bảo lại là hoàn toàn tìm không ra tận sâu tới. Nhưng lúc này, thái trưởng lão cũng không dám nhiều lời. Cho đến bữa tiệc kết thúc, tổ trưởng khanh phân phó Viên Vô Thương dẫn Tề Hạo đi phòng trọ tạm nghỉ ngơi sau, thái trưởng lão mới vừa lấy dũng khí tìm được tổ trưởng khanh, đem chính mình suy đoán cùng tổ trưởng khanh nói một lần. Tổ trưởng khanh nghe vậy sau cũng là trong mắt dùng một cái, mặc dù trong miệng hắn còn chưa nói cái gì, nhưng trong lòng lại có mấy phần công nhận thái trưởng lão suy đoán. Dù sao Tề Hạo cái này tăng lên tốc độ xác thực không giống loại người thông thường a. Thái trưởng lão, chuyện này không thể sẽ cùng bất luận kẻ nào nói tới, bọn ta trước tạm yên lặng quan sát. Người cũng yên tâm chính là, bản tông tuy có ý cùng Tề Hạo giao hảo, nhưng cũng chưa từng chân chính mười phần tin hắn. Tổ trưởng khanh hí mắt đạo, tâm phòng bị người không thể không. Đừng nói Tề Hạo có thể là thiên ma tộc, coi như Tề Hạo không phải thiên ma tộc, hắn tổ trưởng khanh như thế nào có thể thật hoàn toàn tín nhiệm một cái linh tu? Giao tập giữa, hắn tất nhiên là sẽ lưu lại một đạo phòng tuyến. Tông chủ trong lòng hiểu rõ, lão hủ an tâm. Thái trưởng lão chắp tay cười nói. Tổ trưởng khanh cười nhạt nói, trước hủ dọa thái trưởng lão, nhưng mong muốn thắng được Tề Hạo thiện cảm cùng tín nhiệm, bản tông cũng không thể không ở ngay trước mặt hắn làm dáng vẻ. Lúc này trong phòng khách, ngâm mình ở nước thơm tắm thuốc trong Tề Hạo, khóe môi không khỏi khinh dương. Cái này thái lão đầu còn thật có thể tưởng tượng a. Trong lòng hắn buồn cười một tiếng. Về phần tổ trưởng khanh vậy, hắn cũng không ngại. Muốn nói tổ trưởng khanh mười phần tín nhiệm hắn thì mới là lạ. Tề thượng tôn, cần chúng ta đi vào buổi tắm sao? Án biết một trận sau, Đào Ngữ sắc mặt hơi ngại ngùng, cung kính hỏi. Chương 642, nhìn lén. Chương 642, nhìn lén. Tề Hạo mỉm cười nói, không nóng nảy, cấp ta bóp bóp là được. Các ngươi như là đã là người của ta, cần gì phải đội vàng hấp tấp. Đào Ngữ cùng Hạnh Ngôn gương mặt đỏ hơn. Tình huống này hạ, nghe được đội vàng hấp tấp bốn chữ, các nàng không khỏi thái nóng. Hai người này, mặc dù bị làm tú nô bồi dưỡng, nhưng là hoàn toàn trong sạch thân, thậm chí ngay cả nam nhân chân thân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước tông môn ma ma nhóm giáo sư kỹ thuật lúc đều là lấy một nhân vì dạng. Các ngươi là thế nào tiến thôn tiên tông? Tề Hạo cười khẽ hỏi. Đào Ngữ cung kính nói, trở về Tề thượng tôn vậy, tỉ muội chúng ta khi còn nhỏ, cha mẹ liền qua đời. Sau đó liền bị người xấu bán được tôi tớ thị trường, là trưởng lao trong môn phái đem chúng ta mua, mang về bên trong tông. Tề Hạo gật đầu nói, cũng là số mạng không tốt. Bất quá, các ngươi tỉ muội vận khí không tệ, bây giờ gặp ta, cũng coi là có cái tốt quy tốt. Đào Ngữ, Hạnh Ngôn hai người, nhìn chằm chằm Tề Hạo cái óc, lén lén nhấp ra một đạo nét cười. Cái này Tề thượng tôn, thật đúng là sẽ khoe khoang. Có thể gặp được Tề thượng tôn, là tỉ muội chúng ta hai người phúc phận. Sau này tỉ muội chúng ta nhất định sẽ dụng tâm hầu hạ Tề thượng tôn. Đào Ngữ cười nói. Tề Hạo mỉm cười nói, hầu hạ phương diện này là thứ yếu, đi theo ta, các ngươi sẽ phải càng thêm cố gắng thật tốt tu hành, hùng mạnh bản thân. Ta thích mỹ nhân, nhưng không thích chỉ có thể làm bình hoa mỹ nhân. Đẹp mắt đuối ra ngàn bài như một, cố gắng tiến bộ linh hồn, càng đáng giá bị người quý trọng. Bình hoa tùy thời có thể bị thay thế, chỉ có thực lực trợ thủ mới có thể đổi lấy vĩnh viễn an lòng. Lời nói kia không nhiều hành ngôn, lúc này ánh mắt sáng lên, nếu như Tề thượng tôn nguyện ý cho chúng ta tỉ muội cơ hội, thì muội chúng ta nhất định sẽ thật tốt tu hành. Tề Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Hạnh Ngôn, cười nói, chờ sau khi trở về, ta liền cho các ngươi cơ hội này. Đa tạ Tề thượng tôn. Tỷ muội chúng ta nhất định sẽ không cô phụ Tề thượng tôn tài bồi. Hạnh Ngôn vui vẻ nói, nếu có cơ hội trở lên cương đại, ai sẽ nguyện ý vĩnh viễn chỉ coi một cái phục vụ nam nhân lọ thân. Tề Hạo cười nhạt, quay đầu lại, hai mắt khép hở, lực đạo có thể nặng một chút. Là. Hai nữ ứng tiếng giữa, trắng non trên ngón tay đều là tăng thêm lực đạo. Sau nửa canh giờ, Tề Hạo ở hai nữ hầu hạ, mặc xong áo quần. Các ngươi liền ở lại trong phòng chờ ta. Tề Hạo dặn dò một tiếng, liền rút lui trận pháp, rời đi phòng trọ. Cách đó không xa, Viên Vô Thương giáo giác chờ hắn. Mắt thấy Tề Hạo đi ra, Viên Vô Thương trong mắt lướt qua lau một cái nhàn nhạt không thèm. Mới nửa canh giờ liền đi ra, phương diện này, Tề Hạo có thể so với bất quá hắn. Tề đạo hữu, cái này đi ra a. Viên Vô Thương cười híp mắt tiến lên đón. Tề Hạo nhàn nhạt liếc mắt một cái Viên Vô Thương, nói, ta khuyên ngươi đừng ngứa miệng. Bằng không, cho dù ở nơi này trong thôn Tiên Tông, ta cũng dám giết ngươi. Viên Vô Thương sắc mặt tối sầm. Sao, người này không phải như vậy cùng sao? Ừ, ta bất quá chỉ là đánh với ngươi cái bắt chuyện, ngươi nhạy cảm như vậy làm chi? Ta dẫn ngươi đi truyền tống trận bên kia. Viên Vô Thương khó chịu nói xong, liền bản thân đi ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Viên Vô Thương mang theo Tề Hạo đi tới truyền tống trận vị trí. Hắn đem một cái trận kiến giao cho Tề Hạo nói, chính ngươi vào đi thôi. Sư tỷ của ta tỉnh, ngươi liền có thể đi ra. Tề Hạo không nhiều lời, cầm trận kiến liền khởi động truyền tống trận, tiến tổ tinh nga chỗ thiên điện. Mà lúc này, tổ trưởng khanh nhưng ở một cái mỹ phụ trong căn phòng, cung cung kính kính đứng thẳng. Tiểu tử kia, đi vào. Mỹ phụ khẽ môi nhếch câu, cười nhạt nói. Tổ trưởng khanh chân mày cao lại, nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn không có đụng Đào Ngữ cùng Hạnh Ngôn? Mỹ phụ cười nói, kia hai cái nhỏ tú nô, giờ phút này sát thực hay là trong sạch thân. Mặc dù trước đại trận bao phủ khách viện, tâm thần của nàng bất tiện cưỡng ép xâm nhập theo dõi chiến huống, nhưng Tề Hạo rút lui trận pháp sau, cái này mỹ phụ lại có thể lấy tâm thần chi lực kiểm tra đến hai nữ khí tức biến hóa. Cái này hai nữ trên thân không có chút nào dương nguyên xâm nhập, trong cơ thể âm nguyên cũng không phù động loạn tượng, nói rõ cũng không trải qua loại chuyện đó, ít nhất chưa từng có đầy đủ trải qua. Tổ trưởng khanh chân mày lạnh lẽo, thư một tiếng nói, nuôi dưỡng các nàng nhiều năm như vậy, hay là như vậy phế vật, liền người đàn ông cũng không giải quyết được. Mỹ phụ môi đỏ nhẹ câu nói, người nhận lấy là được, đúng không đập vào, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Có người nam nhân nào có thể cự tuyệt được một đôi song sinh hoa tỷ muội đâu? Tổ trưởng khanh cười khổ nói, nguyên bản ta cũng là nghĩ như vậy, lúc này mới đem Đào Ngữ cùng Hạnh Ngôn hai cái này cực phẩm đưa cho hắn. Ta chính là suy nghĩ, để cho hắn ở cứu tỉnh tinh nga trước, hung hăng phóng ra mấy lần, như vậy hắn ở tinh nga trước mặt là có thể thiếu điểm tàn niệm. Bây giờ lại hay, hắn chẳng những không có phóng ra, còn nín một cỗ tà hỏa đi tìm tinh nga. Chỉ mong tiểu tử này có thể có chốc lát quân tử phong thái, đừng đối ta tinh nga dâng lên cái gì ý tưởng quá phận đi. Mỹ phụ nghe vậy, che miệng khanh khách một trận cười duyên. Ta nói ngươi thế nào chịu cho đem Đào Ngữ cùng Hạnh Nôn đưa ra ngoài, nguyên lai đánh chính là chủ ý này. Bất quá ngươi yên tâm, tiểu tử kia nhiều nhất dám sờ mấy cái, sẽ không thật đối tinh nga làm gì quá đáng chuyện. Nơi này dù sao cũng là ta thôn Tiên Tông, hắn lại là cuồng vọng tự đại, cũng sẽ không rối loạn phân tức. Mỹ phụ cười nói. Tổ trưởng khanh ra mặt có gắp, sờ mấy cái cũng không được a. Ông. Mỹ phụ chợt vung tay lên, một đạo linh lực tụ hợp tôn trào, ngay sau đó tạo thành một đạo hư không hình ảnh. Cái này linh lực hình ảnh lại là thiền điện trong bộ dáng. Giờ phút này, Tề Hạo đang ngồi ở mép giường, nắm tổ tinh nga tay nhỏ, nhẹ nhàng vò nặn tổ tinh nga lòng bàn tay. Vô sỉ. Tổ trưởng Khanh vừa nhìn thấy Tề Hạo như vậy động tác, nhất thời giận dữ. Nếu như vò lòng bàn tay là có thể đánh thức hắn quê nữ, hắn quê nữ sớm đã bị hắn đánh thức vô số lần. Cho nên Tề Hạo loại động tác này, hoàn toàn chính là ở nhân cơ hội khai du a. Chợt, Tề Hạo động tác trên tay một đứa. Ngay sau đó một đạo trận bàn bị hắn ném đi ra. Oanh, thiên bích đại trận nô lên. Trận pháp không tính hùng mạnh, nhưng giống như là một trương giấy cửa sổ, đem hai người trước mặt hình ảnh cấp hoàn toàn che ở. Sao, trong thiên điện chỉ một mình hắn, hắn vì sao còn phải bày trận pháp? Hắn đây là muốn làm gì a? Tổ trưởng Khanh gấp đến độ trong mắt liên chiến. Lao tổ, nhưng có biện pháp phá hắn trận pháp. Tổ trưởng Khanh liền vội vàng hỏi. Lúc này, Nguyễn Thu Hà xem bị sương mù đứng lên linh ảnh vẽ màn, cũng là một trận mở bức. Tại sao đang yên đang lành, tiểu tử kia liền trận bày ra một đạo trận pháp đâu? Chẳng lẽ là phát hiện trong thiên điện bí mật nhỏ? Hay là nói, tiểu tử này bố trí trận pháp chẳng qua là một loại tập quán tính hành vi? Nguyễn Thu Hà tức giận liếc mắt một cái giống như con kiến trên chảo nóng vậy Tổ trưởng Khanh, nói, nếu là phá trận pháp, chẳng phải là thì đồng nghĩa với ở nói cho tiểu tử kia, chúng ta trong bóng tối nhìn lên hắn. Mặc dù không thấy được quá trình có chút tiếc nuối, nhưng Tinh Nga sẽ không có chuyện. Chuyện lớn sẽ không có, chỉ lo lắng hắn sẽ khai du a tiểu tử này, ta mị hết sức, mặc dù xuất thân linh tông, thiên phú cực mạnh, nhưng trong xương cũng là một cái thật thật tại tại đồ háo sắc a. Tổ trưởng Khanh đầy mặt lo âu, đem người mê choáng váng, sau đó giở trò, bóc áo thưởng thức. Loại tà ác này chuyện, ở ma tu trong, quá thường gặp chương 643, mở hồn cửa chương 643, mở hồn cửa thiền điện trong thiên bích đại trận. Tề Hạo lắc đầu một cái. Bất quá chỉ là cái xinh đẹp điểm nữ nhân mà thôi. Hắn về phần làm ra bị ổi như vậy chuyện sao? Mới vừa hắn chống đỡ vỏ tổ tinh nga lòng bàn tay, bất quá là lấy ấn huyệt phương pháp, độ nhập tạo hóa lực, sống động tổ tinh nga thân xác mà thôi. Tổ tinh nga nằm 500 năm, thân xác trong, giờ phút này không một tia tu vi lực. Toàn bộ cơ thể cũng lộ ra hơi cứng ngắc. Sớm tại lần đầu tiên lúc tiến vào, Tề Hạo cũng cảm giác được, cái này cái gọi là thiền điện, kỳ thực chính là một cái tương tự với tiểu bí cảnh vậy phong ấn không gian. Cái này phong ấn không gian, cùng một đạo tâm thần liên kết, mà đạo này tâm thần khí tức, cùng Tề Hạo trước cảm ứng được thôn tiên tông hai vị đại thừa cảnh cường giả một trong giống nhau. Tề Hạo liền biết, tổ trưởng Khanh yên tâm để cho một mình hắn tiến vào thiền điện, kỳ thực là bởi vì vị kia đại thừa cảnh có thể thông qua nắm giữ phong ấn lực, tiếp theo nhìn lén hắn ở bí cảnh trong mọi cử động. Quả nhiên, Tề Hạo lấy trưởng thiên đồ nhìn trộm, liền thấy Nguyễn Thu Hà, tổ trưởng Khanh hai người đang đem trong phong ấn tình huống hóa thành linh tượng, chính hành vô sỉ nhìn lén cử chỉ. Tề Hạo đứng dậy, đi tới tổ tinh nga đầu phía sau. Hai tay hắn chập ngón tay như kiếm đưa ra, đặt nhẹ ở tổ tinh nga hai bên trên trán. Hai cô tạo hóa lực từ trán tràn vào. Hành chuyển giữa, hai cô tạo hóa lực không ngừng đánh vào hướng tổ tinh nga hồn hải bên ngoài. Mà kia nơi mi tâm chữ sơn huyết ấn lại bắt đầu bốc lên hồng quang. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, trong miệng đống nhiên nổ ra một đạo hồn âm. Chú cửa mở ra, sơn hải hiện. Vâng. Tề Hạo hồn âm hóa thành một đạo màu đen hồn kiếm, hướng về phía tổ tinh nga giữa mi tâm cái kia đạo chữ sơn huyết ấn nổ tung mà đi. Cái này nếu là tổ trưởng Khanh tại chỗ, tất nhiên muốn ngồi không yên. Lấy hồn kiếm kích người mi tâm, đây là muốn giết người a? Mi tâm vốn là hồn hải cánh cửa, nhưng bây giờ tổ tinh nga hồn hải cánh cửa cũng đã bị chữ sơn huyết ấn phong ấn quá kín. Tề Hạo chỉ có thể giúp nàng phá vỡ hồn cửa, như vậy mới có thể làm cho tổ tinh nga được hồn biết, nắm giữ thân thể, từ đó hồi tỉnh lại. Có lúc cứu người kỳ thực không có khó khăn như vậy, khó chính là không biết từ đâu ra tay. Có lúc cho dù biết từ đâu ra tay, cũng không có dũng khí ra tay. Liên như lúc này, lấy hồn kiếm bắn phá tổ tinh nga hồn hải cánh cửa, liền không có mấy người dám xuống tay. Có chút bất chắc là được có thể để cho tổ tinh nga hồn hải sụp đổ nổ. Trong này muốn bắt bóp phân tất cùng lực độ, thời là rất khảo nghiệm đối hồn lực vận dụng bén nhạy trình độ. Vâng. Hồn kiếm đánh vào chữ sơn huyết ấn bên trên, đánh cho tổ tinh nga đầu dùng một cái, một tầng huyết sắc quang mang từ chữ sơn huyết ấn trong tan ra lái đi. Ông gần như trong thời gian ngắn, Tề Hạo tâm niệm vừa động, hồn kiếm đảo cấp mà quay về, cũng không chân chính vọt vào tổ tinh nga hồn hải. Cái này giống như một kiếm đâm vào đối thủ trái tim vị trí, phá thể mà vào, nhưng ở mũi kiếm đâm vào trái tim trước, lại tấn mạnh rút về thân kiếm. Cùng lắm cũng chính là cái ngoại thương. Ông Tề Hạo rút ra hồn kiếm sát na, một đạo tâm thần chi lực cũng nhanh chóng đi theo mở ra lối đi, dâng trào đi ra. Kia hôn mê 500 năm tổ tinh nga đột nhiên lông mi run lên, có dấu hiệu thức tỉnh. Cùng lúc đó giữa tổ tinh nga mi tâm cái kia đạo chữ sơn huyết ấn lại một lần nữa ngưng thật, hóa thành một đạo lạc ấn lực, đem tổ tinh nga hồn hải che kín qua kín. Người thời gian cũng không nhiều, tỉnh dậy đi. Tề Hạo khẽ cười nói. Tổ tinh nga trong mắt suy yếu mở ra, dưới nàng ba khẽ nâng, xem phía trên tấm kia đang mắt nhìn xuống nàng người thanh niên mặt. Nàng rất tin chắc bản thân không nhận biết người này. Ngươi là người phương nào? Tổ tinh nga thanh âm lạnh lùng đạo. Tề Hạo cười một tiếng, nói, Tề Hạo. Tề Hạo. Tổ tinh nga nhíu mày một cái, nàng không nhớ bên trong tông môn có như vậy số một nhân vật. Theo ta đi ra ngoài gặp ngươi phụ thân đi. Ngươi đạo này tâm thần chi lực, nhưng duy trì không được quá lâu. Mong muốn hoàn toàn mở ra ngươi tỏa hồn chú cửa, không phải một ngày công, mà ta cũng không có quá nhiều thời gian hao tại nơi này, cho nên ngươi cần ta rời đi thôn thiên tông, đi theo bên cạnh ta, ta mới có thể từ giúp ngươi đem toàn bộ tâm thần chi lực, toàn bộ thả ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi chỉ bằng vào mình lực lượng, khống chế đạo này tỏa hồn chú cửa. Tề Hạo lãnh đạm nói. Tổ Tinh Nga trong mắt lóe lên, ngươi hoàn toàn biết đây là tòa hồn chú cửa. Vậy ngươi có biết ta tu luyện chính là công pháp gì? Sơn Hải huyết chú ấn. Tề Hạo cười nhạt nói. Tổ Tinh Nga mắt lộ khiếp sợ, không nghĩ tới người này vậy mà thật biết. Bộ công pháp kia tại trên Tiên Linh Đại Lục chưa từng đi lại, cũng chưa nghe nói qua có truyền lưu. Nàng nguyên tưởng rằng trừ mình ra, không thể nào còn nữa những người khác biết Sơn Hải huyết chú ấn tồn tại. Ngươi người này ngược lại có chút vật. Tốt, ta tùy ngươi đi ra ngoài thấy cha ta. Tổ Tinh Nga trầm giọng nói. Nàng hồn biết cùng hồn lực bị vây ở bản thân hồn hải trong, thủy chung không cách nào xông phá đi ra. Bây giờ cái này gọi Tề Hạo người, rất có thể là duy nhất một có thể trợ giúp nàng người. Cho dù chưa quen thuộc, nàng cũng phải đánh cuộc một đồ. Hơn nữa, nàng tin tưởng bản thân chính là Thôn Thiên Tông tông chủ chi nữ, người này hẳn là cũng không dám đối với nàng như thế nào. Tổ Tinh Nga thử một cái đứng dậy, phát hiện mình ngồi xuống liền dậy. À, ta nên nằm rất nhiều năm, thân xác lại còn là linh hoạt như thế, một chút cứng ngắc cảm giác cũng không có. Tổ Tinh Nga rất là kinh ngạc. Tề Hạo cười nhạt nói, ta vì ngươi sơ thông kinh lạc cùng khí huyết, ngươi tự nhiên sẽ không giống người gỗ. Ông. Tề Hạo rút lui tiên bích đại trận, thu hồi trận bàn. Có hình ảnh. Lao tổ ngươi nhìn. Đó là Tinh Nga. Nàng thật đã tỉnh. Tổ trưởng khanh kích động xem trong hình tổ Tinh Nga, nhất thời ánh mắt đỏ ngầu, nhấp nô trong suốt lệ quang. Nguyễn Thu Hà trên mặt cũng là tràn ra ngạc nhiên tới. Cái này Tề Hạo thật đúng là có mấy phần bản lãnh. Đi, ta với ngươi cùng nhau gặp một chút cái này Tề Hạo. Nguyễn Thu Hà cười nói. Nàng bây giờ đối Tề Hạo là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tổ trưởng khanh vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng lại dừng lại bước chân, hắn ho nhẹ nói, không được, chúng ta không thể trực tiếp đi qua tìm hắn, lao tổ hay là trước theo ta đi thư phòng, chúng ta làm bộ như uống trà dáng vẻ, chờ vô thương đứa bé kia mang theo Tề Hạo cùng Tinh Nga tới tìm chúng ta. Như vậy mới sẽ không đưa tới Tề Hạo hoài nghi. Nguyễn Thu Hà gật đầu nói, có đạo lý. Vậy liền đi ngươi thư phòng đi. Ha ha, đi. Tổ trưởng khanh cười to. Tề Hạo lấy trận kiến, mở ra truyền tống trận, mang theo tổ Tinh Nga cùng rời đi thiền điện. Canh giữ ở bên ngoài viên vô thương, vừa nhìn thấy Tề Hạo nữ nhân bên người, nhất thời mắt cũng thẳng. Ngươi chính là sư phụ ta nữ nhi, Tinh Nga sư tỷ. Ngươi thật tỉnh. Viên vô thương kinh hô. Tổ Tinh Nga xem viên vô thương, trong mắt híp lại nói, ngươi là cha ta đệ tử. Đúng, sư tỷ, ta là sư đệ của ngươi viên vô thương. Ta cùng sư phụ vậy, mỗi ngày nằm mơ cũng mong đợi ngươi tỉnh lại. Bây giờ ngươi rốt cuộc tỉnh, thật là quá tốt. Viên vô thương kích động nói. Hắn không nghĩ tới, cái này nằm 500 năm sống người chết, không ngờ dáng dấp đẹp mắt như vậy. Cũng không biết, sư phụ có thể hay không đem nàng hứa gả cho bản thân đương đạo lữ. Loại này thân càng thêm thân chuyện tốt, sư phụ nên có thể nghĩ đến đi. Viên vô thương kích động, ai nhanh đừng nói nhảm, dẫn ta đi gặp cha ta. Tổ Tinh Nga lạnh giọng đạm mặt nói. Người sư đệ này, thế nào một đống nói nhảm. Nàng nhưng không tin, một cái bản thân chưa từng thấy qua sư đệ, đối với nàng thức tỉnh, thật có thể có kích động như vậy. Cho nên, viên vô thương trên mặt càng kích động, Tổ Tinh Nga càng cảm thấy người này rất dối trá. Chương 644, ngươi thật đen. Chương 644, ngươi thật đen củ, tốt. Sư tỷ cân ta bên này đi, sư phụ phen này nên ở thư phòng bên kia. Viên vô thương lúng túng cười một tiếng. Thư phòng. Vậy chúng ta bản thân đi qua là được rồi. Sư đệ ngươi lại đi làm việc đi. Tổ Tinh Nga nhàn nhạt nói. Viên vô thương ra mặt vừa kéo, chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này sư tỷ lần đầu tiên gặp hắn, liền một bộ không quá ưa thích bộ dáng của hắn? Chẳng lẽ là Tề Hạo ở sư tỷ trước mặt nói hắn tiếng xấu? Cái này không tiếp. Nhất định là hắn mơ ước sư tỷ sắc đẹp, cho nên ở sư tỷ trước mặt ác ý hãm hại ta, làm hư ta ở sư tỷ trong lòng hình tượng. Nếu không, sư tỷ sao lại đối ta người sư đệ này lạnh lùng như vậy không thích? Viên vô thương trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ đành phải nhắm mắt cười khăn nói, sư tỷ, ta cũng không có chuyện gì, hãy để cho ta dẫn ngươi đi đi. Tổ Tinh Nga cau một cái thanh mi. Mặc dù nàng xác thực không quá ưa thích viên vô thương bộ này mặt mũi, nhưng ngại vì đồng môn quan hệ, hay là gật đầu nói, như vậy tùy ngươi đi, đi nhanh điểm, ta không có thời gian. Giờ phút này nàng chẳng qua là một đạo chui ra ngoài tâm thần lực đang thao túng thân thể của nàng. Tâm thần chi lực cùng hồn hải không phải liên thông trạng thái, liền không cách nào làm được sinh sôi không ngừng, mỗi một khắc đều ở đầy tiêu hao. Làm đạo này tâm thần chi lực toàn bộ tiêu hao hết, thân thể của nàng cũng đem lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê. Viên vô thương không biết những thứ này, dọc theo đường đi còn có lời không có lời địa cùng Tổ Tinh Nga tìm lời trò chuyện. Sư tỷ, ngươi thích ăn cái gì, sư đệ chuẩn bị cho ngươi a. Sư tỷ, ngươi cái này mới vừa thức tỉnh, thân thể cảm giác thế nào? Nếu cần gì linh tài vậy, cứ việc cân sư đệ nói, sư đệ nhất định cấp sư tỷ lấy được. Sư tỷ cẩn thận, có nấc thang. Bên hai om sòm âm thanh, để cho Tổ Tinh Nga thực tại có chút không thể nhịn được nữa. Nàng lạnh trầm giọng nói, sư đệ, ngươi có thể an tĩnh một chút được không? Ta không muốn nói chuyện. Nàng bây giờ mỗi một câu nói cũng sẽ tiêu hao tâm thần chi lực. Sư tỷ, sư đệ ta là thật tâm quan tâm sư tỷ a. Viên vô thương mặt ủy khuất nói. Tổ Tinh Nga ra mặt co gắp, nhìn về phía Tề Hạo nói, ngươi có thể hay không công ta? Ta muốn lưu chút khí lực, cùng cha ta nói thêm mấy câu. Viên vô thương trong mắt nhất thời bốc lửa. Muốn lưng cũng là hắn người sư đệ này đến con a, sư tỷ cái này tiểu nhuyễn thân thể, có thể nào để cho Tề Hạo chấm mút? Sư tỷ, hắn cuối cùng là cái người ngoài, hãy để cho sư đệ đến có ngươi đi. Viên vô thương vội vàng nói. Tề Hạo cười nhạt, trực tiếp eo hết một thấp, một tay đỡ Tổ Tinh Nga lưng, một tay chép hướng Tổ Tinh Nga đầu gối vị trí, đem Tổ Tinh Nga ôm ngang đứng lên. Tốt như vậy điểm. Tề Hạo khẽ cười nói. Tổ Tinh Nga sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu. Tề Hạo, "Buông ta xuống sư tỷ." Viên Vô Thương giận dữ hét. Tề Hạo liếc hắn một cái, "Viên Vô Thương, thêm chút đầu óc. Sư tỷ của ngươi nếu là muốn cho ngươi lưng, còn dùng tìm ta người ngoài này giúp đỡ không? Ngươi mới vừa rồi kia nước miếng đã hù được sư tỷ của ngươi." Viên Vô Thương ra mặt co quắp một trận, hắn lúc nào chạy qua nước miếng. "Mau dẫn đường. Muốn sư phụ ngươi thấy không sư tỷ của ngươi, nhìn sư phụ ngươi không lột da của ngươi." Tề Hạo thúc giục. Viên Vô Thương sửng sốt một chút, Tề Hạo lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn chẳng qua là cứu tỉnh Tổ Tinh Nga, nhưng cũng không có thể làm cho Tổ Tinh Nga hoàn toàn khỏi hẳn. Cái này Tổ Tinh Nga vẫn là phải chết, bây giờ chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Dựa vào chi? Đây không phải là lãng phí nhiệt tình của hắn sao? Ngươi ôm chỉ ngươi ôm đi, đi theo ta. Viên Vô Thương lúc chợt cười lạnh một tiếng, sải bước đi ở phía trước. Tề Hạo túi đầu xem Tổ Tinh Nga cặp kia hơi âm lãnh con người, cười nói, ta đoán, hắn nhất định là cho là ngươi phải chết. Tổ Tinh Nga hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời. Nhưng đối Viên Vô Thương người sư đệ này, cũng là càng chán ghét. Con mắt của phụ thân ngược lại càng ngày càng kém. Tổ Tinh Nga trong lòng thầm nói. Ngay sau đó, nàng tò mò đánh giá một cái Tề Hạo. Người này ngược lại không tệ. Ngươi là cái nào ma tông người? Tổ Tinh Nga hỏi. Tề Hạo mỉm cười nói, ta không phải ma tông người. Tổ Tinh Nga hơi biến sắc mặt, nói như vậy, ngươi là linh tông người. Tề Hạo cười nói, ta chính là ta, không giống nhau lửa khói. Lòng câu đạo, người đều vậy, cần gì phải phân cái chính ma? Tổ Tinh Nga kinh ngạc. Ngươi rất giống ta trước kia một sư minh. Hắn cũng thường nói như vậy. Nhưng sau đó, hắn chết ở linh tông nhân trong tay. Tổ Tinh Nga nói. Tề Hạo cười nhạt nói, bỏ bất khí lực đi, sư minh ngươi chết rồi, ta sẽ không chết. Nói hắn giống như một người chết. Nha đầu này chú hắn đâu? Đi ở đằng trước Viên Vô Thương, trên mặt lại là một trận đau giận. Cùng hắn cũng không muốn nói chuyện. Cơn Tề Hạo ngược lại trò chuyện rất nóng hổi. Hắn rốt cuộc so Tề Hạo trên lại kia. Muốn chết không bằng chết sớm một chút, cấp ta chỉnh những phiền toái này chuyện. Thử. Nếu không phải ngươi, sư phụ cũng sẽ không đem đảo ngữ cùng hạnh nôn kia hai cái cực phẩm đưa cho Tề Hạo. Nữ nhi quả nhiên là hàng lỗ bốn. Phi. Viên Vô Thương trong lòng mắng liệt liệt. Rốt cuộc đến tổ trưởng khanh ngoài thư phòng. Kẹt. Không đợi Viên Vô Thương lên tiếng, cửa thư phòng liền mở. Tổ trưởng khanh cùng Nguyễn Thu Hà hai người từ trong kích động đi ra. Ta khuyên nữ, người rốt cục thì tỉnh. Tổ trưởng khanh vội vàng xài bước tới, đưa tay sẽ phải đem Tổ Tinh Nga từ Tề Hạo trong tay nhận lấy đi. Tổ Tinh Nga cười nói, phụ thân, ta có thể đứng. Tề Hạo đem Tổ Tinh Nga buông xuống. Tổ Tinh Nga hướng về phía Tổ trưởng khanh ôm đi qua. Tổ trưởng khanh tròng mắt run lên bần bật, nước mắt tràn mi mà ra, cảm từng trận run rẩy. Phụ thân, nữ nhi để cho ngài lo lắng. Tổ Tinh Nga thành âm, cũng có chút nước nở nói, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi a. Tổ trưởng khanh nghẹn đong thành, ôm chặt con gái của mình. Một bên Nguyễn Thu Hà, môi đỏ khẽ nhếch, hướng về phía Tề Hạo cười nói, Tề tiểu hữu, Tinh Nga có thể tỉnh, thế nhưng là nhờ có ngươi. Ta đúng là không nghĩ tới, một mình ngươi linh tông người, không ngờ nguyện ý trợ giúp ta tông đệ tử. Phần nhân tình này, ta thôn thiên tông đi xuống. Tề Hạo cười nhạt nói, ân tình có thể ghi nhớ, nhưng thủ lao muốn hiện trường thực hiện, cái này cũng không thể thiếu. Nguyễn Thu Hà cười nói, yên tâm, ta tông còn có thể ỷ lại ngươi mời bí cảnh cũng được. Tổ Tinh Nga cả kinh, kinh ngạc bông ra. Tổ trưởng khanh nói, phụ thân, ngài nên mời bí cảnh làm đại giá, đổi hắn ra tay cứu tình ta. Tổ trưởng khanh kích động nói, chớ nói mời bí cảnh, chỉ cần là có thể cứu tình ngươi, liền xem như 100 cái bí cảnh, cha cũng nguyện ý à. Viên Vô Thương khỏe miệng co giật. Thua thiệt thôn thiên tông không có 100 cái bí cảnh, bằng không nhiều như vậy bí cảnh, đều bị nhà ngươi cái này hàng lô vốn xoèn xoèn. Một cái sắp chết người, coi như tỉnh lại, lại có ý nghĩa gì? Tổ Tinh Nga đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tề Hạo trợn mắt nói, ngươi thật đen. Tề Hạo khẽ mỉm cười, trừ ta, sẽ không có người có thể cứu ngươi tỉnh. Hơn nữa, ta chống đỡ linh tông võ tu danh tiếng, tới cứu ngươi một cái ma tu, ta cái này hy sinh danh tiếng, cũng là cực lớn à. Tổ Tinh Nga khỏe miệng có quắp đông lúc đích. Người này, mới vừa rồi trên đường còn nói, không quan tâm cái gì chính ma đâu, bây giờ lại cầm linh tông võ tu danh tiếng nói chuyện. Ha ha, Tề tiểu hưu nói cực phải. Cái này mười bí cảnh, là phụ thân nguyện ý cấp, chưa nói tới là Tề tiểu hưu đen. Tổ trưởng khanh cười ha ha nói. Lúc này, Tổ Tinh Nga thân thể không nhịn được lung lay một cái, sắc mặt của nàng cũng biến thành tái nhợt. Viên Vô Thương trong mắt híp một cái, trong lòng cười lạnh, đây là muốn ngỏm. Chết rồi là tốt rồi, như vậy sau này sư phụ chỉ biết đem ta nhìn càng thêm nặng một chút. Chương 645, phương án dự phòng. Chương 645, phương án dự phòng. Quê nữ, ngươi làm sao? Tổ trưởng canh sắc mặt quý lên, vội vàng trợ giúp Tổ Tinh Nga. Tề Hạo nói, nàng chỉ ra đến rồi một đạo tâm thần, không kiên trì được quá lâu. Mong muốn để cho nàng hoàn toàn bình thường, còn cần một đoạn thời gian. Cho nên các ngươi cha con giữa, có lời gì thì nói nhanh lên đi. Tổ trưởng khanh mặt liền biến sắc, chỉ ra tới một đạo tâm thần chi lực. Đây là ý gì? Tề Hạo cười nhạt nói, nàng nơi mi tâm chữ sơn huyết ấn, thật ra là chú thuật trong một môn thuật pháp, tên là tỏa hồn chú cửa. Luyện thành loại này thuật pháp, bình thường là dùng để phong ấn người khác hồn hải. Tổ cô nương có chút không bình thường, bản thân phong bản thân. Nguyễn Thu Hà, Tổ trưởng khanh đều là mặt ngạc nhiên. Cho nên, Tổ Tinh Nga hôn mê bất tỉnh, đều là chính nàng tạo thành. Phúc, một bên Viên Vô Thương không nhịn được cười ra tiếng. Nữ nhân này là có nhiều ngu a. Tổ trưởng khanh sắc mặt tối sầm, hung tợn trừng mắt một cái Viên Vô Thương, ngươi đang cười cái gì? Sư phụ, ta không có cười. Viên Vô Thương đội vàng phủ nhận. A, ta là mắt ngủ hay là thai điếc? Ngươi cười được cân sụp đổ vang cái dám vậy, còn gọi không có cười? Ngươi cút cho ta. Tổ trưởng khanh phẫn nộ một chỉ phương xa. Viên Vô Thương đội vàng lúng túng rời đi. Tổ Tinh Nga giờ phút này cũng là sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, đây chính là cái ngoài ý muốn. Năm đó, nàng tu luyện tỏa hồn chú cửa lúc, trước mặt cách đó không xa, là một mặt tiên kính. Nàng đem tỏa hồn chú cửa ném ra ngoài thời điểm, không nghĩ, lại bị kia tiên kính phản xạ trở lại, rơi ở chính nàng mi tâm. Nàng muốn biết, vì vậy bị phong ấn ở hồn hải trong, không có cách nào đi ra, tự nhiên cũng liền không có cách nào cởi ra tỏa hồn chú cửa thuận. Tổ trưởng Khanh Bội nói, nếu cái này tỏa hồn chú cửa là chính ngươi chồng, vậy ngươi bây giờ bản thân đem hóa giải, chẳng phải là cũng không khó. Tổ Tinh Nga lắc đầu nói, cái này Sơn Hải huyết chú ấn, ta chỉ được nửa phần trên ngưng chú phương pháp, nửa bộ sau giải chú thuật, nữ nhi cũng không lấy được. Ta nguyên anh linh thân, chính là ở nếm thử tự cứu quá trình bên trong, tiêu hao quá lớn, cuối cùng tán hình giải thể. Tổ trưởng Khanh sắc mặt chấp nhận, chỉ có ngưng chú phương pháp, không có giải chú thuật. Cái này khuê nữ, lúc này thật là đem chính nàng lừa thảm rồi a. Tổ trưởng Khanh đột nhiên nhìn về phía Tề Hạo. Tề tiểu hữu, ngươi nếu biết cái này Sơn Hải huyết chú ấn, có phải hay không cũng hiểu giải chú thuật? Tổ trưởng Khanh kích động hỏi. Tề Hạo khẽ cười nói, ta nếu là hiểu giải chú, ở thiên điện trong, không phải trực tiếp thay tổ cô nương hiểu sao? Cần gì phải chẳng qua là phí hết tâm tư địa, thả ra nàng một đạo tâm thần. Tổ trưởng Khanh sắc mặt trắng bệnh, vậy làm sao bây giờ? Ngươi lại tính toán thế nào để cho ta khuê nữ khôi phục bình thường? Tề Hạo hí mắt nói, ta làm phương án dự phòng. Thứ một tay chuẩn bị, chính là đem tổ cô nương tâm thần lực toàn bộ thả ra, sau đó chọn cái linh thi thân xác để cho nàng đoạt xá. Đây là tá thi hoàn hồn phương pháp. Thứ hai tay chuẩn bị sẽ phải khó hơn một chút. Tổ cô nương có thể đem Sơn Hải huyết chú ấn công pháp nội dung nói cho ta biết, ta nghiên cứu một chút, có lẽ có thể từ trong nội ra phương pháp phá giải. Tổ Tinh Nga cười khổ nói, ngươi cái này thứ nhì tay chuẩn bị, cơ bản không có cửa. Ta ở hồn hải trong, hiểu 500 năm, cũng không thể nội ra phương pháp phá giải. Xem ra, ta cuối cùng là phải lấy đoạt xá thân kéo dài tính mạng. Phụ thân, chút nữa ta sẽ cùng Tề Hạo rời đi, ngài cũng giúp ta tìm một cái thân thể thích hợp. Tề Hạo trong mắt híp một cái. Cái này Tổ Tinh Nga, không hổ là ma tông xuất thân, đối đoạt xá kéo dài tính mạng chuyện, không hề kiêng kỵ. Hơn nữa, nàng nói chính là tìm thân thể thích hợp, mà không phải linh thi. Ý vị này, chỉ cần điều kiện thân thể đủ tốt, người sống cũng có thể biến thành linh thi, để cho nàng đoạt xá chiếm cứ. Tề Hạo cười nhạt nói, thế thì cũng chưa chắc. Nộ tính của ta, nên mạnh hơn ngươi một chút xíu. Ngươi thân thể này không sai, nếu là có thể vậy, ngươi cũng sẽ không cần chiếm cứ người khác thân thể. Tổ Tinh Nga trong mắt lóe lên. Nếu là đem Sơn Hải huyết chú ấn truyền cho Tề Hạo, công pháp của nàng, chẳng phải là liền tiết lộ ra ngoài. Điều này làm cho nàng có chút do dự. Nguyên bản bộ công pháp kia, đủ để cho nàng độc bộ thiên hạ a. Chỉ tiếc, ban đầu lần đó ngoài ý muốn có chút quá mức. Tổ trưởng Khanh Trịnh trọng nói, Tinh Nga, cha cảm thấy Tề tiểu hữu nói đúng, nếu là có thể giải chú, cha vẫn là hy vọng ngươi có thể sử dụng nhục thể của mình sống tiếp. Ngươi bộ công pháp kia, mặc dù có chút huyền bí, nhưng Tề tiểu hữu hắn là coi thường. Tổ Tinh Nga chân mày cau lại. Mặc dù nàng không biết bộ này Sơn Hải huyết chú ấn cụ thể đẳng cấp, nhưng nàng có cảm giác, bộ công pháp kia nên là vượt xa tiên võ cấp công pháp. Cường đại như vậy công pháp, tiên linh võ tu, làm sao lại coi thường? Làm như nhìn ra Tổ Tinh Nga nghi ngờ, Tổ trưởng Khanh cười nói, Tinh Nga, Tề tiểu hữu xa so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Ngươi liền nghe phụ thân a. Tổ Tinh Nga suy nghĩ một chút, hé miệng nói, "Tốt, ta tin tưởng phụ thân." Tổ trưởng Khanh khẽ mỉm cười, ngay sau đó trong mắt lóe lên nói, "Tề tiểu hữu, không ngại đang ở ta thôn Thiên Tông sống thêm mấy ngày, hay là chờ xử lý Vạn Tiên Tông chuyện sau, ngươi trở lại vì tiểu nữ tiếp tục dẫn hồn." Tiểu nữ bây giờ bộ dáng như vậy, tổ mẫu thực tại không yên tâm nàng rời đi. Tề Hạo cười nhạt nói, "Tổ tông chủ đây là không tin ta." Tổ trưởng Khanh cười ha ha nói, "Làm sao sẽ? Tề tiểu hữu có thể để cho tiểu nữ tỉnh lại, dù chỉ là tạm thời, cũng đủ để cho tổ mẫu cảm động đến rơi nước mắt." Giờ phút này, tổ mẫu là hoàn toàn tin tưởng Tề tiểu hữu. Chẳng qua là làm cha người, khó tránh khỏi lo âu, mong rằng Tề tiểu hữu có thể thông cảm một hai a. Tề Hạo nhàn nhạt nói, tổ tông chủ sợ cũng chẳng qua là ngoài miệng tin ta. Chỉ tiếc, ta không có công phu chạy tới chạy lui. Nếu tổ tông chủ không nỡ lệnh ái rời đi, vậy hãy để cho nàng tiếp tục lưu lại bên người đi. Lần này thức tỉnh, coi như ta tặng không. Tổ trưởng Khanh sắc mặt trầm xuống. Tề Hạo đây là quyết tâm phải dẫn đi hắn khuê nữ á lúc này, Tổ Tinh Nga đầu hơi lắc, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Phụ thân, để cho ta cùng hắn đi. Tổ Tinh Nga suy yếu nói. Nhưng ngươi là thân con gái a, người lại hôn mê. Nếu là hắn đối ngươi. Tổ trưởng Khanh vội la lên. Không có sao, hắn nếu thật đối nữ nhi lên sát tâm, nữ nhi coi như bị heo chắc tay. Tổ Tinh Nga sắc mặt đỏ lên đạo. Cái này Tề Hạo bộ dáng không kém, thực lực hẳn là cũng rất mạnh, nếu là thật có cái gì, đợi nàng trùng tu hùng mạnh sau, liền đem tiểu tử này trói trở về thôn Tiên Tông làm cô gia. Một bên Nguyễn Thu Hà ha ha khẽ cười nói, trưởng Khanh à, ngươi còn không bằng Tinh Nga nhìn thoáng được đâu. Chuyện này ta đồng ý Tề tiểu hữu, ngươi có thể mang đi Tinh Nga. Chờ ngươi đem Tinh Nga hoàn toàn cứu tỉnh lúc, chính là ta tông giao phó ngươi 10 cái linh thi ngày, ngươi xem coi thế nào. Tề Hạo mỉm cười nói, có thể. Tổ trưởng Khanh thấy Tề Hạo cùng Nguyễn Thu Hà đạt thành nhận thức chung, chỉ đành phải bất đắc dĩ cười khổ nói, Tề tiểu hữu, tổ mẫu là một cái như vậy khuê nữ, hy vọng ngươi không nên đánh chủ ý của nàng. Mặc dù ngươi đối ma tông không có lớn như vậy thành kiến, nhưng chính ma hai đạo tương hợp, nhất định sẽ bị người chỉ trích. Tổ mẫu cũng không quan tâm những thứ kia chỉ trích, nhưng lại hy vọng tiểu nữ tương lai có thể trôi qua an ổn một ít. Nàng đã ngủ mê man 500 năm, tổ mẫu nếu không hy vọng, nàng nửa đời sau sống ở sóng gió trong. Tề Hạo cười lắc đầu một cái. Tổ trưởng Khanh sửng sốt một chút, Tề Hạo cái này lắc đầu là có ý gì? không đáp ứng. Tổ tông chủ, ngươi nhìn ta giống như là cái thiếu nữ nhân người sao? Thu hồi ngươi loại này lo âu đi, chỉ cần không phải chính nàng cầm giữ không được, phản tháo ta, ta có thể bảo đảm nàng lúc trở lại, nhất định là trong sạch. Dĩ nhiên, ta cũng không phải thánh nhân gì, tòa hoài bất loạn, ta có thể làm không tới. Cho nên, ngươi hay là nhiều dặn dò chính ngươi khuê nữ mấy câu đi. Tề Hạo cũng là bất đắc dĩ hết sức. Cái này tổ trưởng khanh, thực sẽ suy bụng ta ra bụng người. Cho là ai cũng hắn đồng dạng vô sỉ vô lại vô đức không theo đuổi a một cái không có phản ứng nữ nhân, lại có ý gì? Chương 646, thừa điêu rời bên chương 646, thừa điêu rời bên tổ tinh Nga sắc mặt hơi đen. Phản tháo. Nguyên bản nàng còn xem Tề Hạo rất thuận mắt, bây giờ là một chút không vừa mắt. Người này là có nhiều tự luyến a, phụ thân, lần này ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Hắn không thiếu nữ nhân, nữ nhi càng không phải là cái loại đó bụng đói ăn của người. Tổ tinh Nga cười lạnh nói. Tổ trưởng khanh ra mặt hơi rút ra. Tề Hạo ở đại đa số người trong mắt, đó cũng đều là hương mô mô. Tổ tinh Nga bây giờ nói như vậy, chẳng qua là còn không rõ ràng lắm Tề Hạo được thôi. Mà thôi, các ngươi đi đi. Tề tiểu hữu, tinh Nga liền trông cậy vào ngươi. Tổ trưởng khanh trầm giọng nói. Tề Hạo mỉm cười nói, tổ tông chủ yên tâm chính là. Nếu như trong vòng một năm, ta hiểu không ra giải chú phương pháp, ta sẽ đích thân vì nàng chọn một cái thiên phú tuyệt hảo linh thi thân, làm nàng hoàn hồn thân thể. Tổ trưởng khanh cười nhạt nói, cái này cũng không nhọc đến Tề tiểu hữu. Hoàn hồn thân thể, tổ mẫu sẽ vì tiểu nữ tự mình chọn lựa. Tề tiểu hữu cũng yên tâm chính là, trong vòng một năm, lão phu sẽ không đả thương cùng vô tội. Dù sao, lão phu cũng hy vọng tiểu nữ có thể sống ở chính nàng thân sắc trong. Tề Hạo cười nhạt nói, được chưa? Vậy ta đây liền đi về. Tổ tông chủ trước đem tổ cô nương đưa đến bên ngoài đi đi. Ta đi đón bên trên đảo ngữ cùng Hạnh Ngôn hai người. Tốt. Tổ trường khanh cười nói. Nguyễn Thu Hà trong mắt lóe lên, khẽ cười nói, Tề tiểu hữu, ta cùng ngươi một đạo đi qua. Tề Hạo chân mày cau lại, ngươi là sợ ta sẽ nhân cơ hội thăm dò các ngươi thôn Thiên Tông kết cấu bên trong sao? Nguyễn Thu Hà cười khúc khích, cười đều nói, ta thật ra là muốn xem thử một chút, có thể hay không mời Tề tiểu hữu tìm tòi ta kết cấu bên trong. Tề Hạo trong mắt hơi trừng, hay cho một nữ lao ma a. Lời như vậy, cũng có thể há mồm liền nói. Tổ Trương Khanh, Tổ Tinh Nga hai người đều là khỏe miệng hơi rút ra. Tổ Trương Khanh vội vàng đỡ Tổ Tinh Nga rời đi, đừng để cho cái này phong lưu thành tính Nguyễn lao tổ, đem hắn khuê nữ cấp làm hư. Khanh khách, không là hù dọa Tề tiểu hữu đi. Tự giới thiệu mình hạ, ta tên Nguyễn Thu Hà, là thôn Thiên Tông hai vị lao tổ một trong. Tuy nói là lao tổ, kỳ thực ta cũng bất quá mới 7,000 tuổi mà thôi. Bằng vào ta tu vi mà nói, cũng là không tính quá già, khanh khách. Nguyễn Thu Hà quyến rũ làm cười, trước người thì mềm, không khỏi theo tiếng cười, run như thỏ nhảy. Nàng thu thủy bình thường cười trong mắt, lúc này càng là mịt mở lóe ra lau một cái nhàn nhạt tử mang. Cái này tử mang dọi vào Tề Hạo trong đôi mắt, nhất thời để cho Tề Hạo có loại vui mừng động tâm cảm giác, nhìn thế nào Nguyễn Thu Hà, cũng cảm thấy nàng là thế gian nhất tao đẹp nhất nữ tử. Bất quá, loại cảm giác này, tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Tề Hạo cười nhạt nói, mềm lao tổ mỹ thuật rất giỏi, chỉ tiếc, ta thấy nữ nhân nhiều, cũng liền đối mỹ thuật có chút kháng tính. Nguyễn Thu Hà trong mắt tử mang tàn đi, khẽ cười nói, Tề tiểu hữu quả nhiên là nhân trung chi long, bằng vào ta tu vi thi triển mỹ thuật, hoàn toàn cũng mị hoặc không được ngươi chốc lát. Như vậy, ta đối với ngươi cũng là càng phát ra có hứng thú. Không biết Tề tiểu hữu nhưng nguyện nhiều hơn nữa lưu chốc lát, cùng ta song tu một phen. Như vậy, cùng tu vi của ngươi cũng có tăng thêm. Tề Hạo cười nói, không dám để cho tổ tông chủ chờ lâu, ta hay là rời đi trước đi. Xách, vậy cũng được rất đáng tiếc, rất lâu không cùng ngươi như vậy thanh niên tài tuấn song tu. Nguyễn Thu Hà đầy mặt tiếc nuối nói. Tề Hạo cười một tiếng, xoay người mà đi. Đối với Nguyễn Thu Hà loại hành vi này, Tề Hạo kỳ thực không hề kỳ quái. Thải bộ thuật, âm dương song tu, những thứ này ở ma tu trong chính là cực kỳ thường gặp tu luyện thủ đoạn. Nguyễn Thu Hà một cái 7,000 tuổi nữ lama, không biết cùng người song tu bao nhiêu lần, đối chuyện như vậy, tự nhiên đã sớm thành bình thường, nơi nào còn sẽ có xấu hổ cảm giác. Mà đối với loại này không biết bị tẩy bao nhiêu lần nữ lama, Tề Hạo cũng là chút xíu hứng thú không có, hay là sớm một chút chạy ra. Tề Hạo trở về phòng trọ, đem đào ngữ, Hạnh Ngôn hai nữ tiếp nối, đi ra hang động. Tề Hạo đi tới ma huyền trong lúc, Tổ Tinh Nga đã hôn mê tựa vào tổ trưởng khanh đầu vai. Các ngươi mang lấy tổ cô đương. Tề Hạo phân phó đảo ngữ cùng Hạnh Ngôn. Hai nữ vội vàng đi qua, từ tổ trưởng khanh trong tay nhận lấy Tổ Tinh Nga. Tổ trưởng khanh hí mắt nói, bản tông cũng coi là cho các ngươi cho phép một cái tốt quy tốt, bản tông cũng không cần các ngươi hồi báo tông môn, nhưng các ngươi cần phải thay bản tông chiếu cố tốt bản tông quê nữ. Đào ngữ vội vàng nói, mời tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định chiếu cố tốt tiểu thư. Tổ trưởng khanh lúc này mới gật đầu một cái, theo các ngươi tể thượng tôn đi đi. Tề tiểu hữu, luyện độc tông chuyện, tổ mỗi chút nữa đi ngay tra hỏi. Ngươi cứ yên tâm trở về đi thôi. Tề Hạo cười nói, cũng tốt. Hắn đoán chừng, ở luyện độc tông cũng hỏi không ra tình huống gì. Hắn điểm ra thần bí kia thanh niên, mục đích đúng là để cho tổ trưởng khanh đi thăm dò một chút, làm bộ nào, cũng kinh cả kinh thần bí kia thanh niên. Tề Hạo thậm chí có loại cảm giác, Linh Châu phía đông các tông những người kia, rất có thể chính là thần bí này thanh niên giết chết. Chỉ có đem chỗ tối thối con chuột bước đi ra, mới tốt hơn săn giết. Lệ, Ngân Vũ lôi điêu bay rít gào mà ra. Tổ trưởng khanh sửng sốt một chút, tại sao là chỉ điêu? Đầu kia lôi long đâu? Tề Hạo cười nói, lôi long có chuyện bận đi, chỉ bị khuất con gái ngươi ngồi một chút ta đại điêu đi. Ta cái này đại điêu, tốc độ cũng là rất nhanh. Các ngươi mang theo tổ cô nương, cùng nhau ngồi vào đại điêu lên đi. Là. Đào ngữ cùng Hạnh Ngôn đáp một tiếng, mang lấy hôn mê tổ tinh Nga, phi thân đến Ngân Vũ lôi điêu trên lưng. Đừng nói, cái mông vừa rơi xuống, ngồi ở đại điêu bên trên, còn thật thoải mái. Tổ tông chủ, gặp lại. Gặp lại. Hai người chắp tay cười một tiếng, Tề Hạo phi thân đến Ngân Vũ Lôi điêu trên lưng, thừa điêu mà lên, bay ra vạn trượng ma huyên. Ra ma huyên đảo ngữ cùng hành ngôn, trên gương mặt tươi cười không khỏi đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Xem ra các ngươi không có quá nhiều không thôi. Tề Hạo cười nói. Đào ngữ hé miệng nói, mặc dù tông môn một mực nuôi chúng ta, cũng dạy ta nhóm không ít thứ, thế nhưng loại sinh hoạt, nghĩ đến không ai sẽ thật lòng thích. Tề Hạo cười nói, nói một chút, Thôn Thiên Tông đều là thế nào bồi dưỡng các ngươi, lại dạy các ngươi những thứ đó. Đào ngữ khuôn mặt đỏ lên, nói, bồi dưỡng phương diện, chính là cho chúng ta tài nguyên tu luyện, chúng ta không cần lao động, cũng không cần ra cái gì nhiệm vụ, cũng chỉ cần tu luyện thuần nguyên công, chờ bị ngày sau muốn hầu hạ cường giả thải bộ là được. Về phần dạy vật, chính là phục vụ nam tử trong phòng kỳ đạo. Nếu là Tề Thượng Tôn nghĩ tỉ mỉ hiểu rõ, chờ đến địa phương, Đào ngữ liền có thể thân là Tề Thượng Tôn từng cái biểu diễn. Đào ngữ e thẹn nói, kia hạnh ngôn cũng là hé miệng trầm giọng nói, từ chúng ta tiến vào Thôn Thiên Tông ngày đó bắt đầu, chúng ta cũng chỉ có thể ăn cánh hoa, linh quả chờ có cây một loại thức ăn mặn loại là tuyệt không thể đủ. Thú nô, ở tông môn trong mắt, căn bản không phải người. Nói tới chỗ này, hạnh ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Tề Hạo nói, Tề Thượng Tôn, đi theo ngươi, ta có thể ăn thịt sao? Ta nghĩ nếm thử một chút thịt mùi vị. Tề Hạo sửng sốt một chút, hắn ngược lại không nghĩ tới, thú nô này lại là trôi qua thê thảm như vậy, liền thịt cũng không cho ăn. Bất quá, Tề Hạo ngược lại hiểu Thôn Thiên Tông làm như vậy nguyên nhân. Ăn thịt quá nhiều, mùi cơ thể dễ dàng biến nặng. Phen này khiến cho Tú Nô dễ dàng gặp phải khách quý trên ai. Tề Hạo mỉm cười nói, đi theo ta, ống thịt đủ. Bất quá, ta đoán chừng, các ngươi nhiều năm như vậy không ăn thịt, bây giờ cũng không ngửi được vị thịt. Chương 647, phát tức phụ. Chương 647, phát tức phụ. Hạnh Ngôn sắc mặt chấp nhận, không ngửi được vị thịt. Tề Hạo lúc này lấy ra một miếng thịt làm tới. Thịt khô vừa lấy ra, một cỗ nhàn nhạt loại thịt gây mùi tanh, chính là theo gió nhào vào đảo viên cùng Hạnh Ngôn trên mặt. Ô, ô. Hai người nhất tề che lỗ mũi, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận co giật. Tề Hạo thấy vậy, đem thịt khô đi phía trước ném một cái, Ngân Vũ Lôi Điêu trực tiếp xông lên đi, đem thịt khô nuốt tiến bụng. Quả nhiên là không ngửi được vị thịt. Hạnh Ngôn sắc mặt tái nhợt đạo. Tề Hạo cười nói, thân thể cũng là có thói quen. Các ngươi hàng năm ăn làm, thân thể chỉ biết đối thức ăn mặn mùi vị, có chút bài xích. Nếu như ngươi muốn ăn thịt, trước tiên có thể mỗi ngày ngửi một chút vị thịt, chờ ngươi cảm thấy cùng thân thể từ từ tiếp nhận thức ăn mặn mùi vị, lại đi nếm thử ăn nó. Hạnh Ngôn cười khổ nói, được rồi, ta bây giờ không muốn ăn thịt, chính là trên người ta trái không nhiều lắm, phía sau có thể cần Tề Thượng Tôn cho chúng ta một chút trái, bình thường trái là được. Ta không có bình thường trái. Tề Hạo lắc đầu nói. Hạnh Ngôn sửng sốt một chút. Chẳng lẽ sau này liền trái cũng không ăn được, chỉ có thể ăn cánh hoa cùng rau củ. Tề Hạo cười một tiếng, từ trong nhận chứa đổ lấy ra mười mấy viên năm sáu phẩm linh quả tới. Loại này, ngược lại có một ít. Hai người các ngươi nếu thích ăn trái, quay đầu ta cho các ngươi một mảnh đất, cho các ngươi thêm chế biến một ít tăng nhanh thực vật sinh trưởng linh dịch, các ngươi nhiều loại điểm, như vậy sau này cũng không buồn không có trái ăn. Tề Hạo nói cười giữa, đem linh quả hướng hai nữ chuyển tới. Hai nữ mừng rỡ nhận lấy đi. Đây chính là linh quả, các nàng mỗi tháng chỉ có thể ăn mấy viên. Phần lớn thời điểm, ăn đều là bình thường trái. Đà tạ bên trên tôn. Hai nữ cùng kêu lên nói cảm ơn. Tề Hạo mỉm cười gật đầu, đến Huyền Thuật Tông, các ngươi liền có thể vượt qua cuộc sống bình thường. Hai nữ không khỏi tròng mắt nóng lên. Cuộc sống bình thường. Các nàng nguyên bản đối tương lai, cơ hội là tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù Tề Hạo người xem cũng không tệ lắm dáng vẻ, nhưng các nàng vẫn cảm thấy, tương lai của mình cũng bất quá chính là cái đồ chơi, lò. Bên trên tôn, trái cây này thật ngọt. Đào ngữ trong mắt ướt đỏ nước nở nói. Tỷ tỷ, ngươi đừng quá tưởng thật. Cái này bên trên tôn liên tông chủ cũng phải kính, nơi nào thực sẽ đối với chúng ta tốt bao nhiêu. Hạnh Ngôn thấy đào ngữ thật cảm động đến khóc, không khỏi âm thầm truyền âm nói. Đào ngữ mím môi, truyền âm nói, coi như bên trên tôn là gạt chúng ta, cũng tốt hơn cái loại đó dã man thô bạo. Ta bây giờ liền muốn trồng lên mấy cây cây ăn quả, canh giữ ở cây ăn quả phía dưới tu luyện, chờ trái thành thục. Như vậy, cho dù là làm cái lò, ta cũng biết vui vẻ rất nhiều. Hạnh Ngôn im lặng. Đúng nha, chỉ cần cuộc sống tương lai không thể so với bây giờ trôi qua chênh lệch, liền đã nên thỏa mãn. Các nàng thế nhưng là nghe nói có chút tú nô bị đưa ra ngoài sau, rất nhiều đều không thể sống qua nửa năm. Tề Hạo nhắm mắt dưỡng thần, Ngân Vũ Lôi Điêu cực nhanh bay xuyên vân tầng. Trở lại Huyền Thuật Tông sau, Tề Hạo liền đem hôn mê tổ tinh nga bỏ vào trên giường của mình, sau đó mở ra thông tiên môn, mang theo Đào Ngữ, Hạnh Ngôn hai người tiến tiên linh bí cảnh. Tiến vào tiên linh bí cảnh trong chớp mắt ấy, hai nữ kia một đôi sáng triệt trong con ngươi đều bị kinh hãi trôi rót đầy. Cái này bí cảnh thật là nồng nặc linh khí à, hút vào một luồng khí không ngờ để cho người như vậy cả người thoải mái, cũng cảm giác giống như là ngâm mình ở linh trì trong bình thường. Đào Ngữ kinh hô, Hạnh Ngôn cũng là kích động đến đầy mặt đỏ lên, chẳng lẽ các nàng tỷ bội hai người sau này cũng có thể tại dạng này bí cảnh trong tu luyện? Kia khối kia loại trái địa cũng sẽ ở nơi này sao? Các ngươi đi linh tuyển bên kia đi, bên kia kiếm thị đã từng đều là người khác lò, các ngươi cùng các nàng ở cùng một chỗ chung sống đứng lên có thể sẽ nhẹ nhõm một chút. Tề Hạo khép cười một tiếng, linh lực một quyển đem hai nữ mang tới đã từng linh tuyển bí cảnh vị trí. Kiếm chủ, Kim Điệp là người, vội vàng hướng Tề Hạo làm lễ. Tề Hạo nhìn một cái Kim Điệp, mỉm cười nói, xem ra ngươi tu luyện bên trên là dùng công không ít, đã là nguyên anh cảnh tam phẩm tuyệt cùng. Kim Điệp vội vàng nói, đều là kiếm chủ truyền xuống công pháp lợi hại, còn có chính là cái này bí cảnh trong bàng bạc linh khí tương trợ, Kim Điệp mới có thể có bây giờ như vậy tăng lên. Tế Hạo nói, hoàn cảnh tốt, cũng phải người chịu cố gắng mới được, nên khẳng định, vẫn là phải khẳng định, không cần tự coi nhẹ mình. Kim Điệp đội bằng nói, là. Kim Điệp lui về phía sau chắc chắn sẽ càng thêm cố gắng tu hành. Tế Hạo nhàn nhạt gật đầu, nhìn một cái bên người hai nữ, cười nói, vị này là Kim Điệp, coi như là cái này phiến Lao Đại Tỷ. Kim Điệp sắc mặt một khổ. Lao Đại Tỷ tiếng xưng hô này, để cho nàng có điểm tâm vỡ a ra mắt Kim Tỷ Tỷ. Đào Ngữ, Hạnh Ngôn liền vội vàng hành lễ. Kim Điệp không người đáp lễ, cười nói, hai vị muội muội tốt, sẽ bị kiếm chủ mang tới nàng người nơi này, hơn phân nửa cũng không thể nào là chủ mẫu thân phận, cho nên nàng dám lớn mật xưng hai nữ vị muội muội. Các nàng hai người là Đào Ngữ cùng Hạnh Ngôn, sau này cũng ở nơi đây tu hành. Các nàng mới vừa vào bí cảnh, rất nhiều chuyện còn không rõ lắm, sau đó ngươi đối với các nàng giới thiệu một chút. Tề Hạo nói, tốt, không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho thiết thân. Kim Điệp không người cười lên tiếng. Tề Hạo nhìn về phía Đào Ngữ, Hạnh Ngôn, cười nói, lấy những thứ này linh chỉ làm trung tâm, trong phạm vi bán kính 50 dặm bên trong, các ngươi đều có thể tự do trồng trọt. Cây ăn quả, linh tài vân vân, cái gì đều có thể loại. Sau này cái này phiến, ta liền hoạch định thành linh quả biên, liền do các ngươi tỷ bội hai người nắm giữ. Nhiệm vụ này có thể đảm nhiệm. Đào Ngữ kích động nói, thiếp thân nhất định cố gắng làm xong, không đeo kiếm chủ hậu vọng. Tề Hạo cười nói, ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt. Ta cho các ngươi thêm gọi mấy cái trợ thủ đi. Trung Lão, Đông Núi, Hám Sơn, Tuyết Kỷ, bốn người các ngươi tới một chuyến. Theo Tề Hạo thanh âm, chấn động ở bí cảnh trong, Trung Tiên Lôi bốn người nhất thời thật nhanh lướt đến. Kiếm chủ, có chuyện gì phân phó cấp lão hủ? Hắc hắc, đây nên không là cấp cho lão hủ nhi phát tức phụ đi. Trung Tiên Lôi cười híp mắt nói. Tề Hạo chân mày cau lại, phát tức phụ. Lúc này, hắn cấp Trung Tiên Lôi truyền một đạo hồn âm. Trung Tiên Lôi ánh mắt sáng lên, mắt lộ ra mừng rỡ. Sau đó, Tề Hạo xem Kim Điệp cười nhạo nói, Kim Điệp, ngươi nhìn cái chuông này lao đầu thế nào? Kim Điệp sửng sốt một chút, kiếm chủ, lao đầu này có chút già rồi đi. Ha ha, cười chết ta, lao đầu không già, có thể gọi lao đầu sao? Hứa Hám Sơn không nhịn được cười nói. Quý Đông Sơn, Đồng Tuyết Kỳ hai người trên mặt cũng là nín cười ý. Trung Tiên Lôi mặt cười khổ nói, lao hủ chẳng qua là xem ra tương đối tàn thương, kỳ thực mới hơn 60 mà thôi à. Kim Điệp che miệng cười nói, vậy thì thật là rất trẻ tuổi, chính là dáng dấp quá nóng nảy. Kim Điệp vừa nhìn về phía Tề Hạo nói, kiếm chủ đây là định đem Kim Điệp ban thưởng cho vị này trung đạo hữu sao? Tề Hạo cười nói, các ngươi ở chỗ này của ta không phải vật phẩm, cho nên ta sẽ không đem các ngươi ban thưởng cho bất luận kẻ nào. Nhưng nếu như hai người các ngươi có thể nhìn vào mắt, ta có thể làm chứng người. Trung Thiên Lôi xem Kim Điệp, ánh mắt có chút sáng lên. Kim Điệp quan sát một chút Trung Thiên Lôi, mặc dù có chút râu ria sồm sàm, nhưng thân giống như thiết tháp, lưng hùm vai gấu, lồng ngực trứng trống, cho dù là cái lao hán, đó cũng là cái to cao vạm vỡ lao hán. Kim Điệp trong mắt cười nhanh chóng, không người nói, nếu là trung đạo hữu coi trọng Kim Điệp ngược lại không có gì không muốn. Trung Thiên Lôi lưng phần nói, lão hủ cũng không có gì không muốn. Đại thu được báo sau, Trung Thiên Lôi cũng buông xuống qua lại. Tề Hạo cười nói, vậy các ngươi liền tự mình chọn ngày, kết làm đạo lữ đi. Kim Điệp qua lại, Tề Hạo ở mới vừa cấp Trung Thiên Lôi cái kia đạo truyền âm trong, đã nói rõ ràng, nhưng Trung Thiên Lôi cũng không ngại. Chương 648, Linh Quả Viên chương 648, Linh Quả Viên Kim Điệp đã từng là Lữ Kiền lò. Bây giờ Lữ Kiền mặc dù còn sống ở bí cảnh trong, nhưng thân là lựa nô Lữ Kiền, cũng thuộc về Trung Thiên Lôi quản hạt dưới. Tề Hạo liếc mắt một cái Quý Đông Sơn cùng Hứa Hám Sơn, cười nói, hai người các ngươi, nếu muốn tìm đạo lữ, đi ngay tìm những thứ kia ở bí cảnh trong tu luyện các tôn nữ đệ tử. Nhưng cần ngươi tình ta nguyện, không thể mạnh tới. Hứa Hám Sơn nhếch mép cười nói, thuộc hạ chỉ muốn luyện thương, không muốn tìm cái gì đạo lữ. Tề Hạo liếc hắn một cái, luyện nhiều một cây thương cũng không phải chuyện gì xấu. Hứa Hám Sơn gãi đầu một cái, vậy được đi, quay đầu ta đi hỏi một chút, nhìn một chút có hay không nữ võ tu nguyện ý cần ta kết đạo lữ. Tề Hạo có chút bất đắc dĩ, cái này được hở, nên sẽ không thật ngu ngây ngô địa chạy đi tìm những thứ kia nữ võ tu mỗi cái hỏi đi. Quý Đông Sơn cười nhạt nói, thuộc hạ còn trẻ, tạm thời cũng không muốn tìm đạo lữ. Đạo lữ chuyện, hay là chờ thiên tuế sau lại nói. Trung Thiên Lôi trợn trắng mắt, trong lòng không khỏi dấy nói, hai cái này ngu hàng, ở kiếm chủ trước mặt vờ cái gì thanh cao. Chim non chính là chim non, không hiểu đối nhân xử thế nói, càng không hiểu có nữ nhân rượu. Tề Hạo cười nhạt nói, tùy ngươi bản thân đi. Sau này đánh quan côn, đừng ỷ lại ta cái này kiếm chủ là được. Quý Đông Sơn khỏe môi dương lên, làm kiếm chủ linh vệ, thuộc hạ nếu muốn tìm đạo lữ, bất cứ lúc nào đều không phải là việc khó. Trước ở vạn kiếp bí cảnh thời điểm, liền có hẳn mấy cái ngoài tôn nữ đệ tử hướng thuộc hạ hiến qua ân cần. Tề Hạo chân mày cau lại, còn có chuyện này? Ha ha, cũng không, khi đó ngay cả ta lão đầu tử này cũng có người hiếm đâu. Nhất là chúng ta uống linh rượu, rất nhiều ăn đan dược thời điểm, ngoan ngoãn, những cái này tiểu đơn bị, mắt cũng sáng lên. Trung Thiên Lôi cười ha ha nói. Hứa Hám Sơn cau mày nói, Trung lão, có khả năng hay không là ngài sẽ lôi ý à, người ta là xem linh rượu cùng đan dược đang tỏa sáng a. Trung Thiên Lôi ra mặt vừa kéo, nói nhảm. Các nàng rõ ràng chính là xem lão hủ trong mắt mới sáng lên. Kim Điệp che miệng cười nói, không nghĩ tới ngài còn rất được gỡ chỗ a. Trung Thiên Lôi lung túng cười một tiếng, hướng Kim Điệp làm lễ nói, Kim đạo hữu yên tâm, lui về phía sau lão hủ nhất định chỉ cùng Kim đạo hữu đồng tâm chung lực, tề đầu tinh tiến. Kim Điệp cười nói, không sao, ngươi nếu gặp phải thích, ta không ngại ngươi tìm thêm mấy cái đạo lữ, chỉ cần ngươi có thể chịu được là tốt rồi. Cái này xem có chút lão trung lão, luận tuổi tác vậy, ở Kim Điệp trước mặt, đó chính là cái tiểu đệ đệ. Trung Thiên Lôi nết mép cười một tiếng, Kim đạo hữu như vậy khéo hiểu lòng người, lão hủ thật là may mắn cực kỳ. Tề Hạo cười nói, các ngươi đều là đi theo thời gian của ta lâu nhất người, nếu là gặp phải hữu duyên cũng hữu tình người, bất kể là kia một tông nữ đệ tử, đều có thể buông tay đuổi theo. Nhưng dưới mắt, các ngươi hay là trước trợ giúp đào ngữ, hạnh luôn hai người, đem cái này phiến chế tạo thành linh quả biên đi. Tuyết Kỳ, ngươi đối linh quả, linh tài hiểu khá sâu, liền cùng bọn họ cùng nhau, đem bí cảnh trong những địa phương khác cây ăn quả, linh tài di chuyển đến bên này. Hậu kỳ ngươi sản xuất linh cửu, cũng có thể từ nơi này trong linh quả biên hái. Đồng Tuyết Kỳ cung thuận làm lễ nói, Tuyết Kỳ tuân lệnh. Tề Hạo mỉm cười nói, vậy các ngươi bản thân làm đi. Chờ các ngươi làm xong, ta liền tới miếng vải này hạ tụ linh đại trận, lại chế biến một ít linh dịch. Nói xong, Tề Hạo chính là thân hình chợt lóe, rời đi bí cảnh. Trước kia, ở bên ngoài thấy được không ít linh quả cây, Tề Hạo đều là chỉ hái linh quả, không nghĩ tới di chuyển cây ăn quả. Thứ nhất, liền xem như 6-7 phẩm linh quả cây, hắn kỳ thực cũng không nhìn chúng. Dù sao lấy tốc độ tu luyện của hắn, chờ cây ăn quả lần nữa nở hoa kết trái thời điểm, cái này linh quả công hiệu, đối hắn cơ bản cũng không có cái gì đại dụng. Linh quả sinh trưởng chu kỳ, cùng bình thường trái không giống nhau. Bình thường trái, một năm liền có thể nở hoa kết trái một lần. Mà linh quả, trăm năm có thể kết quả một lần, kia cũng coi như là nhanh. 100 năm sau Tề Hạo, như thế nào có thể coi trọng 6-7 phẩm linh quả? Thứ hai, gánh chịu lấy trí nhớ kiếp trước hắn, cũng không nghĩ tới, phải đi làm một cái đào cây lại trồng cây nhà vườn. Có trưởng thiên đồ trong người hắn, làm điểm linh quả, nơi nào cần như vậy phí thần. Bây giờ muốn xây cái linh quả biên, cũng thuần túy là nghe được đào ngữ, hạnh ngôn hai người nói, các nàng là lấy rau quả làm thức ăn, lúc này mới nổi hứng nhất thời. Cũng tạm thời cho là, cấp đôi hoa tỉ muội này, tìm một chút chuyện làm, đuổi giết thời gian. Thứ ba nguyên nhân, cũng là bởi vì tiên linh bí cảnh, ở dung hợp sau, càng ngày càng lớn, nghiêm nhiên có trở thành một phương tiểu thế giới xu thế. Đã như vậy, Tề Hạo cũng có tâm kinh doanh một cái. Cho dù bản thân không quan tâm những thứ kia cấp thấp linh quả, linh tài, nhưng bí cảnh trong hậu bối người, nhưng có thể dùng tới. Chủ yếu một cái tiền nhân cắm cây, người đời sau ăn quả. Bí cảnh ra, đan đường tiểu viện. Tề Hạo đi tới trước giường. Tổ tinh Nga an tĩnh nằm ở trên giường. Tề Hạo theo luật lấy hai tay hai ngón tay, đâm nàng chán. Hồn lực tôn trào, chấn động tổ tinh Nga hồn hải bên ngoài, dùng để nhắc nhở tổ tinh Nga, hắn muốn tới. Tổ tinh Nga hồn hải trong, tổ tinh Nga hồn thần, nhất thời chuẩn bị kỹ càng xông ra chuẩn bị. Lần đầu tiên lúc, nàng không hiểu bên ngoài là tình huống gì, cho nên chỉ xông đi ra ngoài một đạo không tính hùng mạnh tâm thần lực. Mà lần này, nàng ngưng tụ tâm thần chi lực, so trước đó kia một đạo tâm thần chi lực, ít nhất mạnh gấp 10 lần, nên đủ nàng ở bên ngoài giữ vững nửa canh giờ tỉnh táo thời gian. Vâng. Hồn kiếm kích động chữ sơn huyết ấn, cưỡng ép phá vỡ một đạo lỗ hổng, lại kịp thời kéo ra trở lại. Tổ tinh Nga xúc thế đại phát tâm thần, cũng thừa dịp lỗ hổng mở ra trong nháy mắt, xông mạnh mà ra. Ông. Chữ sơn huyết ấn ngắn ngủi phá vỡ sau, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, đem tổ tinh Nga hồn hải vững vàng phong kín. Cái này tỏa hồn chú cửa đã cùng tổ tinh Nga hồn hải chặt chẽ liền tại cùng nhau, không thể cưỡng ép đem hoàn toàn sụp đổ. Nếu không, vô cùng có thể sẽ để cho tổ tinh Nga toàn bộ hồn hải cùng nhau vỡ nát. Cái này giống như lấy lô kim lấy máu, không tới có việc gì, trực tiếp cầm đao đi thọ, liền có thể muốn xảy ra nhân mạng. Tề Hạo lấy ra hai tay, khẽ cười nói, đã đến Huyền Thuật Tông. Tổ tinh Nga trong mắt hơi mở, gượng cười nói, loại này không thể tùy thời nắm giữ thân thể mình cảm giác, thật là hỏng bét. Tề Hạo cười nhạt nói, không có thể hội qua, cho nên không có cách nào cảm động thân thụ. Ngươi nếu nghĩ sớm một chút khôi phục, liền mau sớm đem Sơn Hải huyết chú ấn công pháp báo cho với ta. Tổ tinh Nga trong mắt lóe lên, nói, Tề Hạo, ngươi cũng là hùng mạnh võ tu, nên biết võ tu tu độc môn công pháp, đối võ tu mà nói, có bực nào ý nghĩa quan trọng. Không đợi tổ tinh Nga nói xong, Tề Hạo chính là khoát tay ngắt lời nói, ngươi nếu còn có cố kỵ, coi như xong đi. Một năm sau, ngươi thay cái thân thể sống chính là. Mặc dù tổ tinh Nga câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, nhưng Tề Hạo nghĩ đến kia câu nói kế tiếp cũng không là cái gì tốt lời, hắn lười nghe nhiều. Hắn ra tay cứu trợ tổ tinh Nga, còn phải bị nàng chế ước. Kia 10 bí cảnh, hắn cũng không phải không thể không cần. Tổ tinh Nga ra mặt hơi rút ra. Trừ cha nàng, cho tới bây giờ không có một người đàn ông dám đánh gãy nàng nói chuyện. Tổ tinh Nga trầm mặt một chút, nhắm mắt đứng lên, lấy tâm thần chi lực, ngưng tụ ra Sơn Hải huyết chú ấn công pháp tin tức. Cho ngươi chính là. Ông. Tin tức ngưng tụ xong thành, tổ tinh Nga liền đem đạo này ngưng tụ công pháp tin tức hồn biết, tuần hướng Tề Hạo mi tâm. Tề Hạo tâm thần lực lúc này xông ra, đem tổ tinh Nga hồn biết lực xâm thôn. Hắn tự nhiên không thể nào để cho tổ tinh Nga hồn biết tiến vào hắn hồn hải. Chương 649, đỉnh thiên phong trước chương 649, đỉnh thiên phong trước Tề Hạo hồn biết lực, đem tổ tinh Nga hồn biết lực lượng cái bọc xâm thôn. Công pháp trong đó tin tức cũng bị hắn chỗ đọc đến. 3, chốc lát sau, Tề Hạo hồn lực ngọ nguậy, nhổ ra một cỗ hồn biết. Tổ tinh Nga ra mặt co quắp, chính là một phần nhỏ hồn lực mà thôi, ngươi không cần trả lại ta. Tề Hạo mỉm cười nói, cái này nhỏ cổ hồn lực, đủ ngươi tỉnh táo nửa nén hương thời gian. Sau ta liền muốn tìm hiểu cái này Sơn Hải huyết chú ấn, ngươi tạm thời cũng sẽ không cần đã tỉnh. Tỉnh lại cũng là bỗng dưng tiêu hao ngươi hồn lực. Cho nên, cố mà chân quý cái này nửa canh giờ đi. Tổ tinh Nga sắc mặt trầm xuống, muốn nói cái gì, cuối cùng là không nói ra miệng. Tề Hạo gặp nàng vẻ mặt biến hóa, liền đoán được trong lòng nàng đang muốn nói cái gì, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, bất kể ta có thể hay không tìm hiểu ra giải chú phương pháp, ta cũng sẽ giúp ngươi tỉnh lại. Ngươi cái này Sơn Hải huyết chú ấn, ta cũng chưa bao giờ hiếm. Tổ tinh Nga chân mày cau lại, ngươi đã cảm nhận bộ công pháp kia toàn bộ tin tức, khẩu khí lại vẫn lớn như vậy. Chẳng lẽ, ngươi công pháp tu luyện còn có thể mạnh hơn Sơn Hải huyết chú ấn? Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi có hạn tỉnh táo thời gian, cũng không cần lãng phí ở trên người ta. Nếu không, ta mời ngươi ăn chút. Tổ Tinh Nga ra mặt vừa kéo, không ăn. Sau nửa canh giờ, ta sẽ phải mê man đi, lúc này ăn cái gì, đến lúc đó những thứ đó, còn không biết muốn ở trong bụng ta nghỉ ngơi bao nhiêu ngày, suy nghĩ một chút liền chán ghét. Tề Hạo chế nhạo nói, suy nghĩ một chút là rất chán ghét. Ngươi cũng đừng nghĩ. Tổ Tinh Nga sắc mặt xấu hổ đạo. Tề Hạo cười một tiếng, thiện tay lấy ra một bầu linh tử tới. Vậy thì uống chút linh tử đi. Ta cái nhà này, tạm thời liền cho ngươi ở chờ ngươi ngủ mê man sau, ta sẽ bày trận pháp, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Tề Hạo cười nói. Tổ Tinh Nga sửng sốt một chút, ngươi nên sẽ không cái này phải đi đi. Ta khó khăn lắm mới tỉnh một lần, ngươi liền đem ta một người đặt xuống ở nơi này. Tề Hạo nói, ta rất bận. Huống chi, ta đáp ứng phụ thân ngươi cứu tốt ngươi, cũng không nghĩa vụ phụng bồi ngươi. Tề Hạo nói xong liền muốn rời đi nhà. Tổ Tinh Nga tức giận nói, vậy ngươi để cho Đào Ngữ cùng Hạnh Nôn đi vào bồi ta. Ta một người thật không có kỉnh. Các nàng bây giờ cũng không còn khí lực cùng ngươi. Tề Hạo bỏ lại một câu nói, liền rời đi nhà. Tổ Tinh Nga sửng sốt một chút, Đào Ngữ cùng Hạnh Nôn thế nào cũng không còn khí lực. A, tại bên trong thôn Thiên Tông giả vờ đứng đắn, lần này tới, liền đem các nàng tỷ muội hai người làm. Linh Tông võ tu, quả nhiên đều là dối trá hết sức. Tổ Tinh Nga khinh thường bĩu môi một cái, tự cho là tìm được đáp án chính xác. Tề Hạo nói không còn khí lực, thật ra là bởi vì Đào Ngữ, Hạnh Nôn đám người, giờ phút này đã ở bí cảnh trong, khắp nơi đào cây. Linh quả cây tỷ lệ sống sót vốn là rất thấp, mong muốn gia tăng linh quả cây di chuyển tỷ lệ sống sót, sẽ phải làm hết sức cả gốc lẫn đất, toàn bộ địa môi ra, tiến hành di chuyển. Cái này không chỉ là cá thể lực sống, hay là cái việc cần kỹ thuật. Tề Hạo rời đi tiểu viện sau, thân hình chợt lóe, trực tiếp rời đi Tinh Linh Sơn. Một lát sau, Tề Hạo một người đạp không mà ra. Hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ trước. Trước mắt chỗ ngồi này linh phong, tên là Đỉnh Thiên Phong. Linh Châu 12 cường tông bá đạo môn, chính là tọa lạc tại Đỉnh Thiên Phong trên. Tề Hạo thân hình vừa hiện, nhất thời mấy đạo nhân ảnh bạo lực trùng không, ánh mắt giật đỏ. Một người cầm đầu, cùng Lý Hoành Đao tu vi vậy, cũng là hóa thần cảnh cửu phẩm tuyệt cùng. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tề Hạo, phẫn nộ quát lạnh, "Tề Hạo, ngươi đã giết ta tông tông chủ, còn muốn tới diệt ta bá đạo môn không được?" Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Nếu như bá đạo môn, giống như Lý Hoành Đao không bỏ được cửu hận, ta cũng không để ý diệt bá đạo môn." "A, ngươi thật là cuồng không biên giới." Ông lão cười giận dữ đạo. Người này, dáng dấp cùng Lý Hoành Đao có mấy phần giống nhau, chính là Lý Hoành Đao đồng bảo cùng một mẹ em trai ruột Lý Lam Nhận. Tề Hạo nhếch miệng lên lau một cái không thèm, ánh mắt cũng là chợt hơi lệnh, nhìn về phía bá đao môn cả đám sau lưng bên trái một cái phương hướng, nhàn nhạt nói, cũng không biên giới, là người bá đao môn người. Ban đầu, ta ở tiên trùng bí cảnh trong, ngẫu nhiên đạt được một đoạn dưỡng hồn mục. Kia Lý Hải vô thanh vô tức, mang theo hai tên lò, xông lên chính là ba mảnh ánh đao, bổ về phía đầu lâu của ta. Như vậy giết người đoạt bảo tim, ta giết chi có lỗi. Bá đao môn cả đám, chẳng qua là hơi hừ nhẹ. Lý Lăng Nhận lạnh lùng nói, Lý Hải đã chết, không có chứng cứ. Bí cảnh trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai nào biết? Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi muốn biết, vậy liền để ngươi nhìn một chút. Ông. Tề Hạo mi tâm vừa mở, nhất thời một cỗ hồn biết phun trào mà ra. Ban đầu ở trong tiên trùng bí cảnh, từ hắn lấy được dưỡng hồn một bắt đầu tình cảnh, lấy hắn thị giác bắt đầu bày biện ra tới. Lý Lăng Nhận ra mặt giật giật. Trong hình, quả nhiên rất nhanh liền có ba mảnh to lớn hung manh ánh đao, thông suốt từ bên hông nổ tập mà tới. Bất quá cái này ba mảnh ánh đao, lại bị kiếm quang chỗ cắn nát. Ngay sau đó, Lý Hải mang theo Lớn Tiểu, Tiểu Tiểu, bạo lướt hiện thân. Giao ra dưỡng hồn mục, tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu tử, lời của ta nói, ngươi là không có nghe rõ sao? Giao ra dưỡng hồn mục, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nơi này cũng không phải là bá đạo môn, ngươi nói chuyện, không ai sẽ làm chuyện. Ngươi nếu biết ta, còn dám không theo? Lan, niệm tính ngươi tu hành cũng dễ, hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi so với ta còn cuồng. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi có bản lĩnh gì giết ta? Bảy trận, giết hắn. Tiểu tử, vốn là chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra dưỡng hồn mục là được vô sự, nhưng ngươi càng muốn muốn chết. Làm nghịch ta chủ, chỉ có chết. A, giết ta lò, ta muốn ngươi chết. Cha ta thế nhưng là bá đạo môn môn chủ, ngươi dám giết ta? Ngươi nếu giết ta, ngày khác cha ta cha ra hung thủ là ngươi, ai cũng không gánh nổi ngươi. Dưới mắt ngươi cũng không bị hao tổn, sao không đến đây dừng tay, hai tướng giảng hòa. Ngươi nếu còn cảm giác không ổn, ta có thể truyền một bộ tên là Lục Thân Hợp Khí Thuật phương pháp song tu. Như vậy, tương lai ngươi nhưng nuôi dưỡng kiếm thị, dùng cái này công cùng với song tu, tất có thể giống như thần rút. Này công là ta một mình sáng tạo, tuyệt không nhị ra, ta có thành tựu ngày hôm nay, này thuật tác dụng khá lớn. Hư không bên trên, ngay từ đầu quanh quẩn Lý Hải bá đạo lại cuồng vọng hung tiếng quát, cùng với Tề Hạo lạnh lùng khuyên lui tiếng, nhưng Lý Hải vẫn vậy dây dưa không thôi, cường thế lấn hiếp người. Kết quả giao thủ dưới, lớn thon nhỏ kiểu đồng thời bị giết, nổi cùng Lý Hải lâm vào điên cuồng. Cuối cùng, thua chiến đấu, mặt lộ hoảng sợ xin tha, thậm chí còn mang ra một bộ để cho bá đạo môn đám người ngượng không dứt Lục Thân Hợp Khí Thuật tới, để đổi lấy sống tạm cơ hội. Hình ảnh như thân ở, thấy bá đạo môn một đám, ai cũng giận không lên tiếng tới. Lý Lăng Nhận hít sâu một hơi, trầm giọng nói, dù vậy, ta bá đạo môn vẫn là có rất nhiều người chết thảm ở trong tay ngươi. Trừ Lý Hải cùng tông chủ ra, còn có bạn kiếp bí cảnh trong, những cái kia ta bá đạo môn đệ tử, tất cả đều là bị ngươi giết chết à? Tề Hạo nhàn nhạt nói, mọi thứ đều có nhân quả. Nếu như không phải Lý Hải, tự nhiên cũng sẽ không có sau này nhiều chuyện như vậy. Lý Hoành Đao chấp mê bất ngộ, cái gọi là vì con báo thù, bất quá là vì cầu bản thân an lòng mà thôi. hắn nếu là cái hiểu lý lẽ, cũng không nên truy cứu trong tiên chủng bí cảnh chuyện, cũng sẽ không bản thân muốn chết. Hôm nay ta tới nơi này, chẳng qua là vì cảnh cáo các ngươi một tiếng, chớ có lại cầm qua lại bán nghiệm, chỉ có buông xuống cửu hận, người bá đao môn mới có thể bình an vô sự. Nếu không, ta cũng không để ý, tái tạo tàn sát. Chương 650, nhẹ lướt đi chương 650, nhẹ lướt đi cho nên, ngươi là tới uy hiếp chúng ta. Lý Lăng nhận cười lạnh, hai mắt nhất thời híp mắt ra một đạo hung quang tới, Tề Hạo, ngươi chẳng lẽ là quên, ta bá đao môn chính là đỉnh cấp đại tông. Tông chủ bên ngoài tranh đấu, ta trưởng thượng tổ không cách nào cứu trợ, nhưng ngươi dám ở ta tông tông trước càng rỡ, ngươi còn muốn toàn thân trở lùi sao? Tề Hạo đạm mạc nói, xem ra, ngươi giống như Lý Hoành Đao, là nghĩ chơi ngu. Lý Lăng nhận ra mặt giận run. Hắn đây là muốn vì chính mình đại ca báo thủ. Đây là tình nghĩa huynh đệ. Làm sao lại là chơi ngu? Lý Nguyên Cương, khuyên đủ nhà ngươi tiểu bối đi, cũng đừng làm cho bọn họ chết hết. Hôm nay ta liền lời đã nói hết, bá đao môn nếu không hiểu tiền thối, liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tề Hạo hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng hư không bay vút mà đi. Hắn tới, chính là vì cấp bá đao môn người nhắc nhở một chút. Nghe thì sinh, không nghe, đó chính là tiêu diệt. Nếu không phải bởi vì tại bên trong tiên trì bí cảnh, lão già kia một phen, Tề Hạo mới sẽ không đi chuyến này. Lúc ấy, tại bên trong tiên trì bí cảnh một tháng cuối cùng, Tề Hạo thấy chỉ còn giữ lại tự mình một người, trong tiên vương hồ tiên nguyên lực cũng đã bị hắn hút vô ích. Vì vậy, hắn liền mạnh phá tiên trì trận pháp, đổi cái tiên trì. Quả nhiên, đổi cái tiên trì, lại một cái trận pháp nô lên, tiên nguyên lực bảng bạc mà ra. Hắn tự nhiên lại hút một cái thông khoái. Hơn nữa, lần này, hắn hấp thu nhanh hơn mạnh hơn. Dù sao, lần sau tiên trì bí cảnh mở ra, hắn nhưng kiếm không tới chỗ tốt này. Còn lại thời gian gần một tháng trong, Tề Hạo gần như một ngày đổi một cái ao. Điều này thực để cho một vị kia tiên trì bí cảnh người nắm giữ không thể nhịn được nữa. Lúc ấy liền truyền âm cho Tề Hạo, đem Tề Hạo cái này đầu cơ trục lợi lại làm bừa tiểu tử, cấp giận dữ mắng mỏ một trận. Dù sao, những thứ kia bị mạnh phá hỏng chất pháp, sau cũng đều là muốn hắn đi chữa trị. A Tề Hạo từ biết đối lý, cũng là lúng túng bồi lễ đôi câu. Thấy Tề Hạo thái độ tạm được, kia truyền âm ông lão cũng không có tiếp tục truy cứu Tề Hạo ăn gian hành vi. Dù sao, cũng không có ai nói qua không cho làm như vậy. Chẳng qua là trước giờ không ai có thực lực, giống như Tề Hạo như vậy có thực lực, có thể phá hỏng bên trong tiên trì trận pháp. Sau, Tề Hạo liền cùng ông lão trò chuyện một cái vạn kiếp bí cảnh trong, kia 50 chiếc nhẫn chuyện. Đồng thời, đem Cửu Đông Ly trong cơ thể kết khí, nói thành là có gì đó quái lạ lực lượng hoài nghi đối phương là thiên ma tộc chạy vào gian tế. Cùng với, hắn đối vạn phong thần hoài nghi, còn có thần bí xuất hiện vừa thần bí biến mất thanh niên chuyện, cùng nhau nói ra. Ông lão yên lặng sau, lại không cùng Tề Hạo nói quá nhiều. Chẳng qua là nói cho Tề Hạo, thiên ma tộc lực lượng, xác thực đã thẩm thấu đến tiên linh đại lục trong. Chỉ bất quá, thiên ma lực cực kỳ khó hiểu, chưa từng bộc phát ra trước, cho dù là bọn họ cũng không cách nào phân biệt hai là thiên ma tộc gian tế. Còn có chính là, ông lão nói cho Tề Hạo, thiên ma nhất tộc đã nhấp nổi, tiên linh đại lục sắp nên đón một trận đại hạo kiếp, cũng ủy thác Tề Hạo trọng trách, để cho hắn cần phải đem tiên linh đại lục lực lượng làm hết sức ngưng tụ lại cùng nhau. Tề Hạo tại chỗ bày tỏ, bản thân chẳng qua là cái chừng 20 tuổi tiểu thanh niên, gánh không dưới trọng trách này. Ông lão liền để cho hắn đem từ 20 mấy cái bên trong tiên trì hút vào tiên nguyên lực, toàn bộ phun ra. Tề Hạo nói, hắn có thể phun ra, chỉ có nước miếng cùng đi tiểu. Khi ông lão kia bay thẳng tới một cái linh lực chân to, một cước đem Tề Hạo đá bay ra tiên trì bí cảnh. Vì vậy, Tề Hạo thành tiên linh đại lục từ trước tới nay, thứ nhất cái thời gian còn chưa tới, liền bị bắt buộc rời đi tiên trì bí cảnh võ tu. Nhưng ở bị đá bay một khắc kia, Tề Hạo bên hai cũng chuyển tới ông lão kia một câu cam kết. Chỉ cần Tề Hạo có thể tập hợp 100,000 võ tu lực, hóa thần 100 người trở lên, nguyên anh cảnh 5000 người trở lên, hắn liền sẽ để thứ năm phủ, cấp Tề Hạo đưa tới 10 cái tiên nguyên đan. Một cái tiên nguyên đan lực lượng thì tương đương với một cái trong tiên vương hồ, tích chứa bảng bạc tiên nguyên lực. Đây cũng là để cho Tề Hạo có chút độc lòng. Hơn nữa, đại kiếp một tới, thân ở tiên linh đại lục người, ai cũng chạy không thoát. Tề Hạo cũng nhất định phải đi đối mặt. Thân ở trong đó, lại có chỗ tốt cầm chuyện, Tề Hạo đương nhiên phải thử một lần. Nguyên nhân chính là như vậy, Tề Hạo mới chạy tới bá đao môn chuyến này, hy vọng bá đao môn người đừng tiếp tục chơi ngu. Dù sao, trước hắn đã giết không ít hóa thần cảnh cường giả cùng nguyên anh cảnh võ tu, lại giết tiếp, sợ là rất khó gộp đủ 100 tên hóa thần cảnh cùng 5,000 tên nguyên anh cảnh. Nhưng nếu như bá đao môn không nghe quy bảo, nhất định phải tìm hắn gây phiền phức, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không ăn dùng, có người một mà tiếp địa gây hơn hắn. Muốn chết người, gì tiếp chi? Giờ phút này, Tề Hạo cứ như vậy nhẹ nhõm bay trên trời mà đi. Cho dù Lý Nguyên Cương bị chỉ mặt gọi tên, cũng không có xuất hiện. Lý Lăng nhận sắc mặt khó coi đến cực hạn, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tề Hạo rời đi. Tông chủ, quên đi thôi. Liên lão tổ cũng yên lặng, hơn nữa Lý tông chủ rời đi trước, đã từng dặn dò qua chúng ta, nếu như hắn chết ở Tề Hạo trong tay, bọn ta đều không thể báo thù cho hắn. Lý Lăng nhận sau lưng một kẻ trưởng lão, trầm thấp nói. Lý Lăng nhận cắn răng cả giận nói, nhưng ta đại ca, không thể cứ như vậy bị người giết ta. Nếu không phải là cái này Tề Hạo, ta đại ca sao lại đi đến một bước nào? Một đám trưởng lão, mặc dù thương tiếc Lý Hoành Đao bỏ mình, nhưng giờ phút này cũng không có nói chuyện. Tề Hạo hùng mạnh, ai cũng thấy được. Lý Hoành Đao, kỳ thực cũng sớm có thể đoán được kết quả. Chẳng qua là hắn hay là đi chịu chết. Đúng như Tề Hạo nói, Lý Hoành Đao cầu là chính hắn một lòng nghỉ ngơi. Thân là tông chủ, hắn làm ra lựa chọn như vậy, thật ra là rất ích kỷ. Bá. Lý Lăng nhận thân hình bỗng nhiên chợt lóe, biến mất trong hư không. Lại xuất hiện, thời là đến Hậu Sơn cấm địa ra. Trốn cấm địa này bên trong, chính là Lý Nguyên Cương bế quan địa phương. Bành. Lý Lăng nhận hai đầu gối đột nhiên trầm xuống, vì gối cấm địa ra. Lao tổ, Lý thị người đời sau, không cam lòng a. Ta Lý thị nhất tộc, chưa từng bị người khác như vậy ức hiếp a, tôn nhi không rõ, lao tổ mới vừa vì sao không ra tay, đem kia cuồng đồ tiểu tử chém ở tông trước a. Lý Lăng nhận mắt đỏ bao tố nước mắt, vì xuống đất nghẹn âm thanh, nghe ra, hình như là rất bị khuất, rất khuất nhục dáng vẻ. Ông, cấm địa bên trong, một đạo lực lượng vô hình tản đi. Một kẻ tóc đen tung bay ông lão, chậm rãi đi ra. Lý Lăng nhận ngạc nhiên nâng đầu, lão tổ. Ba. Một cái vang dội bạt tai mạnh, trực tiếp đem Lý Lăng nhận đánh bay ra ngoài. Bành. Lý Lăng nhận hung hăng ngã trên đất. Sắc mặt hắn trắng bệnh địa bò dậy, hoảng hốt địa chống lại Lý Nguyên Cương kia một đôi lạnh băng hai mắt. Bá đao môn tổn thất, chẳng lẽ còn không đủ sao? Bởi vì một cái Lý Hải, chết rồi một cái Lý Hoành Đao. Bây giờ chẳng lẽ còn muốn bởi vì một cái Lý Hoành Đao, chết lại một cái Lý Lăng nhận, còn có toàn bộ bá đao môn không được. Lý Nguyên Cương nổi giận nói. Lý Lăng nhận run giọng nói, nhưng nếu là lão tổ ra tay, tiểu tử kia nhất định khó thoát khỏi cái chết. A. Lý Hải sau lưng có Lý Hoành Đao, Lý Hoành Đao sau lưng có lão tổ. Thế nào, ngươi cảm thấy tiểu tử kia là từ trong khe đá đụng tới sao? Lý Nguyên Cương cười lạnh nói. Lý Lăng nhận trong mắt run lên, cắn răng nói, nhưng cái này Tề Hạo là hiếp tới cửa tới sinh sự, cho dù lão tổ ra tay giết hắn, lượng người ở sau lưng hắn cũng là nhất định không dám ra tay đối phó ta bá đao môn. Lý Nguyên Cương nhàn nhạt nói, ngươi đây là đang đổ. Nhưng lão phu sẽ không vì các ngươi đám này không nên thân hậu bối đi đổ. Chương 651, Lý Khuynh Thành chương 651, Lý Khuynh Thành Lý Lăng nhận ra mặt run lên. Chẳng lẽ đại ca của hắn cùng cháu trai thật sự chết vô ích? Lý Nguyên Cương lãnh đạm nhìn một cái Lý Lăng nhận, lạnh giọng nói, nhớ, đừng chơi ngu. Kia Tề Hạo, ngươi chọc không được. Ngươi phải hiểu được, nếu không phải hắn có đầy đủ dựa vào, hắn cũng không dám đi tới ta tông trước mặt tầm ý. Lý Lăng nhận ánh mắt run lên, chẳng lẽ liên lão tổ đối Tề Hạo cũng sinh lòng kiêng kỵ? Tôn Nhi nhớ kỹ. Lý Lăng nhận thấp hít một hơi, nói, đi đi, từng đứt đoạn hướng, ổn sáng nay, đợi tương lai, theo cục mà biến. Hôm nay không thể làm, chưa chắc ngày sau không thể làm. Lý Nguyên Cương nhàn nhạt nói một câu cuối cùng, liền xoay người trở về cấm địa. Kia cấm địa lực lượng lần nữa nhô lên, đem Lý Lăng nhận ngăn cách bên ngoài. Trở lại cấm địa, Lý Nguyên Cương sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Chắc trai, Tôn Nhi liên tiếp bị giết, liền bảo bối của hắn đồ đệ cũng bị Tề Hạo nảy ra góc tường, hắn há có thể không khí? Nhưng mới rồi, hắn từ Tề Hạo trên thân lại là cảm thấy một cỗ cường đại cơn bức. Hắn không hiểu, một cái hóa thần cảnh lục phẩm tột cùng võ tu như thế nào đối hắn cái này đại thừa cảnh nhị phẩm cường giả tạo thành cơn bức. Nhưng kia cổ cơn bức sát thực tồn tại, hơn nữa làm hắn không dám động đậy. Tu vi càng cao, đối khí tức mạnh yếu cảm giác càng là bén nhạy. Tề Hạo đứng ở trong hư không, lấy thực lực của hắn, lại hoàn toàn không cách nào phong tỏa Tề Hạo khí cơ. Mà hắn, nhưng dù sao cảm giác, Tề Hạo tựa hồ có thể bắt được hắn khí cơ. Tề Hạo kia lườm một cái, giống như là hướng về phía trong mắt của hắn đang nhìn. Ánh mắt kia, giống như lớn hư không bình thường sâu không lường được. Cái này, chính là cảnh giới bên trên sự khác biệt. Nhưng lại cứ, Tề Hạo tu vi cảnh giới, rõ ràng là không bằng hắn. Tiểu tử này trên thân, sát thực tràn đầy cổ quái. Khó trách thang sắt kia tiểu bạch nhãn lang sẽ bỏ hạ lao phu cái này đại thừa cảnh cường giả, chạy đi đầu quân đến tiểu tử này dưới quyền. Lý Nguyên Cương ngồi lâu không cách nào tâm định, cuối cùng hít sâu một hơi, hướng cấm địa chỗ sâu đi tới. Một đạo khảm ở trong lòng núi trước cửa đá, Lý Nguyên Cương khom người làm lễ, sư thúc tổ, Nguyên Cương cầu kiến. Ông. Cửa đá mở ra, Lý Nguyên Cương mừng rỡ đi vào. Cửa đá nội bộ, ngồi xếp bằng một cái hạc phát đồng nhan trang nghiêm nữ tử. Nàng trắng như tuyết tóc dài, kéo gẩy vào trên đất, giống như khoác một món lụa trắng. Chuyện gì? Lý Khuynh Thành chậm rãi mở mắt ra. Cái này Lý Khuynh Thành, ở 2 vạn năm trước, đó cũng là cái tuyệt thế thiên tiêu. Nàng là cô nhi, sau bị bá đao môn một đời kia tông chủ thu làm nghĩa nữ, vì vậy bái nhập bá đao môn tu hành. Nàng cả đời chưa gả, lập chí báo ân, phải dùng cả đời bảo vệ bá đao môn. Nàng cả đời này gần như đều ở đây thực hành hứa hẹn của mình. Đồ Tôn trong lòng có nghi ngờ, trông cầu giải nghi ngờ. Lý Nguyên Cương làm lễ đạo. Lý Khuynh Thành gật đầu nói, chuyện gì vì nghi ngờ. Lúc này Lý Nguyên Cương liền đem phát sinh hết thảy nói cho Lý Khuynh Thành. Lý Hoành Đao trở lại từ đi vị trí tông chủ thời điểm cũng bái kiến hắn. Lý Nguyên Cương không có ngăn Lý Hoành Đao, bởi vì hắn biết Lý Hoành Đao nếu quyết định khuyên cũng vô dụng. Lý Khuynh Thành nghe vậy yên lặng chốc lát nói, ngươi ra sao ý tưởng? Lý Nguyên Cương bội nói, chuyện cũng đã qua, Đồ Tôn thân là tông môn lão tổ một trong, tự nhiên nên vì tông môn lâu dài chỗ tính toán, tự nhiên sẽ không vì một lượng cái tiểu bối thủ án phạm hồ đồ. Hôm nay tìm sư thúc tổ chính là muốn cùng sư thúc tổ hàn huyên một chút cái này Tề Hạo. Lý Khuynh Thành gật đầu nói, Nguyên Cương, ngươi có thể nghĩ như vậy, lao thân rất là an ủi. Nghe ngươi nói chuyện này, bản thân ngọn nguồn đang ở Lý Hải trên người, huống chi bí cảnh chém giết thủ không lốt cũng là Linh Châu nhiều năm qua quý củ. Lý Hoành Đao đã phá hư quý củ, cũng là chết bởi tài nghệ không bằng người, thù này không thỏa báo, càng không cần nhớ. Mặt khác, lao thân mặc dù không có ra mắt cái này Tề Hạo, nhưng người này tất nhiên người mang đại khí vận vận may lớn trong người, người như vậy vốn nên giao hảo, dính này khí vận làm sao bây giờ đã trở mặt, tốt nhất phương thức xử lý chính là không còn đi đắc tội. Lý Nguyên Cương trong lòng buông lòng một cái, liên sư thúc tổ đều như vậy nói, hắn buông xuống cửu hận cũng là an lòng. Lý Khuynh Thành cười nhạt nói, còn nữa gần nửa năm lao thân sắp xỉ cũng phải độ lôi kiếp, cái này thời gian còn lại cũng không có quá lớn bế quan ý nghĩa, chẳng bằng đi đi lại một phen, cũng cuối cùng nhìn một cái nhân gian này. Lý Nguyên Cương sắc mặt đột nhiên biến đổi, sư thúc tổ vì sao nói như vậy bất tường lời nói a? Mặc dù năm đại thừa cảnh thứ 101 kiếp, nhưng kiếp này lôi uy lực cũng không tính quá mạnh mẽ, lấy sư thúc tổ thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm độ kiếp a. Lý Khuynh Thành lắc đầu nói, lao thân có loại dự cảm bất tường, lần này lôi kiếp có thể cùng trước có chút bất đồng. Đến bọn ta cái này tu vi, thân cảm giác thiên mệnh, nhiều có thể tự biết. Lý Nguyên Cương trầm giọng nói, sẽ không. Sư thúc tổ nhất định bình yên độ kiếp. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, vậy phải xem nhìn, cuối cùng này trong thời gian, lão thân có thể hay không gặp phải nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên. Ngươi yên tâm chính là, lão thân dù có cảm giác, nhưng chỉ cần có còn lại một hơi, liền sẽ không ảm đạm không có chí tiến thủ. Bọn ta võ tu, cùng nhau đi tới, vốn là thời khắc đấu với trời, cùng mệnh tranh. Cái này có chút dự cảm, ngược lại thì chuyện tốt, chí ít có thể trước hạn làm nhiều chút chuẩn bị. Lý Nguyên Cương trong mắt động một cái, nói, sư thúc tổ không phải nói, kia thể hạo là người mang đại khí vận đại cơ duyên người sao? Sao không đi tìm hắn thử một chút? Hoặc giả người này có thể trợ giúp sư thúc tổ thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Lý Khuynh Thành cười nói, hắn trung quy cùng Lý thị có cựu oán, ngươi thân là Lý thị lão tổ, ngươi không ngại sao? Lý Nguyên Cương lắc đầu nói, sư thúc tổ vì tông môn vất vả cả đời, bỏ ra quá nhiều. Chút thù hận này oán, cùng an nguy của ngài so sánh, đây tính toán là cái gì? Huống chi, mới vừa Đồ Tôn đã cùng Lý Lăng nhận chính miệng dặn dò qua, để cho hắn sẽ lấy trước chuyện cũng buông xuống, Đồ Tôn bản thân ha có thể lại cố chấp không thả. Lý Khuynh Thành đầy mắt tán ủi. Lão thân cả đời này chưa từng phụ qua Lý thị cũng chưa từng phụ qua lão thân. Cũng là đáng giá. Lý Khuynh Thành mỉm cười nói. Sau đó, hai người cùng đi ra khỏi cửa đá. Lý Khuynh Thành hí mắt nhìn một cái, trên đỉnh đầu kia ánh mặt trời chói mắt. Ánh nắng chiếu xuống trên mặt của nàng, chiếu ra lau một cái sáng rỡ nụ cười. Thế gian này rất tốt, nếu có thể, lão thân còn muốn ở lâu một ít năm tháng. Lý Nguyên Cương trong mắt rung động. Sư thúc tổ nói chuyện như vậy, hắn nghe, luôn cảm thấy giống như là một loại di lưu lời nói. Chính Lý Khuynh Thành biết, nàng là muốn đem cầm kia một tia hy vọng sống sót. Mà cái này chút hy vọng, chính là Lý Nguyên Cương lần này cầu kiến, mang cho nàng. Tề Hạo trở lại Huyền Thuật Tông thời điểm, tiểu viện của hắn trong, hai người ngồi đối diện ở tiểu viện của hắn trong, mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Yêu nữ, lão phu quên ngươi, không nên đánh Tề Hạo chủ ý." "A, 500 năm trôi qua, Hạ tông chủ vẫn là như vậy thích thao lòng rảnh rỗi. Ngươi nên ngay mặt cân lão phu bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đánh tiểu tử kia chủ ý. Nếu không, lão phu bây giờ liền đem ngươi đưa về thôn Thiên Tông đi." Hạ Nguyên trợn mắt nói. Hắn cũng là phục. Tề Hạo cái này tôn nhi, cái gì cũng tốt, chính là có cái thích trêu chọc ma đạo yêu nữ sở thích quái gở. Kia An Lan cầm mới vừa đưa đi, lại nhận thôn Thiên Tông tông chủ chi nữ tổ tinh Nga trở lại. Yêu nữ cứ như vậy thú vị sao? Đáng giá Tề Hạo liên tiếp coi trời bằng vùng, lần lượt phạm cái này không nên phạm cấm kỵ. Chương 652, pháo hôi va chạm. Chương 652, pháo hôi va chạm. Ta dựa vào cái gì cam đoan với ngươi? Ta liền ngồi ở nơi này, có bản lĩnh ngươi đụng đến ta một cái thử một chút, ta lập tức lộ sạch bản thân, để ngươi vãn tiết khó giữ được, ngươi có tin hay không? Tổ tinh Nga mặt lộ khinh thường nói. Hạ Nguyên sắc mặt tối sầm, quả nhiên là không biết xấu hổ ma nữ. Hoàn toàn sẽ đối ta một ông già, khiến loại này để tiện ám chiêu. Không ma tính một chút, ta chẳng phải là thật xin lỗi ma nữ tiếng xưng hô này. Tổ tinh Nga bĩu môi. Hạ Nguyên trong mắt híp một cái, thông suốt đứng dậy, hướng Tổ tinh Nga đi tới. Tổ tinh Nga mặt liền biến sắc, "Hạ Nguyên, ngươi muốn làm gì? Tề Hạo cùng cha ta đã sớm bàn xong xuôi giao dịch, ngươi cũng đừng làm bậy." Hạ Nguyên cười lạnh nói, "Đừng nói là ngươi, liền xem như phụ thân ngươi, ngươi ông ngoại cũng không cầm nổi lão phu." Tiếng nói vừa dứt, Hạ Nguyên thôi thủ mà ra, để ép Tổ tinh Nga bà bay, đưa nàng lung lay mấy cái. "Lão phu động tới ngươi, ngươi có thể bắt đầu lột." Hạ Nguyên cười lạnh nói. Tổ tinh Nga ra mặt co quắp một trận, lão bất tử kia, không phải là cho tới nay không động vào những nữ nhân khác sao? Giả vờ chính đáng nhiều năm như vậy, thế nào đến nàng nơi này, liền bắt đầu không đàng hoàng. Không ngờ thật muốn để cho nàng tứ bóc. Không phải nói đến rất lớn mà sao, thế nào lão phu động tới ngươi, ngươi cũng không dám lột. Hạ Nguyên cười lạnh nói. Tổ tinh Nga sắc mặt tối sầm, lão già này, chính là mong muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng đi. Linh tông người, quả nhiên dối trá. Hạ Nguyên trong lòng thì suy nghĩ, nữ nhân này nếu như bị hắn thấy hết, Tề Hạo tiểu tử kia, nên cũng sẽ không lại đủ đi. So sánh hắn về điểm kia bất tiết, hắn càng không hy vọng thấy được Tề Hạo cùng ma tông yêu nữ còn nữa dây dưa. Vì mình cháu trai, hy sinh một cái bản thân, đáng giá. Thử, thiếu giả mà không đứng đắn, ta ngược lại sẽ không đi. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không có ý đồ với Tề Hạo chính là. Chờ ta lần nữa thức tỉnh, ta sẽ lập tức rời đi Huyền Thuật Tông, trở về thôn Thiên Tông đi. Tổ tinh Nga sắc mặt âm lãnh đạo. Nói xong, nàng nâng đầu giận chống lại Hạ Nguyên ánh mắt, cười lạnh nói, ngươi Hạ Nguyên cũng thật là đủ không biết xấu hổ, vậy mà ức hiếp ta một tên tiểu bối. Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng, ngươi cũng không phải bình thường tiểu bối. Nếu có thể giết ngươi, lão phu căn bản không muốn cùng ngươi nói nhảm. Tổ tinh Nga tròng mắt híp một cái. Quả nhiên, phần lớn linh tu, đối ma tu thái độ, hay là diệt cỏ tận gốc. Nói như thế, kia Tề Hạo đúng là cái loại khác. Ít nhất, tiểu tử kia, không có lau nàng đầu, không có xem thường nàng ma tu thân phận, càng không có muốn giết tâm tư của nàng. Lúc này, Tề Hạo bay trên trời rơi xuống, đứng ở bên ngoài viện. Hắn cười nhạt nói, một mình ngươi lão tiền bối, như vậy ước hiếp một tên tiểu bối, quả thật có chút không nên. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, lão phu còn không phải là vì ngươi, cả ngày trêu chọc những thứ này tiểu yêu nữ. Tề Hạo cười nói, ngài quá nhạy cảm. Ta cứu nàng, chẳng qua là vì để cho cha nàng nợ ta một món nợ ân tình mà thôi. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo cũng đã đi vào tiểu viện. Hắn xem Tổ tinh Nga bất thiện sắc mặt, cười nói, trách ta, không nên đem về điểm kia hồn lực trả lại cho ngươi, nếu không ngươi lúc này cũng đã lâm vào hôn mê, cũng sẽ không cần nghe được hắn lại nhải. Tổ Tinh Nga hừ một tiếng nói, bây giờ nghĩ lại, ta còn không bằng ngủ mê man. Nàng đứng dậy chính là hướng bên trong nhà đi tới, sau đó bực mình bực bội địa nằm ở trên giường, chờ đợi hôn mê. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, nàng cũng ngủ ngươi trên giường. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, nàng đúng là ngủ giường của ta bên trên, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngồi xuống uống chút nữa trò chuyện tiếp. Tề Hạo ở trong viện trước bàn đá ngồi xuống, lấy ra bát tiên túy, cấp Hạ Nguyên cùng bản thân, phân biệt đổ nửa chén. Hạ Nguyên ánh mắt sáng lên, nhất thời thèm ăn. Bưng ly rượu lên, sẽ phải uống vào trong miệng. Cái miệng nhỏ nhấp, uống nhiều dễ dàng nổ. Tề Hạo nhắc nhở, cái này bát tiên túy linh lực cường độ, thế nhưng là liền đại thừa cảnh cường giả ngọc sinh yên, đều muốn cẩn thận ứng đối. Hi, lão phu nghe quên, hy vọng ngươi có thể nghe nhiều quên. Hạ Nguyên hí mắt cười một tiếng, cái miệng nhỏ nhấp một cái. Chợt cảm thấy linh lực bàng bạc như rồng, ở trong người phun trào sôi trào. Xách, quả nhiên là hiếm thế rượu ngon. Tiểu tử ngươi trong tay thứ tốt, cũng quá là nhiều. Hạ Nguyên ao ước xem Tề Hạo. Tề Hạo bĩu môi, uống chút có thể, không có đưa. Hành, lão phu kia sau này nhiều tới cọ cọ. Sau này chiêu đãi lão phu, liền theo tiêu chuẩn này đến rồi. Hạ Nguyên chế nhạo nói. Tề Hạo cười nhạt nói, ta ngược lại không thành vấn đề, chỉ sợ ngươi uống, liền hét phá cảnh. Hạ Nguyên ra mặt cứng đờ, đây cũng là phiền phức a. Tề Hạo hí mắt nói, bất quá, nếu như Hạo kiếp thật bùng nổ, cái này đại thừa cảnh không thể tùy ý ra tay quý củ, hẳn là cũng muốn phá. Hạ Nguyên trầm giọng nói, lão phu kia ngược lại hy vọng sẽ không thật có ngày này. Mặc dù đại thừa cảnh không thể tùy ý ra tay có chút phân uất, nhưng bởi vì cái này hạn chế, ít nhất để cho bây giờ tiên linh đại lục tổng thể còn tính là an ổn. Tề Hạo cũng là không có nói tiếp. Mặc dù có chút ý nghĩa, hắn cũng không muốn tuân thủ cái này phá quy củ. Kia nằm ở trên giường Tổ Tinh Nga, sắc mặt tối sầm. Tề Hạo lấy ra linh cửu, rõ ràng cùng cho nàng linh cửu, không phải một cái phẩm cấp a. Cái này linh cửu, cách thật xa, nàng đã nghe thấy xông vào mũi mùi rượu cùng với thuần hậu cực kỳ linh lực khí tức. Người này, vậy mà làm phân biệt đối đãi, thật đáng ghét. Tổ Tinh Nga hít sâu một hơi, trước ngực trướng phình lên, trong lòng thở phì phò. Nhưng rất nhanh, nàng cảm giác được ý thức lâm vào một trận hôn mê. Hy vọng tỉnh lại lần nữa, hết thảy đều có thể khôi phục bình thường đi. Tổ Tinh Nga chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Tề Hạo hướng trong phòng liếc mắt một cái, nhìn về phía Hạ Nguyên trịnh trọng nói, ta tại bên trong tiên trì bí cảnh, cùng tiên linh hải thành người, chống lại lời. Hạ Nguyên trong mắt vui mừng, vội vàng nói, bọn họ nói thế nào? Tề Hạo lắc đầu nói, lão đầu kia không có nói quá nhiều, nhưng lại nói cho ta biết, thiên ma nhất tộc đã xúc thế đại phát, tùy thời đều có thể đánh vào tiên linh đại lục trong. Hơn nữa để cho ta chỉnh hợp 100,000 võ tu lực, làm chuẩn bị chiến đấu. Cái này 100,000 võ tu trong, hóa thần cảnh không thể thiếu với 100 người số, nguyên anh cảnh không thể thiếu với 5,000 số. Nhưng ta cảm giác, hắn yêu cầu số lượng này, hay là quá bảo thủ một chút. Hạ Nguyên trầm giọng nói, 100 tên hóa thần, 5,000 nguyên anh, đây đã là hiện nay Linh Châu hơn phân nửa cường giả số. Đây là muốn chúng ta cùng tiên ma tộc liều chết đánh một trận tiết đấu a. Tề Hạo trầm giọng nói, coi như liều chết đánh một trận, phần thắng cũng không tính lớn. Chỉ hy vọng kia tiên linh hải thành thực lực sẽ không để cho người quá thất vọng. Nếu như ta đoán không lầm, tiên linh hải thành phương diện để cho ta tụ họp 100,000 võ tu, chẳng qua là vì đối phó bạn kiếp bí cảnh trong kia hang sâu bên trong tòa thành cổ dị ma kiếp thú. Chân chính tiên ma tộc tấn công nên là từ bọn họ đi chịu được. Nếu như tiên linh hải thành đứng vững, hết thảy đều tốt. Bọn họ nếu là không chịu nổi, đó mới là tiên linh đại lục gác ngợp bắt đầu. Hạ Nguyên mặt liền biến sắc, không nghĩ tới bọn họ những thứ này bình thường tự cao tự đại Linh Châu đại tông, tại chính thức hạo kiếp trước mặt, vậy mà liền chỉ xứng ngăn cản dị ma kiếp thú. Nói một câu khó nghe, đây chính là hai bên pháo hồi ba chạm. Sao, nếu không lão phu trở về sông phá tiến đại thừa cảnh tôi, tránh cho đến lúc đó không kịp đột phá. Hạ Nguyên trầm mặt đạo. Tề Hạo trong mắt chợt lóe, nói, không gấp, ngài nếu muốn phá cảnh, ta có thích hợp hơn ngài phá cảnh địa phương.